Chương 2101, Phó Hàn tranh quả Giáng sinh. IT, ta cùng ta thê tử gỡ tờ, thứ ba kỳ một truyền hình xong, ngay sau đó liền muốn tiến hành thứ tư kỳ trụ, đúng lúc là đang tại lễ Giáng sinh trước sau. Hết lần này tới lần khác lúc này Phó Thời Khâm còn nháo xin nghỉ, buông tay bỏ lại chuyện của công ty mang Lăng Dạo bay băng đảo đi. Phó Thắng Anh ước chừng cũng rảnh rỗi nhàm chán, cho nên đang tại lễ Giáng sinh trước một ngày, nhường người rời tốt năm nhất cây thường thanh thụ tới rồi số 7 biệt thự hộ bên ngoài đình viện. Phó Thời Dịch kết thúc nước ngoài công việc trở lại, liền thấy nhà mình thân ba đang tại trong đình viện trang phục cây Giáng sinh. Hai cái bánh bao nhỏ tò mò ngồi ở sân thượng rơi xuống đất đồ bên, nhìn chằm chằm bên ngoài đại thụ. Ba, chúng ta không phải là cho tới nay bất quá lễ Giáng sinh sao? Năm nay ta cao hứng qua một chút, ngươi có ý kiến? Phó Thắng Anh đứng ở trên cái thang, cầm trên tay người giúp việc đưa lên vật trang sức. Không ý kiến, không ý kiến. Phó Thời Dịch đầu hàng. Bất quá, vừa vào cửa thấy Cố Vi Vi liền biết nguyên do. Bọn họ người nước Hoa là bất quá lễ Giáng sinh, bất quá chị dâu trước kia cuộc sống ở A nước người là bất quá mùa xuân, chỉ qua lễ Giáng sinh. Cho nên, hắn ba bọn họ năm nay vừa muốn lễ Giáng sinh cũng náo nhiệt một chút đi. Hắn kéo dương hành lý vào nhà cửa, đồ ném một cái trước hết chạy sân thượng đi ôm hai bánh bao nhỏ rồi. Mau mau mau, cho Tam Thúc ôm một cái thân thân. Bất quá, còn không có đụng phải Hữu Hữu cùng Điềm Điềm liền bị phó phu nhân cho đuổi ra. Tránh ra, một thân khí lạnh ôm bọn họ làm gì? Phó Thời Dịch hậm hực rũ tay xuống, nhìn lướt qua bên trong nhà các nơi máy quay phim, mới nhớ tới bây giờ là đang tại IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, chụp thời kỳ. Vì vậy, ba ba chạy đi mở ra dương hành lý, cầm lễ vật cho đang tại phòng bếp cho Hữu Hữu Điềm Điềm chuẩn bị trái cây Cố Vi Vi đưa cho. Chị dâu, đưa cho ngươi, ta cùng Đông Đông cùng nhau soi. Bởi vì nàng cùng hắn ca tham gia, tiết mục bây giờ không thể nghi ngờ trở thành nước Hoa nhất thụ chú ý game show giải trí. Bây giờ chạy lên tới nói chuyện hợp tác phẩm chất cái này tiếp theo cái kia, hắn đếm tiền đều đếm tới nương tay. Cố Vi Vi nhìn một cái, cảm ơn. Ngươi để ở nơi đó đi, ta một hồi nhìn. Ta liền nói các ngươi tham gia cái tiết mục này sẽ không sai đi, như vậy cho cả nước người xem giải cẩu lương cảm giác thật là không nên quá tốt. Phó Thời Dịch đắc ý nói. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, vô đâu. Dù sao hậu kỳ sẽ cắt bỏ. Phó Thời Dịch nói. Dẫu sao tiết mục đồng thời phát hình chỉ có 6 chừng 10 phút đồng hồ, bọn họ chụp chính là 2 ngày, hơn nữa còn là 3 đối khách quý. Như vậy. Nhất định là muốn cắt rơi nhiều vô dụng hình ảnh, cất giữ đặc sắc bộ phận. Cho nên, bọn họ nói chuyện đoạn này, không thể nghi ngờ là sẽ bị cắt bỏ hình ảnh. Cố Vi Vi chuẩn bị xong trái cây, Phó Thắng Anh cũng trang sức tốt bên ngoài cây Giáng sinh tiến vào. Ba, rửa tay, ăn trái cây. Nói xong, trước cùng Phó Phu Nhân ôm hai đứa bé đi rửa tay. Bọn họ ăn trái cây trò chuyện Phó Thời Dịch ở nước ngoài cùng Đinh Đông Đông tình trạng. Bất chi bất giác Phó Hàn tranh đều tan việc trở lại. Luôn luôn tay không trở về nhà người, hiếm thấy hôm nay xách mấy cái túi. Ca, ngươi lại mua cái gì? Phó Thời Dịch tò mò liền muốn đưa tay đi lấy. Phó Hàn tranh liếc hắn một cái, đem một con trang lễ vật túi đưa cho Cố Vi Vi. Đưa cho ngươi, quà Giáng sinh. Cố Vi Vi nhận lấy, tò mò mở ra nhìn một chút, là một cái thiết kế tuyệt đẹp vòng tay. Cảm ơn. Phó Hàn tranh lại đem hai chỉ cái túi nhỏ đưa tới, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm. Cố Vi Vi lăng lăng nhận, mở ra nhìn một cái Hữu Hữu chính là vốn mới vẽ sách, Điềm Điềm chính là một bộ thức ăn trẻ con cổ. Phó Thời Dịch nhìn, kháng nghị nói. Ta đâu? Không có. Phó Phu Nhân thấy vậy, cũng hỏi tới. Vậy chúng ta đâu? Quá bận rộn, không thời gian chuẩn bị. Phó Hàn tranh nói. Phó Thời Dịch bĩu môi, hắn không phải không thời gian chuẩn bị. Hắn là căn bản không muốn chuẩn bị. Chị dâu tay kia liền, căn bản không phải mấy cái lớn phẩm chất ra, cho nên nhất định là tìm người cố ý thiết kế chế tạo. Cái này ít nhất trước thời hạn nửa tháng đến một tháng chuẩn bị, con trai lễ vật thì tùy mua vốn vẽ sách, nữ nhi lễ vật liền đi siêu thị mua bao thức ăn trẻ con cổ. Còn bọn họ những thứ này những người khác, hắn căn bản liền không có chuẩn bị. Chương 2102, Duy ngươi không thể phụ lòng. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân hiếm thấy đồng ý Phó Thời Dịch quan điểm, rũ mặt nói. Nói là lấy con dâu quên mẹ, quả nhiên không sai. Các ngươi thiếu những vật này sao? Phó Hàn tranh hỏi. Phó phu nhân ôm hiểu hiểu, hừ hừ. Kia vi vi cũng không thiếu như vậy một cái vòng tay, ngươi cũng không đưa. Chính là, có thiếu hay không là một chuyện, đưa không tiễn là một chuyện. Phó thời dịch phụ họa theo nói. Hắn đau vợ, không để ý huynh đệ cũng được đi, ngay cả ba mẹ cùng bà nội đều không chú ý, không cỡ trách hắn một hồi không nói được. Phó Hàn Tranh ánh mắt lạnh như băng mắt liếc quạt gió thổi lửa phó thời dịch, cho nên, không tiễn thế nào. Người nhà cho tới bây giờ không có qua lễ Giáng sinh thói quen, nhưng bởi vì vi vi trước kia đang tòa ạ nước, sinh hoạt đều là ngã về Tây lúc này hóa, cho nên hắn đặc biệt chuẩn bị một chút lễ Giáng sinh lễ vật. Bây giờ một ít cho tới bây giờ bất quá lễ Giáng sinh, ngược lại tới oán trách hắn chưa cho bọn họ chuẩn bị lễ vật, nói thật giống như trước kia bọn họ cho hắn chuẩn bị qua tựa như. Bất quá, cố vi vi nhưng bưng hộp quà tử có chút phòng tay. Ba, mẹ, ta muốn các ngươi vậy bất quá lễ Giáng sinh, cho nên. Ai nha, chúng ta không phải nói ngươi, chỉ nhằm vào một cái người. Phó phu nhân ánh mắt chuyển hướng nàng, lại là nhất phái vẻ mặt ôn hòa. Cố vi vi. Được rồi, người một nhà trong lúc rảnh rỗi, lại muốn hồ dỗi một phen. Phó Hàn Tranh không có chút nào vẻ thẹn, hơn nữa còn đường hoàng ngay trước người một nhà mặt, đem vòng tay cho cố vi vi mang ở trên tay. Cố vi vi lăn qua lộn lại nhìn một chút, phát hiện vòng tay bên trong có khắc rất nhỏ hai cái hai chữ mẹ, V đút F. V đút F. Vừa nghe cũng biết, người hai tên viết tắt đi. Phó Thời Dịch nói, V đút chính là vi vi. F chính là Phó Hàn Tranh Phó Lâu. Phó Hàn Tranh nhưng dắt nàng tay, mỉm cười nói. Là duy ngươi không thể phụ lòng. Phó Thời Dịch không nói bĩu môi, không dám nhìn thẳng nhìn sang một bên. Như vậy lâu không trở về nhà một lần liền đổ xuống đầu một chậu cầu lương. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân cũng bị buồn nôn nổi ra gà cả người. Trước kia là coi trời bằng vùng, bây giờ là trong mắt chỉ có vợ hắn một cái. Nhi tử con gái đều là thứ yếu. Bọn họ những thân nhân này càng có thể nói là những người không có nhiệm vụ rồi đi. Cố vi vi đều bị hắn như vậy trước công chúng sâu ân ái, làm ngượng ngùng. Này hai chữ mẹ, có chừng Phó Thời Dịch nói ý, cũng có Phó Hàn Tranh nói ý. Cảm ơn, ta rất thích, bất quá. Ta cũng không cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Ngươi cùng hiểu hiểu điểm điểm đi tới ta bên người, chính là tốt nhất lễ vật. Phó Hàn Tranh đầy cõi lòng thâm tình nói. Phó Thời Dịch nghe không nổi nữa. Đứng dậy nói, đi đi đi, dọn cơm, nhìn tiếp nữa, bữa cơm tối này thật không có cách ăn. Dọn cơm, dọn cơm. Phó Thắng Anh cũng đi theo rời đi phòng khách, không cách nào nhìn thẳng hắn không cố kỵ chút nào vừa nói lời ngon tiếng ngọt. Cố vi vi dở khóc dở cười nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn ngươi, lễ vật chỉ có người đưa, không có ai đòi. Phó Hàn Tranh có lý chẳng sợ. Hắn nguyện ý đưa là lễ vật. Không muốn còn có thể hướng hắn muốn. Cố vi vi thấy phó phu nhân cùng phó lao phu nhân cũng đi, nhỏ giọng nói. Ngươi nếu đều cho ta cùng hữu hữu điềm điềm chuẩn bị, biết bà nội bọn họ đều ở bên này thuận tiện liền nhiều chuẩn bị mấy phần, dầu gì nhường từ khiêm bọn họ chuẩn bị một chút cũng là tốt. Phó lao phu nhân bọn họ quả thật không thiếu cái gì, nhưng đưa một chút tóm lại là lễ phép. Nhất là, hắn còn ngay mặt của bọn họ cho nàng đưa. Lễ này quả thực nhường nàng thu rất có gánh nặng trong lòng. Phó Thời Khâm đi, đều bận điệu. Phó Hàn Tranh tìm mượn cớ. Phó phu nhân nhìn bọn họ hai lâu không đi qua, qua đây thúc giục. Tu. IVN ăn cơm, chúng ta cũng hay nói một chút, không muốn hắn lễ vật gì. Hắn kia tính khí, bọn họ đều biết. Hắn để ý người, nhỏ đi nữa chuyện hắn cũng có thể để ý, ai bảo vợ hắn tâm là hắn đầu tim nhọn người trên. Chương 2103. Phó gia ảnh gia đình. Mặc dù bởi vì lễ vật chuyện, Phó Hàn Tranh bị mấy một trưởng bối cở trách một lần một phen. Bất quá, muộn trên bàn cơm đi qua rất nhanh, người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo dùng bữa ăn tối. Không phải nói chụp cả nhà đại hợp chiếu sao, Phó Tiểu Nhị không có ở đây làm sao chụp. Phó Thời Dịch nói. Phó Thắng Anh nhíu mày một cái, lúc trước là Phó Thời Khâm đang tại nhà, hắn không ở nhà. Vì vậy, liền nói đợi lâu hắn trở lại cùng nhau chụp. Kết quả này hắn trở lại, Phó Thời Khâm lại chạy. Nhị thiếu đi băng đảo mà nói, không thời gian một tuần sợ là không về được. Cố vi vi lẩm bẩm. Nghe nói là Lăng Giảo luôn muốn nhìn Bắc Cực Quang, Phó Thời Khâm đây là gãi đúng châu ngứa, dẫn người tới nhìn Cực Quang rồi. Tuần tới mà nói, ta có công việc không về được. Phó Thời Dịch bày tỏ. Chờ phó tiểu nhị trở lại, hắn lại đi. Phó phu nhân thở dài than thở, hôm nay chụp tốt biết bao chuyện, hết lần này tới lần khác các ngươi không phải thiếu cái này, chính là thiếu cái đó. Ai nha, chúng ta liền hôm nay chụp, quay đầu nhường người đem phó tiểu nhịp đi lên là được. Phó thời dịch đề nghị. Cố Vi Vi bật cười, như vậy được không? Ai bảo chính hắn lúc này chạy? Phó thời dịch nói xong, nhìn về phía phó Thắng Anh cùng phó Lao Phu Nhân, yên tâm đi, bây giờ tờ S kỹ thuật, một điểm cũng không nhìn ra lạc. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút, đồng ý phó thời dịch đề nghị. Vì vậy, dùng bữa ăn tối, người một nhà đều tự đi đổi quần áo. Vì tỏ ra vui mừng điểm, Cố Vi Vi mặc mắt sáng đang đỏ dệt kim váy, đeo đỉnh lông nật bối lôi mạo. Hơn nữa, cho Hiểu Hiểu cùng Điềm Điềm cũng đổi lại cùng màu quần áo, một người đeo đỉnh màu đỏ nó nhỏ. Phó Hàn Tranh mặc áo len, cột điều đỏ khăn quàng, tỏ ra cùng mẹ con bọn hắn ba người rất dự. Bọn họ ôm đứa bé cùng đi, phó phu nhân bọn họ cũng đổi xong quần áo, phó phu nhân mặc rượu đỏ lông nật áo đầm, phó Thắng Anh thì mặc rượu màu đỏ áo len. Phó Lao Phu Nhân thì mặc đỏ nhạt bên ngoài sam, người một nhà đều thấy hỉ khí dương dương. Phó Thời Dịch đâu? Phó Thắng Anh thúc giục. Ai nha, tới tới. Phó Thời Dịch từ trên lầu đi xuống, đổi một ngày hệ hoành tu hạ gió áo khoác, đỏ thẩm đoạn mặt có tinh mỹ rất khác biệt thứ tú. Bởi vì hắn năm nay mặc mấy lần, nước hoa nổi lên một cổ hoành tu hạ gió giả kịch trào lưu, các kiểu đoạn mặt thứ tú áo khoác đều xuất hiện. Nhiếp ảnh ra chọn chụp địa phương. Đề nghị ngay tại bên trong phòng chụp. Ba vị trưởng bối ngồi xuống, đứa bé nhường ông nội bà nội ôm, người tuổi trẻ đứng ở phía sau. Cố Vi Vi mấy người rất nhanh liền đứng ngay ngắn, nhiếp ảnh gia nhắc nhở. Tam thiếu, ngươi nhích sang bên một điểm, thái không rồi. Không cần, bên này giữ luật phó tiểu nhị. Phó thời dịch nói. Nhiếp ảnh gia cười khan, không có làm tiếp yêu cầu, thử vỗ một tấm sau điều chỉnh một chút, bắt đầu chính thức chụp hình. Đang tại chụp sau khi đi ra, lấy trước cho bọn họ nhìn, xác định bọn họ hài lòng sau mới không có nặng hơn chụp. Tiết mục tổ cho bọn họ vô qua ảnh gia đình sau, lại đề nghị. Phó tiên sinh, phó phu nhân, các ngươi mang con chụp một tấm có thể không? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, gật đầu bày tỏ đồng ý. Có thể. Vì vậy, hai người ôm hai đứa bé đang tại ghế salon ngồi xuống, nhường nhiếp ảnh gia lại vỗ mấy tấm. Phó phu nhân cùng phó Thắng Anh đứng ở một bên, nhìn ôm đứa bé ngồi chung một chỗ phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi, không khỏi trong lòng xúc động. Đang tại phó Hàn Tranh một mực không lòng dạ nào kinh doanh cảm tình cùng hôn nhân, bọn họ cơ hồ đều muốn buông tha nhường hắn thành ra ý niệm. Không nghĩ tới, hắn gặp Cố Vi Vi. Có lẽ, minh minh trong, hắn chính là đang chờ nàng xuất hiện đi. Nàng không xuất hiện, ước chừng hắn sẽ cả đời không lập gia đình, nàng tới. Hắn cả đời yêu mến. Chương 2104, ta trong mắt chỉ có vợ. IT, ta cùng ta thê tử gợ tờ, thứ tư kỳ chụp sau này, hậu kỳ gấp rút biên tập lại chế tạo sau, thứ sáu đúng lúc liền phát ra. Phát hình đêm đó, phó Hàn Tranh câu kia duy ngươi không thể phụ lòng liền bị trên đỉnh hot sệ ập thứ ba. Phó bột có phải hay không đang tại nhà giải cầu lương giải phải không đã quyển, cho nên mới trên tiết mục cho chúng ta quảng giải cầu lương A. Làm sao đột nhiên cảm thấy trên lầu nói rất có lý. Phó bột trong mắt, quả nhiên chỉ có vợ. Vợ là thật yêu, đứa bé là bất ngờ không thể nghi ngờ. Đau lòng Hiểu Hiểu Điềm Điềm các tiểu khả ái, thân ba lễ vật cũng quá qua loa lấy lệ. Phối đồ tố cáo, các tiểu khả ái lễ vật là phó bột trợ lý đi siêu thị mua. Phối đồ hình, chính là từ khiêm đang tại siêu thị chọn mua thức ăn trẻ con cổ hình ảnh. Vì vậy, đi theo thì có người thảo luận nói. Đại bột trợ lý, vốn là đi cho hài tử nhà mình chọn lễ, nhân tiện giúp lao bản cho nhi tử con gái mua một phần. Hiu hiu Điềm Điềm, lễ vật này cũng quá châm tâm. Phó bột bày tỏ, ta trong lòng chỉ có các ngươi mẹ. Chứ thảo luận bọn họ, còn có một cái khác hòa phòng, chính là thủ đoạn bịp bợm đồ cuộc so tài. Có người chặn bình rồi bọn họ chụp ảnh gia đình hình ảnh, sau đó đem phó thời khâm ấy bổ phơi qua sợ phẹp đi vào. Hơn nữa còn phát đến phó thời khâm gầy bổ phía dưới, bày tỏ đem hòa nhập vào ảnh gia đình rồi. Cố Vi Vi thứ hai thiên cũng ở đây trên gầy bổ cả tới rồi, giờ khóc giờ cười. Buổi tối phó Hàn Tranh tan việc trở lại, sẽ cầm Từ Khiêm mua đồ hình hỏi. Ngươi thật là làm cho Từ Khiêm thuận tiện mua. Hắn muốn cho nhà hắn đứa bé mua, ta lại không có thời gian, thuận tiện sẽ để cho hắn mang mua. Phó Hàn Tranh thản nhiên nói. Cố Vi Vi định định nhìn hắn, ngươi có muốn hay không như vậy tùy tiện. Phó Hàn Tranh một bên cởi cà vạt, chuẩn bị thay quần áo, một bên không có chút nào vẻ thẹn nói. Ngươi là đầu tháng liền quyết định, bọn họ hai lại không thiếu cái gì, chẳng qua là ý một chút mà thôi. Thật ra thì, nếu không phải Từ Khiêm nhắc nhở, hắn cũng không muốn cho hai đứa bé mua, dẫu sao còn nhỏ. Cố Vi Vi không cách nào phản bác, nghĩ đến Phó Thời Khâm chạy, công ty phải làm chuyện cũng quả thật nhiều, cho nên cũng không có so đo quá nhiều. Phải thua thiệt bọn họ bây giờ nhỏ, nếu là lớn ngươi như vậy được, cẩn thận không nhận người trai như ngươi này. Bọn họ ngủ. Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thời Khâm xin nghỉ, nhưng hắn hôm nay đều không có thể chạy về nhà ăn cơm tối, xã giao bữa cơm còn phải tự mình đi, cho tới trở lại đều đã trễ thế này. Ngủ. Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, hỏi, ngươi uống rượu? Không có, cẩn tuân phó phu nhân ngươi chỉ ý. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Đến hắn cái địa vị này, chỉ cần hắn không muốn uống, cũng không có ai muốn hắn không thể không uống. Cố Vi Vi hài lòng cười một tiếng, áo ngủ cho ngươi thả phòng tắm, ngươi đi tắm đi. Phó Hàn Tranh cởi âu phục áo khoác, câu môi cười mời. Cùng nhau. Cố Vi Vi sắc mặt trầm xuống trợn mắt nhìn quá khứ, nghĩ gì vậy? Hắn mời, tuyệt không thể nào là tắm chung như vậy đơn giản. Phó Hàn Tranh biết nàng sẽ cự tuyệt, tự mình đi rồi phòng tắm rửa mặt, hơn nữa rất nhanh liền giặt xong đi ra. Cố Vi Vi mới vừa làm xong dưỡng da, vừa quay người liền đụng vào quấn khăn tắm đi ra ngoài người, bị sợ nàng một cái ngửa về sau. Quần áo không phải cho ngươi thả ở bên trong. Thời phiên thoái. Phó Hàn Tranh vừa nói, đem người ôm lấy hướng giường đi tới. Cố Vi Vi. Chưa kịp phản ứng, đã bị ôm trở về trên giường. Phó phu nhân, chúng ta ngủ một giấc, động từ ngủ. Phó Hàn Tranh bưng hắn mặt, cười trúng chim nói nhỏ. Cố Vi Vi bật cười, này rõ ràng là cái danh từ. Động từ. Phó Hàn Tranh chóp mũi nhẹ cả chóp mũi của nàng, đáy mắt nhiệt độ nóng bỏng kinh người, ngươi dạy ta. Cố Vi Vi thầm nghĩ, chính mình trước kia như vậy giờ sao? Chương 2105, sợ ta đối ngươi mưu đồ gây rối. Đang tại Phó ra một nhà qua lễ Giáng sinh thời điểm, Phó Thời Khâm mang Lăng Dạo chăn trở gần 20 giờ, bước lên đẩy trời băng tuyết Bắc Âu băng đảo. Một chút phi cơ, Phó Thời Khâm liền lấy đã sớm dự đặt xong xe, lái xe chở Lăng Dạo chạy thẳng tới băng đều thủ đô Dịch Dạ Y ngoại ổ ẩn thám hiểm quán rượu. Quán rượu ở vào một mảnh núi lửa dung nham phong hóa sau màu đen đất đai trên, đang tại băng thiên tuyết địa trùng cách độc lập, thiết kế phong cách hết sức đặc biệt. Hai người đến quán rượu, trước lấp đầy bụng, hỏi qua rồi người của quán rượu viên biết hôm nay thời tiết không tốt, cho nên xuất hiện cực quang có khả năng rất thấp, cho nên lựa chọn trở về phòng ngủ bù. Chỉ bất quá trở về phòng sau, Lăng Dạo vẻ mặt đau khổ hỏi. Chỉ có một gian phòng. Gian phòng này phòng, ta hay là thật vất vả từ người khác nơi đó chuyển tới. Phó Thời Khâm nói. Chỉ cần hắn nghĩ, bao quán rượu cũng không là vấn đề. Bất quá. Nói như vậy vậy có thể có như bây giờ chen chúc đang tại một căn phòng chung đụng vui thú. Lăng Dạo đánh ra phòng, mặc dù là đang tại trong tiểu điếm, nhưng nhiệt độ cũng không thế nào ấm áp, cho nên nằm đất là không thể nào. Vậy làm sao ngủ? Ngủ trên giường A. Phó Thời Khâm đang dọn dẹp đồ, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, làm sao? Sợ ta đối ngươi mưu đồ gây rối. Lăng Dạo nhìn hắn một cái, nói. Dám với mình hay là có chút sắc đẹp? Cho nên hoài nghi một chút không thể. Ta muốn mưu đồ gây rối, đang tại điện ảnh và truyền hình thành ở nhiều ngày như vậy, đã sớm hạ thủ được rồi. Phó Thời Khâm buồn cười nói. Hắn quả thật mưu đồ gây rối, nhưng không phải trên thân thể mưu đồ gây rối, mà là tâm linh mưu đồ gây rối. Lăng Dạo suy nghĩ một chút, hay là gọi điện thoại cho trước quán rượu đài, hỏi có còn hay không phòng trống. Lấy được trả lời, đương nhiên là không có. Tới một cái quán rượu này vốn cũng không dễ dàng đặt đến phòng, chớ nói chi là Phó Thời Khâm còn cùng người trước thời hạn thông đồng tốt lắm. Ngươi nếu đã sớm đặt, tại sao không đặt gian lớn một chút phòng, dù là đôi giường phòng cũng tốt. Gian phòng này có thể tìm được đã không dễ dàng, còn muốn sáu phòng, cái này ít nhất phải trước thời hạn 3 cái tháng. Phó Thời Khâm nói, Lăng Dạo nhìn chung quanh một cái phòng, vẫn có chút không tiếp thụ nổi. Nếu không, đổi một quán rượu. Cái quán rượu này là dễ dàng nhất thấy cực quang quán rượu, ta đặc biệt soi, thành phố quang ô nhiễm nghiêm trọng, không có phương tiện thấy cực quang. Phó Thời Khâm dọn ra đã sớm chuẩn bị xong ngựa cớ. Bọn họ là vì truy tìm Bắc Cực Quang tới, cho nên ở thành phố khẳng định là không thể nào. Lăng Giảo nhìn một chút cao lớn rơi xuống đất đồ bên ngoài, cái quán rượu này xây đang tại cách xa thành phố địa phương, vốn chính là vì thuận lợi nhìn cực quang. Cho nên, hắn như vậy nói cũng dễ hiểu. Thôi đi, liền này đi. Nói xong, cầm mình giấy áo ngủ đi đổi quần áo, mỏi mệt chui vào chăn chuẩn bị ngủ bù. Phó Thời Khâm kỳ kèo thật lâu, mới rốt cục đổi quần áo bò lên giường. Quán rượu giường không hề tính toán rộng rãi, cho nên nhường hắn cảm giác được ngủ ở bên kia Lăng Giảo cũng cách chính mình rất gần. Hắn trở mình, chuẩn bị lại nói cho một điểm, lại bị Lăng Giảo phát hiện. Ngươi lại đi qua chuyện, hoặc là ngươi ngủ dưới đất, hoặc là ta ngủ dưới đất. Có chút lạnh, tới gần chút nữa ấm áp. Phó Thời Khâm cười khan kiếm cớ. Lăng Giảo nhắm mắt lại nói, đừng để cho ta thật hoài nghi ngươi có mưu đồ. Nàng không phải như vậy thích có người xâm phạm nàng khoảng cách an toàn, như vậy ngủ ở trên một cái giường, đã là nàng có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Dẫu sao, hắn như vậy phí tâm an bài băng đảo cuộc hành trình được, liền vì nhường nàng thấy trong giấc ngộng cực quang cảnh đẹp. Chương 2106, Nam nữ thụ thụ bất thanh. Phó Thời Khâm thì y theo liền vị nhiên không động, bất cần đời giọng che giấu mình trột dạ. Ta muốn có mưu đồ, đã sớm hạ thủ. Hơn nữa nhường ngươi căn bản không phản kháng được. Hắn nếu quả thật là phải lấy được nàng người, đại khả lấy lợi dụng phó gia nhị thiếu thân phận, trở ngại nàng đang tại vòng giải trí phát triển, thậm chí nhường nàng đang tại nước hoa rời đi hắn không có chút nào đất đặt chân, từ đó bức nàng đi vào khuôn khổ. Nhưng là, hắn như vậy phí tâm dụ dỗ cưng chiều, còn chưa phải là hy vọng nàng đánh từ trong đáy lòng tiếp nhận hắn. Lăng Giảo mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía cùng ngủ đang tại trên một cái giường Phó Thời Khâm. Thật may ngươi không có, nếu không. Nàng tự tiếu phi tiếu ngoắc ngoắc khỏe môi, không có đem lời nói xong. Nếu không như thế nào? Phó Thời Khâm cười híp mắt hỏi. Lăng Giảo nụ cười sâu hàn, nếu không ta sợ là sẽ phải giết chết ngươi. Phó Thời Khâm nụ cười cứng đờ, cười khan mấy tiếng. Giống như người ta phẩm tốt như vậy người, mới sẽ không làm chuyện như vậy. Lăng Giảo nhìn hắn. Cho nên, ngươi nhân phẩm tốt như vậy, biết nam nữ thụ thụ bất thanh đi, ngủ trở về ngươi bên kia đi. Ở trong mắt người ngoài, chúng ta là bạn trai bạn gái, sớm lên vô số trở về giường, kia còn có cái gì thụ thụ bất thanh. Phó Thời Khâm cưỡng từ đoạt lý, chính là không chịu chạy trở về mép giường đi lên ngủ. Lăng Giảo ngồi dậy, định định nhìn hắn. Có người dựa vào quá gần, ta không ngủ được. Thanh như hắn theo như lời. Đang tại trong mắt ngoại nhân bọn họ đã sớm không thanh bạch rồi. Nhưng mà, chính nàng không có thói quen có người rửa quá gần. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, hay là thỏa hiệp rời địa phương, ai đến bên kia bên mép giường ngủ. Lăng Giảo nhìn hắn chuyển trở về, lúc này mới nằm xuống tới nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn đã chìm vào giấc ngủ người, tâm tình nhưng phức tạp phải khó mà chìm vào giấc ngủ. Người của toàn thế giới đều cho là bọn họ đang tại nói yêu thương. Nhưng là bọn họ nhưng cũng không là đang tại nói yêu thương, coi đời này còn có cái gì so với cái này càng châm tâm. Phó Thời Khâm một người buồn bực hồi lâu, cuối cùng khó để buồn ngủ mới ngủ. Một buổi tối, hai người mỗi người ngủ bên kia giường, cứ như vậy sống yên ổn với nhau vô sự vượt qua đang tại băng đảo thứ một buổi tối. Sáng sớm, Lăng Giảo trước tỉnh lại, đơn giản sau khi rửa mặt liền đổi chống gió áo khoác đi quán rượu bên ngoài đi một vòng. Quán rượu đang tại một mảnh trên cánh đồng hoang vu, có dũng khí di thế đứng cô lãnh đẹp. Nghèo mà sạch tinh khiết không khí đập vào mặt, nàng không khỏi nhắm mắt ngửa đầu cảm thụ mảnh thiên địa này yên lặng. Phó Thời Khâm tỉnh lại không thấy người, rửa mặt, bao kiện vũ nhung phục đến phòng khách quán rượu, chủ xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ sắt đất thấy được xa xa Quỳnh Nhiên độc lập bóng người. Vì vậy, tìm quá khứ, lặng lẽ đến gần đến nàng đứng phía sau. Bất quá! Bởi vì bên này mãnh liệt không khí lạnh lẽo, lạnh đến hắn rụt cổ run lẩy bẩy. Nếu như không phải là vì nàng, hắn nhất định sẽ không tìm chỗ chết chạy đến như vậy lạnh địa phương tới. Lăng Giảo một người đang tại gió lạnh chung đứng hồi lâu, mới chuẩn bị trở về quán rượu đi dùng bữa ăn sáng, kết quả vừa quay người liền thấy phía sau không đứng nơi xa Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm mặc cả người trắng vũ nhung phục, lạnh đến rụt cổ, bộ dáng kia nhìn hết sức buồn cười. Ngươi làm sao đi ra? Tìm ngươi a. Phó Thời Khâm hít mũi một cái. Lăng Giảo đi về phía hắn, hai người cùng nhau trở về quán rượu. Ta hỏi quán rượu nhân viên làm việc, nói bên này mấy ngày gần đây có tầng mây, cực quang xuất hiện có khả năng rất thấp. An điểm tâm, chúng ta lái xe đi chỗ khác, băng đảo lớn như vậy, luôn có địa phương có thể thấy bắc cực quang. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo nhìn cóng đến run lẩy bảy người, ta tìm một hướng đạo chính mình đi là được, ngươi đang tại quán rượu đợi đi. Đuổi cực quang loại chuyện này, nàng hy vọng chính mình đi hoàn thành. Hơn nữa, hắn như vậy sợ lạnh, cùng nàng cùng nhau chạy ở bên ngoài, không thể nghi ngờ là chịu tội. Chương 2107, ta thích có phải hay không? Thật vất vả tới độ cái giả, ngươi nhường ta đang tại trong tiểu điểm qua. Phó Thời Khâm bất mãn hỏi ngược lại. Lăng Giảo đi theo hắn vào quán rượu, nói ra mình ý tưởng. Ngươi rất đúng quăng cũng không có lớn như vậy hứng thú. Ngươi nào nói, ta thích có phải hay không? Phó Thời Khâm kiên quyết nói. Hắn quả thật rất đúng quăng không có lớn như vậy hứng thú, hoàn toàn là thích tâm nguyện của nàng mới tới. Nhưng là, nàng muốn hoàn thành tâm nguyện, hắn nghĩ do hắn phụng bồi nàng hoàn thành. Lăng Giảo không lời chống đỡ, chỉ có thể nói. Được rồi, kia cùng đi. Nói xong, hai người cùng nhau đang tại quán rượu dùng bữa ăn sáng, chỉ bất quá kiểu Tây phương bữa ăn sáng hiển nhiên không bằng nước hoa phong phú. Bữa ăn sáng sau này, Phó Thời Khâm lái xe chở Lăng Giảo rời đi quán rượu. Lăng Giảo ngồi lên xe, cầm điện thoại di động tra chạm đất đồ hỏi. Trước đi nơi nào? Người đi theo là được, ban ngày thì không có cách nào nhìn cực quang, chúng ta có thể đi một ít chuyện đùa địa phương. Phó Thời Khâm vừa lái xe, vừa nói, bên này gần đây chính là tần cách duy lợi người quốc gia công viên, phải đi sao? Lăng Giảo gật gật đầu, dù sao thuận đường, vậy thì đi đi. Ban ngày vừa không có cực quang, luôn không khả năng liền tìm một chỗ chờ buổi tối cực quang xuất hiện. Phó Thời Khâm lái xe, đi trước gần đây tân cách duy lợi người quốc gia công viên. Công viên là Á Âu Hòa Mỹ Châu hai lớn bản khối chỗ giáp giới, địa chất vận động hình thành rách gốc, dốc đá, dung nham bình nguyên, mênh mông mà bắt ngát. Băng đảo chưa tính là du lịch hấp dẫn quốc gia, cho nên tới hướng du khách cũng không nhiều. Hai người nhàn nhã đang tại công viên bước chậm, đi trước nhìn rồi đáng yêu băng đảo nhỏ thấp ngựa. Cuối cùng đang tùy sỉ phở cái khe lớn dừng lại, đứng xem một đám lặn xuống nước người yêu thích xuống nước. Lăng Giảo cùng người chung quanh trò chuyện mấy câu, nhờ sỉ phở cái khe lớn trong suốt nước hồ, cũng có nhau nhau muốn thử. Chúng ta đi thử một chút. Phó Thời Khâm kiên quyết lắc đầu, không phải ngươi nghĩ thử là có thể thử, trừ phi có làm ý gì lặn xuống nước giấy hành nghề, nếu không sẽ không để cho ngươi xuống nước. Ngươi làm sao biết phải như vậy rõ ràng? Lăng Giảo hỏi. Rõ ràng hắn cũng mới lần đầu tiên tới, có thể là bất kể là nhận đường hay là cảnh điểm kiến thức đều biết phải giống như tới qua rất nhiều lần tựa như. Ta chị dâu trước kia đã tới, nàng nói. Phó Thời Khâm đúng sự thật nói. Hắn chị dâu trước kia cùng Nguyên Mộng chính là một lặn xuống nước người yêu thích, không chỉ có yêu thích đáy biển sâu lặn, hơn nữa còn thích chơi làm y y lặn xuống nước, chuyên tìm loại này nước lạnh vực hoặc là hồ băng lặn xuống nước. Còn cùng hắn nói nơi xỉ phở cái khe lớn dưới nước lam động đẹp đặc biệt, nhường hắn có cơ hội nhất định đi nhìn. Bất quá, hắn là không lá gan đó đi thám hiểm. Lăng Giảo tiếc nuối thở dài than thở, mới vừa rồi lặn xuống nước đi lên người nói, dưới nước lam động đẹp đặc biệt. Thôi đi, nhìn một chút là được. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo vây xem nửa ngày, cuối cùng từ một cái lặn xuống nước trở về người nơi đó, thấy được dưới nước chụp hình ảnh, mới tính rồi tâm nguyện. Hai người từ công viên rời đi, một đường nhìn hết rồi con sông, băng xuyên hồ, cuối cùng tới làng VIP. Bởi vì hướng đạo nói cho hắn, mấy ngày gần đây bên này xuất hiện cực quang xác suất lớn một chút. Chẳng qua là, trấn nhỏ không lớn, dừng chân địa phương không nhiều, hai người chỉ có thể ở tại dân túc. Đang tại trấn trên giải quyết chậm tới bữa trưa sau khi ăn xong đi tản bộ trấn nhỏ phía sau hát xa than. Sát trời dần tối, tích tí tách lịch hạ nổi lên mưa nhỏ. Gió biển càng là lẫm liệt thấu xương. Nhưng mà, trong mưa hát sa than cùng huyền vũ nham đừng có một loại thần bí mỹ cảm. Lăng Giảo thấy tâm thần sảng khoái, Phó Thời Khâm nhưng theo ở phía sau run lẩy bẩy, chống lạnh chống gió vũ nhung phục ở chỗ này đều không chống đỡ nổi giá rét rồi. Cuối cùng, nhìn đang tại hắn kỳ thực lạnh đến không chịu được dáng vẻ, lựa chọn trở về dân túc nghỉ ngơi. Buổi tối hôm đó, Phó Thời Khâm chút nào không ngoài suy đoán cảm mạo cũng sốt. Chương 2108, quả nhiên vẫn là không gánh đông. Bởi vì nói là có cực quang, cho nên hai người buổi tối không có ngủ, đều ngồi ở dân túc gian phòng bên cửa sổ, chờ cực quang xuất hiện. Chỉ bất quá, Phó Thời Khâm càng ngày càng tinh thần không tốt, cuối cùng trực tiếp dựa vào cửa sổ ngủ. Lăng Giảo đưa tay đẩy một cái, Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn một chút nàng. Thế nào? Ngươi đi ngủ trên giường đi, không cần phụng bồi ta chờ. Lăng Giảo đề nghị. Chính ta cũng muốn nhìn. Phó Thời Khâm giữ vững. Vậy ngươi đi trước ngủ, nếu là cực quang xuất hiện, ta kêu ngươi, được chưa? Lăng Giảo không biết làm sao nói. Phó Thời Khâm ngáp một cái, lẩm bẩm. Ta cảm giác đầu hơi choáng váng. Lăng Giảo nhíu mày một cái, đưa tay đang tại trán hắn sờ một chút, kinh thanh nói. Ngươi làm sao sốt? Phó Thời Khâm khép khép lại quần áo trên người, vẫn cảm thấy có chút lạnh. Từ có tới hay không như vậy lạnh địa phương, quả nhiên vẫn là không gánh đông. Bên này lánh liền lánh đi, gió còn lớn như vậy, thổi hắn nhức đầu. Lăng Giảo nhìn một chút bên ngoài, hỏi. Trên xe có thuốc cảm mạo sao? Phó Thời Khâm lắc đầu, ta nào biết thứ nhất là cảm mạo. Lăng Giảo đứng dậy đi mặc vào áo khoác, ta đi ra xem một chút có hay không tiệm thuốc còn mở, ngươi ở trong phòng đợi đừng đi ra. Ta cùng ngươi cùng đi. Phó Thời Khâm nói. Được rồi, ngươi đều đốt thành như vậy, lại đi ra hòng gió, không muốn sống nữa. Lăng Giảo cự tuyệt hắn đồng hành. Ngươi đi một mình, ta không yên tâm, đêm hôm khuya khoát nước lạ tha hương, ngươi một cô gái xảy ra chuyện làm thế nào? Phó Thời Khâm vừa nói, đeo lên cái mũ bao vây khăn quàng, chuẩn bị toàn bức võ trang cùng hắn cùng đi ra cửa. Hơn nữa, mua thuốc cũng phải nhường người nhìn một chút ta triệu chứng gì. Lăng Giảo suy nghĩ một chút cũng vậy, với chờ hắn đem chính mình bọc nghiêm thật, mới mở cửa cùng đi ra ngoài. Vì có thể mau sớm tìm được tiệm thuốc, nàng cố ý trước đi tìm dân túc chủ nhà, hỏi thăm trấn trên tiệm thuốc cùng bệnh viện vị trí. Buổi tối lại xuống tuyết, đường trên có tuyết đọng, hai người bất tiện lái xe, dứt khoát liền đi bộ ra cửa. May ra trấn không lớn, đi bộ đường xá cũng không xa. Chỉ bất quá, chờ bọn họ tìm được chủ nhà nói tiệm thuốc, phát hiện cũng sớm đã đóng cửa. Hơn nữa, phải chờ tới sáng mai 9 điểm mới có thể mở cửa. Hai người chăn trở lại đi trấn trên bệnh viện mặc dù có bác sĩ trực, nhưng dược phòng cũng không có người. Vì vậy, đại phu đề nghị hắn trở về vật lý hạ nhiệt, ngày mai tới lấy nữa thuốc. Hai người lại mạo tuyết trở về dân túc, Lăng Giảo kiên quyết đem Phó Thời Khâm chạy tới nằm trên giường, chính mình lấy nước nóng cùng khăn lông giúp hắn tiến hành vật lý hạ nhiệt. Ta đều cùng ngươi nói, nhường ngươi đang tại quán rượu đợi, ngươi không phải muốn đi theo tới. Ngươi như vậy cở trách một bệnh số, thích hợp sao? Phó Thời Khâm vẻ mặt đau khổ, đáng thương ba ba hỏi. Lăng Giảo không biết làm sao thở dài than thở, nếu không trời sáng hay là đi rực dạo ít đi, thì khu chữa bệnh sẽ khá hơn một chút. Nay trong trấn nhỏ bệnh viện, điều kiện chữa bệnh sẽ không tốt hơn chỗ nào, vạn nhất làm trễ nải bệnh tình liền nguy rồi. Đến lúc này một lần nhiều trễ nải thời gian, vạn nhất chúng ta đi, cực quang xuất hiện đâu? Phó Thời Khâm nói. Đã là lúc nào rồi, còn nghi cực quang? Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm híp mắt, giọng có chút khàn khàn. Ta hy vọng ngươi có thể thấy, ngươi mộng muốn thấy Bắc Cực Quang. Mà hắn, có thể bồi nàng cùng nhau thấy. Lăng Giảo trầm mặc hồi lâu, nhưng vẫn là nói. Ngày mai nếu là trạng huống của ngươi không thể chuyển biến tốt, phải đi rời dạ ít. Nàng là hy vọng chuyến này có thể thấy Bắc Cực Quang, có thể cũng không thể không để ý hắn thân thể an nguy. Chương 2109, hắn không phải nàng nơi quy tụ. Một buổi tối, Phó Thời Khâm mơ màng ngủ. Lăng Giảo một mực không ngừng dùng khăn lông cho nàng đắp chán, lau chùi cánh tay cùng bắp chân, kỳ vọng có thể để cho hắn nhiệt độ cơ thể hạ xuống một điểm. Thật vất vả, chịu đựng qua một buổi tối, Phó Thời Khâm đốt lui xuống. Bất quá, hai người đang dùng sau bữa ăn sáng, hay là đi rồi một chuyến bệnh viện. Thầy thuốc đang tại cho Phó Thời Khâm cặn kẽ kiểm tra qua sau, mở ra một đống thuốc nhường trở về uống. Hai người trở lại dân túc, Phó Thời Khâm uống thuốc, lại ổ tới rồi chăn ấm áp. Tối hôm qua cực quang thật không có xuất hiện. Không có. Lăng Giảo nói. Bởi vì một mực chiếu cố hắn, cũng không chú ý ngoài cửa sổ. Bất quá tối hôm qua còn hạ tuyết, nhất định là không thể nào có cực quang. Phó Thời Khâm đang tiếc thở dài than thở, cái đó hướng đạo đừng là hố ta đi. Tốt lắm, không nói cái này, buổi trưa muốn ăn cái gì? Lăng Giảo dò hỏi. Phó Thời Khâm há miệng, nói một đống bây giờ khẩn cấp muốn ăn lại không ăn được. Ta muốn ăn lẩu, ăn thịt kho, ăn sườn xào chua ngọt, ăn nồi bao thịt, ăn tiểu long bao bánh bao kim sa. Nơi này thức ăn, đệ nhất bữa ăn còn mới tươi, ăn nữa thứ hai khượng hắn liền không muốn ăn. Bây giờ, dạ dày của hắn khẩn cấp nhớ nước hoa các loại thức ăn ngon. Trấn trên chỗ ăn cơm tổng cộng cứ như vậy mấy nhà, người muốn, một nhà đều không có. Cho dù là dậy dạ ít, cũng ít có làm nước hoa món ăn phòng ăn, chớ nói chi là đang tại như vậy trong trấn nhỏ rồi. Phó Thời Khâm buồn bực thở dài than thở, kia buổi trưa ăn cái gì? Nghĩ đến đây dạng bữa ăn tây, hắn một điểm khẩu vị đều không có. Ta đi siêu thị nhìn một chút có nguyên liệu nấu ăn gì, mua về chính mình nấu đi. Lăng Giảo nói xong, liền chuẩn bị đi ra cửa. Phó Thời Khâm vừa nghe nàng phải ra cửa, lập tức ngồi dậy. Cùng đi. Được rồi, ngươi cái bệnh nhân hay là nằm liệt giường nghỉ ngơi đi, siêu thị lại không xa, một hồi trở về. Lăng Giảo nói xong, mở cửa liền đi. Trấn trên siêu thị tuy không thể so với thị khu lớn siêu thị, nhưng rau cải trái cây thịt phần lớn vẫn phải có. Huyện chỉ bất quá, không có nước hoa gạo nhào bột làm mì điều, vì vậy hắn chọn mì ý cùng mì ủ ổng. Hơn nữa, may mắn mua được một điểm thịt ba chỉ, lại chọn chút tươi mới hải sản cùng rau cải trở về dân túc đi. Ngươi là muốn ăn hải sản ô đông, hay là hải sản mì ý? Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, mì ý đi. Được, kia buổi trưa liền ăn hải sản mì ý. Lăng Giảo vừa nói ra đồ đi phòng bếp. Dân túc phòng bếp đồ dùng cần gì đều có, nàng nghiên cứu một chút bếp cổ sử dụng, cùng với các loại gia vị mùi vị, tiện tay thu thập mua về hải sản. Phó Thời Khâm cũng đi theo bỏ dậy, nghĩ muốn tới trợ giúp, bất quá bị nàng cự tuyệt. Vì vậy, rời cái ghế trực tiếp ngồi ở cửa phòng bếp vây xem, giống như vô tình cười nói. Ngươi đừng nói, bây giờ đột nhiên có dũng khí nhà cảm giác. Lăng Giảo bóng lưng hơi rung, nhất thời ngẩn người tại đó không nói tiếng nào. Nhà cái chữ này mắt, đối với nàng cho tới bây giờ chính là xa xôi mà xúc không thể so sánh. Đang tại nàng ra đời trước khi, cha thai nạn xe cộ qua đời, mẹ đang tại sinh hạ nàng sau, liền đem nàng ném cho ông nội tái giá người khác. Đã từng nàng nhà chính là nàng cùng ông nội, từ ông nội sau khi qua đời, nàng đã sớm không nhà để về. Đang tại chỉ chốc lát sau, nàng cười nhạo cười nói. Ta nhìn, ngươi là làm thiếu gia cảm giác đi. Chờ nô tỳ cho ngươi chuẩn bị chưa thiện. Cho dù đang tại nước hoa vô số người biết nàng cùng phó gia nhị thiếu đang tại nói yêu thương, nhưng mà Phó Thời Khâm sẽ không là nàng nơi quy tụ, một điểm này nàng từ đầu đến cuối rõ ràng rõ ràng. Chương 2110, ta ngay cả ngươi đều liều không động. Phó Thời Khâm cười khan, vò đầu bức thai không tiếp nổi đi bảo. Hắn là nghĩ thử một chút nàng phản ứng. Nhưng là Lăng Giảo rõ ràng không nghĩ đem quan hệ của bọn họ đi tình nhân vợ chồng phương diện suy nghĩ. Hắn ngồi một hồi, đi rót hai ly cà phê, cho Lăng Giảo đưa một ly. Nhạ, bổn thiếu gia thưởng ngươi. Lăng Giảo nhận lấy ly cười nói, tạ cảm ơn thiếu gia ngươi thưởng. Nói xong, nhưng liên quan đem hắn một ly kia cũng bưng đi. Uống thuốc còn uống cà phê, ngươi coi mình dạ dày là thiết làm. Phó Thời Khâm cau mày, như vậy hai cái, có thể có chuyện gì? Tin tưởng ta, tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Lăng Giảo nói xong, quả quyết bưng đi cà phê của hắn, trước kia đóng kịch thời điểm, bị cảm uống thuốc, nhưng lại không tinh thần tiếp tục chụp, vì vậy liền uống cà phê, thiếu chút nữa chưa đi đến bệnh viện. Phó Thời Khâm nghe nàng vừa nói như vậy, cũng buông tha uống cà phê, quay lại đi cho chính mình rót một ly nước lạnh. Được, nghe ngươi. Lăng Giảo hưởng dụng Phó Thời Khâm bong bóng cà phê, đi ngay nấu lên mua về mì ý. Đang tại nấu mì đồng thời, cũng xử lý tốt phải dùng hải sản, đem cà chua đang tại sắp xếp cơ đánh nát. Mì ý nấu nhanh hơn quen rồi sau, trước xào qua sắp xếp qua cà chua cùng hành tây, lại gia nhập rồi xử lý xong hải sản. Chờ đến mì ý hoàn toàn quen rồi, vớt lên thả vào trong nồi cùng nhau trộn xào, cuối cùng cộng thêm âu cần bể cùng lưới xếp diệp. Bao cà chua chấp mì ý cùng hải sản, nhìn nhường người hết sức có khẩu vị. Phó Thời Khâm hỗ trợ bưng tới rồi nhỏ bàn ăn, ngồi xuống nếm thử một miếng khen ngợi không dứt. Không nghĩ tới, ngươi còn có làm hiền thê lương mẫu tiềm chất. Lăng Giảo nếm thử một miếng, bình tĩnh nói. Ta học nấu cơm là vì chính mình ăn cho ngon điểm, có thể không phải là vì cho người làm hiền thê lương mẫu. Phó Thời Khâm cười khan, hỏi dò. Ngươi liền một điểm chưa từng nghĩ cùng ai kết hôn. Không muốn. Lăng Giảo trả lời rất kiên quyết, nhìn hắn một cái. Ngươi quan tâm cái này làm gì? Không làm gì, tò mò mà thôi, dẫu sao cô gái phần lớn sẽ chọn kết hôn. Phó Thời Khâm che giấu mình mục đích, nói vân đạm phong khinh. Lăng Giảo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kia quả thật sẽ là đại đa số người chọn đường, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ chọn đường. Ta như vậy người không thích hợp cùng người sinh sống với nhau, ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, đối phương cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cho nên liền không đi hỏa hại người. Phó Thời Khâm nghe, thuận miệng liền nói. Vạn nhất tương lai ta không kết hôn, ngươi cũng không kết, hoan nên ngươi tới gieo hỏa ta. Lăng Giảo cười khẽ, quan sát hắn hồi lâu nói. Vậy ngươi vị kia đối tượng thầm mến đâu, ngươi tâm thái bi quan như thế. Khả năng ta không phải nàng thích loại hình, luôn cảm giác chính mình hy vọng không lớn. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ thở dài than thở. Mặc dù hắn là không có hắn ca đẹp trai, nhưng so với đại đa số người vẫn là dư sức có thừa, cộng thêm gia tài của hắn, thích hắn nữ hải tử hay là một phiếu, làm sao tới rồi hắn nơi này, liền một điểm mị lực cũng không có đâu. Sẽ không bởi vì chúng ta hai đi quá gần đi. Lăng Giảo hỏi. Phó Thời Khâm lắc đầu liên tục, không phải ngươi nguyên nhân. Các ngươi gần đây có từng thấy mặt sao? Lăng Giảo vừa dùng bữa ăn, vừa hỏi nói, nàng cho chuyện cái gì, phản ứng gì? Gặp qua, nàng. Tương đối chuyên chú sự nghiệp đi. Phó Thời Khâm vừa nói, chỉ nàng nói, một điểm này cùng ngươi rất giống, không quá coi trọng vấn đề tình cảm. Lăng Giảo kỳ quái nhíu mày một cái, luôn cảm thấy hắn mà nói nửa thật nửa giả. Phó Thời Khâm rên rỉ than thở, cho nên, ta ngay cả ngươi đều liêu không động, ở đâu ra lòng tin liêu nàng. Chương 2111, yêu ta giống vậy động tâm. Lăng Giảo ngạc nhiên, cho nên, trách nàng lạc. Phó Thời Khâm nhìn nàng không nói lời nào, lẩm bẩm. Nói thật, ta làm như vậy nhiều chuyện, ngươi có hay không từ lúc nào có như vậy ném một cái ném động tâm. Hắn làm như vậy nhiều, nói như vậy nhiều, nàng đều không có phản ứng gì, hắn là thật không biết nên làm cái gì rồi. Lăng Giảo nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có, có một số việc vẫn đủ cảm động. Chuyện gì? Phó Thời Khâm kích động truy hỏi. Lăng Giảo ăn miệng đồ, nghiêm túc nói. Giống như ngươi học được ta thích ăn hoành thánh, nhường ta rất vui mừng ngoài ý muốn. Còn có lần trước đang tại kịch tổ bị bệnh thời điểm, ngươi chiếu cố ta cũng thật cảm động. Còn có lần này tới băng đảo, rất nhường ta khó tin. Phó Thời Khâm càng nghe, cười càng rực rỡ. Quả nhiên, hắn làm cố gắng cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ dùng. Vì vậy, hắn kềm chế lòng tràn đầy vui mừng, trầm trọng thở dài than thở. Loại này những chuyện tương tự ta cũng đối nàng làm qua, bất quá, nàng cũng không có phản ứng gì. Lăng Giảo mím môi trầm mặc một hồi, có lẽ, nàng cũng chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Nghe được hắn nói cũng vì người khác làm qua như vậy chuyện, trong lòng khó hiểu có chút chua chát. Phó Thời Khâm một tay chống đầu, nhìn ngồi ở đối diện người hỏi. Ta làm dạng gì chuyện, ngươi sẽ đặc biệt động tâm, muốn yêu ta như vậy động tâm. Lăng Giảo lắc lắc đầu, không động tâm qua, không biết. Nàng không nghĩ vì ai động tâm, nhưng là người này lại đang trong lúc vô tình, từng điểm đột phá nội tâm nàng phòng tuyến. Ngươi suy nghĩ một chút, có cái gì đặc biệt nghị thực hiện, nhưng lại không có thực hiện. Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Giảo nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói. Ta đặc biệt nhớ gặp lại ông nội ta một mặt. Phó Thời Khâm che chán, đã qua đời người, hắn có thiên đại bản lãnh, cũng không có biện pháp nhường bọn họ gặp lại một mặt. Có thể đổi một sao, cái này khổ sở quá cao. Không khác. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm thật sâu thở dài than thở. Tại sao hắn ca cùng Phó Thời Dịch liêu em gái như vậy dễ dàng? Hắn cái này chính là liêu bất động một khối thiết bản. Lăng Giảo nhìn hắn kia một mặt mất mát biểu tình, nhắc nhở. Ta cảm thấy, ngươi cần đem thời gian và tâm tư đặt ở ngươi thích kia vị trên người cô gái, mà không phải là một mực đang tại ta nơi này làm thí nghiệm. Nàng sợ hắn lại như vậy thí nghiệm đi xuống, có một ngày nàng thật động tâm rồi. Mà hắn, nhưng muốn cùng người khác ở cùng một chỗ. Không thí nghiệm qua, ta không lòng tin đi a. Phó Thời Khâm biên mượn cớ. Lăng Giảo không biết làm sao cười một tiếng, vậy ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Phó Thời Khâm khẽ cười nói, vùi đầu tiếp tục dùng cơm. Hai người khoái trá dùng bữa trưa, Lăng Giảo một đêm không ngủ bổ cái giấc, Phó Thời Khâm thì thuận tiện ngủ cái giấc trưa. Nhưng mà, lúc trời tối, Phó Thời Khâm nhiệt độ cơ thể lại lần nữa tăng vọt. Một lượng qua nhiệt độ cơ thể, cũng không khỏi hói hỏng bét nói. Kia đại phu cho ta mở thuốc giả đi. Hắn đều ăn rồi ba lần, này khi trời tối lại bắt đầu sốt. Nếu không, hay là trở về dịch dạ yệp đi. Lăng Giảo đề nghị. Phó Thời Khâm tra một chút đường xá, đem điện thoại di động đưa cho nàng nói. Trên đường về đang tuyết rơi, trở về cũng chỉ sẽ đi tới nửa đường, đang tại trong băng thiên tuyết địa qua. Nơi này phong tuyết nói đến là đến, một chút tuyết xe căn bản không biện pháp đi tới trước, thậm chí sẽ ở trên đường vùi lấp đang tại trong tuyết. Đến lúc đó, bên kia không đi được, bên này không về được, muốn đang tại trong tuyết qua một đêm, đó mới càng sống không bằng chết. Lăng Giảo rồi nhìn một chút đường xá báo cáo, không thể không buông tha mang hắn trở về Đức Khắc Nhã không khắc ý niệm. Chương 2112, ngươi là trong mắt ta phong cảnh đẹp nhất. Vì vậy, Phó Thời Khâm lại sốt một buổi tối, mà Lăng Giảo lại bận làm việc một buổi tối giúp hắn vật lý hạ nhiệt. May mắn qua dạng sáng sau, hay là lui đốt. Làng việc vẫn là không có giống như hướng đạo nói như vậy, xuất hiện bọn họ chờ đợi cực quang. Hai người đang tại dân túc nghỉ ngơi đến trưa, ăn rồi sau cơm trưa, Phó Thời Khâm đề nghị lên đường đi Hồ Cù Nạ Giọng, nghe nói nơi đó là mùa đông dễ dàng nhất xuất hiện cực quang địa phương. Lăng Giảo không nói lại hắn, chỉ có thể cùng chung đi trước. Bọn họ đến Hồ Cù Nạ Giọng kế cận, chính là buổi trưa dương quang tốt nhất thời điểm. Vì vậy, hai người tìm tư nhân hướng đạo đi trước Lam Băng Động, bởi vì cái này cảnh điểm chỉ có đang tại dương quang tốt nhất thời điểm, mới có thể hiện ra cái đẹp của nó. Băng xuyên hòa tan nước từ phần đáy dòng nước chảy, lại đang băng xuyên mép cỏ rửa hình thành đặc biệt băng động. Bởi vì nước đá mật độ không phải so với tầm thường, cho nên đang tại ánh mặt trời chiếu xuống phơi bày lam quang, cũng liền bị người xưng là Lam Băng Động. Trong động băng rất lạnh, Phó Thời Khâm Vũ Nhung phục cái mũ khẩu trang toàn bức võ trang, còn lạnh đến run lẩy bẩy. Lăng Giảo nhưng là hoàn toàn bị Lam Băng Động cảnh đẹp hấp dẫn, một bên hướng đạo giải thích băng động hình thành lịch sử, một bên cầm máy chụp hình chụp hình. Phó Thời Khâm chịu đựng giá rét, cầm điện thoại di động đối nàng chụp lén rồi mấy tấm. Hướng đạo đang tại đem hai người dẫn tới ánh sáng tốt nhất một nơi, đề nghị vì bọn họ chụp hình. Phó Thời Khâm mừng rỡ đáp ứng, Lăng Giảo ngược lại cũng không phản đối. Đem máy chụp hình giao cho Hướng Đạo, cùng Phó Thời Khâm đứng chung một chỗ. Hướng Đạo nhường hai người đang tại vị trí bất đồng, chụp chung rồi mấy tấm, trả lại cho bọn họ sau khi xem, mới mang bọn họ đi hạ một nơi. Hai người từ Lam Băng Động đi ra ngoài, đã qua gần 2 giờ. Vì vậy, liền gần đi phụ cận Hồ Chú Nạ Dần. Hồ Chú Nạ Dần là băng đảo lớn nhất sâu nhất băng Hà Hồ, hàng năm nổi lơ lửng đá cục đang tại dưới ánh mặt trời trong suốt như kim cương vậy. Hai người dọc theo bờ hồ đi rất xa, cuối cùng là Phó Thời Khâm lạnh đến không chịu nổi mới đề nghị trở về trên xe. Lăng Giảo nhìn hắn cong đến lỗ mũi đều đỏ, nếu không, hay là trở về đi thôi. Tới đã tới rồi, lại không thấy được cực quang, chúng ta chuyến này liền đi không? Phó Thời Khâm bưng giữ ấm ly nước, kiên quyết bày tỏ muốn lưu lại chờ đến cực quang xuất hiện. Lăng Giảo không biết làm sao, cũng đi theo hắn cùng nhau ở trên xe ổ, tịnh yên tĩnh chờ mặt trời rơi xuống. Ban đêm tới, thiên dần dần đen rồi, quanh quần đang tại Hồ Cù Nạ Dần phụ cận du khách đều rối rít rời đi, chỉ có top 3 top 5 cực quang người yêu thích còn lưu ở ven hồ. Mặc dù thiên là đen rồi, nhưng mà bọn họ chỗ mong đợi cực quang cũng không có lập tức xuất hiện. Bất quá, ánh sao ngược lại cũng hết sức xinh đẹp. Lăng Giảo đứng ở ngoài xe, vô mấy tấm tinh không hình, buông xuống máy chụp hình đang tại xe chung quanh tàn bộ. Phó Thời Khâm sợ lạnh, một mực ổ ở trong xe chưa ra. Hai người từ hoàng hôn chờ đến trời tối, từ trời tối chờ đến nửa đêm, vẫn không có chờ đến cực quang xuất hiện. Tới rồi sau nửa đêm, Phó Thời Khâm cho Hướng Đạo gọi điện thoại, cầm lên một hớp tiếng Anh liền nói hỏng bét nói. Ngươi nói làng việc sẽ xuất hiện cực quang, ta đợi hai buổi tối, cái gì cũng không thấy. Ngươi nói tối nay Hồ Chú Cú Nạ Dần sẽ có, ta cũng chờ hơn nửa đêm còn không có xuất hiện, ngươi có ý gì, cố ý đùa bỡn ta đâu. Ta nói cho ngươi, ta tối nay. Hắn lời còn chưa nói hết, chân trời liền chậm rãi xuất hiện lụa mỏng vậy màu xanh lá cây cực quang. Từ xa nhìn lại, giống như to lớn màu xanh biết xa liêm, ở trên trời nhẹ nhàng chập chờn. Lăng Giảo mừng rỡ như điên đẩy cửa xe ra chạy xuống xe, ngửa đầu nhìn chân trời ít khi kỳ cảnh. Phó Thời Khâm, mau nhìn, xuất hiện. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, đi theo nàng cùng nhau xuống xe, dựa cửa xe nhìn vui vẻ đến giống như đứa bé Lăng Giảo. Nàng đang nhìn cực quang, mà hắn đang nhìn nàng. Bắc cực quang là nàng trong mắt phong cảnh đẹp nhất, mà nàng nhưng là hắn trong mắt phong cảnh đẹp nhất. Chương 2113, cái này địa điểm lúc này thích hợp cầu hôn. Hồ Chí Cú Nạ dần phía trên bầu trời đêm, bởi vì cực quang xuất hiện lấp lánh sinh diệu. Lăng Giảo ngước cổ, đứng thấy mệt mỏi, dứt khoát ngồi xuống đất nằm xuống nhìn bầu trời đêm kỳ huyễn vô cùng cảnh đẹp. Phó Thời Khâm thì đứng ở bên cạnh xe, cầm máy chụp hình chụp cực quang hình và video, để tránh người nào đó bây giờ xem quá nhập thần, quay đầu mới nhớ chính mình quên chụp. Hắn quay xong sau, buông xuống máy chụp hình đến gần đang tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Vui vẻ không? Vui vẻ, cảm giác đời này đều không có tiếc nuối. Lăng Giảo nhìn trên thiên mạc cực quang, hưng phấn nói. Phó Thời Khâm cười khẽ, không có quấy rầy nữa nàng thưởng thức cực quang, chẳng qua là yên lặng ngồi ở nàng bên cạnh bồi bạn. Vốn tưởng rằng hôm nay vẫn là không có cực quang, như vậy bọn họ chuyến này băng đảo chuyến đi hơn phân nửa là phải thất vọng mà về. Không nghĩ tới, ở nơi này Hồ Chí Cú Nạ dần bạn, bọn họ rốt cuộc đến lúc cực quang xuất hiện. Mặc dù Bắc Cực Quang thường xuyên đang tại băng đảo xuất hiện, nhưng tới nơi này muốn nhìn thấy muốn xem thời tiết, càng phải xem vận khí. May mắn, bọn họ vận khí không tính là quá kém. Mặc dù phát rồi hai buổi tối đốt, còn đem hắn đông thành chó một dạng, nhưng cuối cùng là nhường bọn họ đến lúc. Cách đó không xa, một đôi cùng bọn họ một dạng đuổi cực quang tình nhân, nam nhân vào lúc này lấy ra chiếc nhẫn đang tại hướng nữ hải cầu hôn. Nữ hải cảm động đến lệ rơi đầy mặt, đón nhận bạn trai cầu hôn. Phó Thời Khâm nhìn, không khỏi cảm thán nói. Chỗ này lúc này, thật thích hợp cầu hôn. Lăng Giảo không có hứng thú đi xem người khác cầu hôn hình ảnh, lặng lặng nhìn màn trời, không yên lòng đáp một tiếng. Ừ, thích hợp. Vậy nếu là ta cầu đâu? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Giảo ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi nói gì? Ta nói, ta nếu là ở chỗ này cầu hôn sẽ như thế nào? Phó Thời Khâm cười hỏi. Lăng Giảo bật cười, tiếp tục xem bầu trời. Cái này phải hỏi ngươi muốn cầu hôn đối tượng. Nếu như ta ở chỗ này cùng ngươi cầu hôn, ngươi sẽ cân nhắc sao? Phó Thời Khâm thử thăm dò. Lăng Giảo trầm mặc hồi lâu, dương môi cười nói. Sẽ không. Chỗ này lúc này cầu hôn cố nhiên là khuynh thế lãng mạn, nhưng nàng rất biết mình không phải có thể đi vào hôn nhân người. Phó Thời Khâm trầm trầm thở dài than thở, ngươi nói như vậy, nhường ta cảm giác ta cảm tình đường thật gian nan dài đằng đẵng. Lăng Giảo không trả lời nàng, lặng lặng thưởng thức bầu trời đêm cảnh đẹp. Bắc cực quang xuất hiện hơn một giờ, chân trời lục quang dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại bầu trời đêm cùng bầu trời đầy sao. Nhưng mà, nàng nhưng thật lâu hiểu ra mới vừa cảnh đẹp, không muốn rời đi. Nhìn cũng xem xong, chúng ta đi thôi. Lăng Giảo đỗng nhiên mới nhớ, nguy rồi, ta một tấm hình đều không có chụp, trọng yếu như vậy thời điểm, ta lại một tấm đều không có chụp. Bởi vì quá mức xinh đẹp, quá mức kinh ngạc, nàng chỉ lo dùng ánh mắt đi xem, hoàn toàn quên mất dùng máy chụp hình ghi chép. Ta giúp ngươi vỗ, đang tại ngươi trong máy chụp hình. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo kích động không thôi, cảm ơn, nếu không thì thật rất tiếc nuối. Phó Thời Khâm khép khép lại quần áo, hỏi. Kia bây giờ có thể đi được chưa? Ngươi đi trong xe đợi đi, ta nghĩ đợi một hồi nữa. Lăng Giảo ngồi tại chỗ, hiểu ra mới vừa thấy cảnh đẹp, không muốn rời đi. Phó Thời Khâm không có cưỡng cầu, che kín quần áo phụng bồi nàng cùng nhau đợi. Hai người vẫn đợi đến rồi tờ mờ sáng, mặt trời mọc chiều dương rơi phiêu bể đá cục hồ Chí Cú Nạ dần mặt, mặt hồ đá cục giống như từng cục kim cương vậy dịch thấu trong suốt. Mặt trời hoàn toàn dâng lên sau, Lăng Giảo rốt cuộc chịu rời đi. Đi thôi. Chuyến này băng đảo chuyến đi, rốt cuộc tròn nàng ngộng. Chương 2114, nhường ta rèn luyện một chút lời tỏ tình kỹ năng. Đang tại Hồ Chí Cú Nạ dần thấy được cực quang, hai người cũng không có hứng thú lại đi dạo cái khác cảnh điểm. Vì vậy, trực tiếp đi xe đi rời dạ ít, tìm nhà tốt nhất phòng ăn chúc mừng tối hôm qua gặp cực quang. Lăng Giảo cả người còn đắm chìm khi nhìn đến cực quang hưng phấn, dọc theo đường đi không ngừng lật xem trong máy chụp hình vẽ phiến và video. Cho nên, đang tại tới rồi dịch dạ ít sau, nàng giữ vững bữa cơm này nàng làm chủ. Bữa cơm này nhất định ta mời. Cảm ơn ngươi dẫn ta tới cho ngộng. Phó Thời Khâm cũng không có từ chối, chỉ là tò mò hỏi một câu. Nếu nghĩ như vậy nhìn, vì tại sao không sớm điểm tới? Ban đầu là không có tiền, không tới nổi, chờ có tiền có thể lúc tới, lại chung quy bởi vì công việc cuốn thân, vốn là muốn cùng ông nội cùng đi, chỉ bất quá. Lăng Giảo nói tới chết đi thân nhân, muốn nói lại thôi. Ở chỗ này trước khi, nàng chưa từng nghĩ sẽ có người mang nàng tới nơi này nhìn cực quang. Càng không có nghĩ tới, người này sẽ là hắn. Phó Thời Khâm đau lòng nhìn nàng, an ủi. Sau này, ngươi phải hoàn thành ước mơ gì, ta cũng sẽ phụng bồi ngươi. Lăng Giảo nghe bật cười, ngươi hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng này là không thể nào. Hắn cuối cùng sẽ đi cái đó hắn sở thầm mến nữ hài bên người, cho dù cuối cùng hắn cùng cô gái kia không chung một chỗ, cũng không khả năng cùng nàng chung một chỗ. Cho nên, hắn là không thể nào một mực phụng bồi nàng. Hắc, ngươi người này có thể hay không chung quy không muốn dội người nước lạnh, nhường ta rèn luyện một chút tâm tình kỹ năng khó như vậy sao? Phó Thời Khâm tức giận bĩu môi. Mỗi lần hắn nói ra mấy câu tình ý liên tục nói, nàng chung quy sẽ một chậu nước lạnh tạt tới nhường hắn nhận rõ thực tế. Lăng Giảo buồn cười nhấp mí môi, tốt, ta không nói, ngươi tùy ý. Hai người khoái trá ăn mừng cực quang cuộc hành trình đại hoạch thành công, buổi chiều trở về quán rượu trọn vẹn bổ sung mấy ngày nay thiếu sót ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Phó Thời Khâm là bị Phó Thời Dịch một thông điện thoại đánh thức. Phó Tiểu Nhị, ta ca nhường ta nhắc nhở ngươi, không trở lại nữa thử một chút. Hắn ca mấy ngày nay bận rộn cơm tối cũng không để ý về nhà ăn, đối Phó Tiểu Nhị hoán niệm cũng càng ngày càng sâu rồi. Ngày mai sẽ trở về. Phó Thời Khâm lòng không tình nguyện kêu. Đúng rồi, chúng ta ảnh gia đình quay xong, phát ngươi hẹ chặt lên, ngươi nhìn một chút. Phó Thời Dịch nói, ta đều không trở về, các ngươi chụp cái gì ảnh gia đình. Phó Thời Khâm bối rối mà. Phó Thời Dịch cười hết sức đắc ý, không quan hệ. Ta đã nhường người đem ngựa ẹp đi lên. Phó Thời Khâm nghe, vội vàng mở ra hẹ chặt đi nhìn một chút hình. Chiếu nhà trên người cả nhà đều rất dáng vẻ vui mừng, chỉ có hắn nhìn là lạ. Ngoa tào, tại sao chọn một tấm ta khó nhìn như vậy? Không có biện pháp, phải chú ý quần áo phối hợp, liền không tìm được đẹp mắt rồi. Phó Thời Dịch tiếc nuối nói, nhưng là kia càn rỡ trong tiếng cười, rõ ràng tỏ rõ hắn là cố ý. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng. Ngươi dám nói ngươi không phải cố ý. Ta là cố ý, thì có thể làm gì? Bây giờ trên mạng cho ngươi phê đồ hơn rồi đi, chính ngươi cũng không thấy sao. Phó Thời Dịch nhắc nhở. Phó Thời Khâm mơ hồ có dũng khí dự cảm bất tường. Những ngày qua không phải lên cơn sốt, chính là bồi Lăng Giảo ngắm phong cảnh, nào còn có dư nhìn ấy bồ tin tức. Hắn cùng Phó Thời Dịch kết thúc cuộc nói chuyện, ghi danh mình ấy bồ, liền thấy choáng ngập bầu trời tin tức. Hắn một điểm đi vào. Tất cả đều là các loại đem hàng nhục vào ảnh gia đình ảnh chụp. Có chính là hắn đang tại ăn cái gì, có chính là hắn đang tại làm mặt quỷ, tóm loạt đi vào, không một tấm là bình thường. Thậm chí, so với Phó Thời Khâm gửi tới kia một tấm còn khó hơn nhìn trăm lần. Hắn không lên mạng mấy ngày nay, quốc nội đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này cái làm cờ UNG tờ đồ cuộc so tài tựa như, đến cùng muốn làm gì. Chương 2115, ngươi như vậy đối ta chị dâu có hứng thú, anh ta sẽ ăn dấm. Bởi vì Phó Thời Dịch một thông điện thoại, Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo đều trước thời hạn rời giường. Lăng Giảo chờ đến hắn cúp điện thoại, mới thuận miệng hỏi một câu. Ngươi điện thoại nhà. Phó Thời Dịch đánh tới. Phó Thời Khâm vừa nói, từ điện thoại di động bay tới trên ấy bù các lộ hoạch đồ sau ảnh gia đình đưa cho nàng. Bọn họ thừa dịp ta không có ở đây vô ảnh gia đình, đem tạp đi lên. Lăng Giảo nhìn kia từng tờ một tức cười ảnh gia đình, không nhịn cười được. Bạn trên mạng rất có mới. Nhà bọn họ là một nhà dạng gì kẻ dở hơi, người không có ở đây, nhường ngập đi lên như vậy chuyện đều làm được. Tức chết ta, lần trước muốn chụp, bởi vì Phó Thời Dịch, ta cũng để cho chậm trễ chụp, hắn trở lại một cái liền thừa dịp ta không có ở đây vỗ, trả lại cho tập thành cái này quỷ dạng. Phó Thời Khâm đoán khí tràn đầy. Đối với ảnh gia đình trong mình hình tượng rất là không hài lòng. Lăng Giảo lật mấy tấm, từ trong thâm tâm nói. Như vậy nhìn một cái, nhà các ngươi hay là anh ngươi chị dâu ngươi một nhà nhan trị giá cao. Phó Hàn Tranh như vậy thượng kính nhan trị giá, đã nghiền ép một đám vòng giải trí nam minh tinh. Phó phu nhân nhan trị giá khí chẳng càng là không cần nói nhiều. Hơn nữa kia một đôi đáng yêu bánh bao nhỏ, khó trách ai tì, ta cùng ta thê tử gờ tờ, phát hình không mấy tuần. Liền vọt đỏ trở thành nước hoa nhất thụ chú ý game show giải trí. Ngươi khi ta là không khí. Phó Thời Khâm một mặt bị thương. Lăng Giảo dòm hắn đứa bé khí dáng vẻ, mất cười ra tiếng. Đúng rồi, lần này trở về còn có một chút thời gian, có thể mang ta gặp ngươi một chút chị dâu sao. Phó Thời Khâm nghe thiêu mi, ngươi thấy nàng làm gì? Ta là nàng người hái mộ, không được sao? Lăng Giảo hỏi. Tháng sau muốn khai mạc một nhân vật. là lật vỗ một bộ kinh điển điện ảnh. Loại này kinh điển danh tiếng cao, nhưng muốn vượt qua nguyên bản nhân vật độ khó cũng lớn, cho nên nàng nghĩ nếu như có cơ hội có thể cùng thần tượng trò chuyện một chút, có lẽ sẽ có không giống thu hoạch. Ngươi như vậy đối ta chị dâu có hứng thú, anh ta sẽ ăn dấm. Phó Thời Khâm bày tỏ. Lang Giảo. Nàng là người nữ có được hay không? Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, cười hì hì nói. Bất quá, nếu là ngươi nguyện ý trở về cùng ta đi một chuyến trong nhà, tin tưởng thấy ta chị dâu không phải việc khó, nhưng muốn đơn độc hẹn nàng, phỏng đoán có chút khó. Lang Giảo suy nghĩ một chút, từ đối thần tượng nhiệt tình, gật đầu một cái đáp ứng đề nghị của hắn. Được a, chỉ cần có thể để cho ta thấy chị dâu ngươi. Phó Thời Khâm cười khan, trong lòng khá không phải mùi vị. Hắn chị dâu đều so với hắn hấp dẫn hơn nàng, loại cảm giác này thật là một lời khó nói hết. Lang Giảo thức dậy rửa mặt, thay quần áo khác, sau đó liền bận bịu thu thập dương hành lý. Phó Thời Khâm ngồi ở trên giường nhìn nàng làm tới làm lui, buổi chiều phi cơ, còn sớm đâu, không cần gấp như vậy. Một hồi ta muốn đi ra ngoài mua ít đồ, nếu là ta chưa có trở về, liền trực tiếp đi phi trường hội họp. Lang Giảo một bên thu thập vừa nói. Đi chỗ nào? Phó Thời Khâm khẩn trương hỏi. Bên này có cái gì tốt mua? Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, không nghĩ ra băng đảo chỗ này trừ băng tuyết cùng cực quang có cái gì đặc sản có thể mang về. Nhưng là, này khác biệt lại là không thể nào mua phải trở về. Cho bạn mang điểm vật kỷ niệm. Lang Giảo nói. Phó Thời Khâm vừa nghe, lập tức bày tỏ. Kia cùng đi, ta cũng cho nhà mua chút. Nói xong, dứt khoát đứng dậy xuống giường, đi cả rồi cái răng rửa mặt liền chuẩn bị tốt ra cửa. Lang Giảo không có biện pháp, chỉ có thể chờ hắn thu thập xong hành lý. Hai người lái xe đi rực rạ ịp thành phố vòng vo chuyển, mua một ít đặc sản cùng du lịch vật kỷ niệm. Sau đó, trực tiếp ở thành phố khu giải quyết cơm trưa, mới chậm rãi khoan thai chạy tới phi trường. Chương 2116, ngươi cũng không phải là người ngoài. Từ Iceland trở lại đế đô, đã là ngày thứ hai buổi tối. Xuống phi cơ, Phó Thời Khâm dứt khoát trực tiếp mang Lăng Giảo về nhà cạ cơm tối. Phó phu nhân đối với Lăng Giảo đến thật là hoan nghênh, dặn dò Phó Thời Khâm đem người chăm sóc kỹ, quay đầu đi ngay nhường đầu bếp tăng thêm vài món thức ăn. Lăng Giảo nhìn lướt qua phòng khách, phát hiện một người đều không có, nhìn một cái Phó Thời Khâm. Người nhà ngươi đều không đang tại nhà. Phó Thời Khâm thét to Phó phu nhân hỏi một tiếng, mới biết Phó Thắng Anh cùng Phó Lao phu nhân đang tại nhi đồng phòng bồi Hữu Hữu cùng Điểm Điểm chơi đùa, mà hắn chị dâu đang tại thư phòng nghiên cứu nói hồng cho nàng phát tới vợ kịch hai bản thảo. Vì vậy, nàng trực tiếp mang theo Lăng Giảo đi lên lầu thư phòng, gõ cửa một cái mới đi vào. Chị dâu. Cố Vi Vi nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn một cái bọn họ hai kinh ngạc cười một tiếng. Trở về nhanh như vậy. Anh ta đều nhanh phái người đi bắt ta đi làm lại rồi, ta dám không trở lại sao? Phó Thời Khâm một trận đoán giận. Cố Vi Vi buông xuống vở kịch sửa đổi, đứng dậy cùng Lăng Giảo bắt tay một cái. Như thế nào, thấy được cực quang rồi sao? Lăng Giảo cười trốn chím gật đầu, thấy được, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung xinh đẹp. Cố Vi Vi nghe một mặt hâm mộ, năm đó ta cũng đi, ở bên kia đợi nửa tháng, cứ thế một lần không thấy. Quả nhiên vẫn là xem vận khí. Chúng ta cũng đợi mấy buổi tối, vận khí tốt đụng phải. Lăng Giảo cười nói, nhìn lướt qua trên bàn vở kịch bản thảo kiện, ngươi chuẩn bị mới điện ảnh. Ngươi tới thật đúng lúc, mặc dù khả năng chính thức chụp còn phải chờ một năm nhiều, nhưng ta nghĩ trước thời hạn hẹn trước thời gian biểu. Cố Vi Vi vừa nói, đem mấy tờ vở kịch đưa cho nàng nói, nhân vật này có hứng thú sao? Lăng Giảo khiếp sợ nhìn nàng, ta có thể nhìn sao? Vậy đang tại điện ảnh đang công chuẩn bị khai mạc trước khi, vợ kịch chờ hay là đối với bên ngoài bảo mật? Ngươi cũng không phải là người ngoài. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Lăng Giảo cười nhạt không nói, đang tại đối diện nàng ngồi xuống, nhìn kỹ nàng cho mấy tờ vợ kịch. Ngươi thật muốn cho ta diễn nhân vật này. Cố Vi Vi gật đầu, nhân vật này cùng ngươi khí chất rất giống, đây là một đôi nữ chủ kịch, một vị khác ta còn đòi lấy vật gì xác. Nếu là không có xem xét trên, ghê gớm chị dâu chính ngươi trên đi. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi lại nói, nếu là xem xét không được, chụp thì sẽ một mực gắt lại. So với diễn xuất, nàng càng thích làm đạo diễn quay phim. Nếu như chính mình đi diễn một cái khác nhân vật ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ là như vậy tới một cái cần càng nhiều tinh lực hơn, nàng hay là càng vui vẻ đang tại phía sau màn công việc. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, nói. Vậy các ngươi trò chuyện, ta đi tìm Hữu Hữu cùng Điểm Điểm trao đổi một chút chú cháu cảm tình. Nói xong, đóng lại cửa thư phòng đi. Lăng Giảo cùng Cố Vi Vi trò chuyện hồi lâu nhân vật này, sau đó nói nổi lên lập tức sẽ chết mở máy một bộ khắc kịch nhân vật, trưng cầu một ít nàng ý kiến. Cố Vi Vi sau khi nghe, cũng cho ra một ít quan điểm mình. Bất quá cụ thể không biết cụ thể là dạng gì, cái này cũng nói không chừng. Không, đối ta trợ giúp rất lớn. Lăng Giảo từ trong thâm tâm nói. Ban đầu nàng cũng cảm giác mình diễn xuất tới, chính là lập lại kiệt tác nhân vật, mảy may sẽ không có chỗ xuất sắc. Nhưng là chính nàng cho nàng rất tốt cắt vào điểm, nhường nàng phân tích nhân vật đang tại nguyên bản trong không có triển hiện, thậm chí yếu hóa đặc chất, sau đó buông xuống loại đặc chất này, thì sẽ nghề diễn một cái mới nhân vật. Vạn nhất chụp chung có chính mình không nắm chặt địa phương, tùy thời có thể điện thoại tới, miễn phí hỏi ý kiến. Cố Vi Vi hào phóng nói, đối với nhiệt tình điện ảnh người, nàng luôn luôn là bạn thân lại ủng hộ. Chương 2117, người hai đời trước sợ là tình địch. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo đang tại thư phòng trò chuyện với nhau thật vui, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Dịch cũng lần lượt kết thúc công việc trở lại. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy ôm Điềm Điềm ở nhà chơi trò chơi Phó Thời Khâm, kinh ngạc cười một tiếng. Nha, lãng đủ rồi chịu trở lại. Phó Thời Khâm trừng mắt một cái Phó Thời Dịch, nhìn về nhà mình anh ruột nói. Ta đây không phải là chạy về tới, an tiền mã hậu phụ tá anh ruột ngươi đi. Phó Hàn Tranh không phản ứng hắn, nhìn lướt qua phòng khách hỏi. Chị dâu ngươi đâu? Nga, vợ ngươi cùng bạn gái ta đang ở trên lầu thư phòng khoái trá tham khảo điện ảnh nghệ thuật. Phó Thời Khâm thản nhiên nói. Mới vừa nói xong, đang tại trong ngực hắn Điểm Điểm liền hướng về phía Phó Hàn Tranh đưa tay nhỏ bé muốn ôm một cái. Đem rút ra, đem rút ra. Phó Hàn Tranh rối đem con gái nhỏ nhận ôm, tiểu nha đầu đến một cái trong ngực hắn liền ngọt ngào cười, khả ái lại chữa. Hắn ôm Điềm Điềm lên lầu, gõ một cái cửa thư phòng, mới đẩy cửa đi vào. Lăng Giảo thấy ôm con gái tiến vào người, lập tức đứng dậy lễ phép lên tiếng chào hỏi. Phó tiên sinh. Phó Hàn Tranh sắc mặt ôn hòa gật gật đầu, coi như là đánh rồi gọi. Cố Vi Vi thấy con gái hướng chính mình đưa tay, liền thả tay xuống lên chuyện phải đi ôm tới. Phó Hàn Tranh lại không đem Điềm Điềm cho nàng ôm, đừng ôm, nàng quá nặng. Điềm Điềm nhìn một cái mẹ không ôm chính mình, tại chỗ chỉ ủy khuất phải khóc. Cố Vi Vi vội vàng ôm, nhìn ngươi, thế nào cũng phải đem nàng cho khóc. Phó Hàn Tranh nhìn đến một cái trong ngực nàng liền thu lại ánh mắt tiểu nha đầu, không biết làm sao lại không có ngữ. Rõ ràng là cùng Hữu Hữu vậy ăn cơm, nàng nhưng dáng dấp so với hắn ca còn muốn mập một cân. Lăng Giảo nhìn ấm áp người một nhà. Lặng lẽ rời đi thư phòng, đem địa phương để lại cho bọn họ. Cố Vi Vi dỗ tốt lắm Điềm Điềm, mới ôm đi xuống lầu. Phó Thắng Anh nhìn một cái cháu gái nhỏ trên mặt mang nước mắt liền đau lòng hỏi. Thế nào, thật tốt tại sao khóc? Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Hàn Tranh, hắn ba nói nàng quá nặng, không để cho ta ôm lại khóc. Phó Thắng Anh nghe, quay đầu liền đem Phó Hàn Tranh cở trách một lần một hồi. Đứa bé lớn như vậy chính là dính mẹ nhiều một chút. Vợ ngươi là thân, con gái ngươi thì không phải là ruột thịt rồi. Ước chừng là bởi vì con dâu chính mình nuôi lớn, hai đứa bé chỉ cần nàng tại chỗ, vậy đều là dính vào bên người nàng. Cho nên, bọn họ phải bồi tôn tử tôn nữ, còn phải nàng lánh đi mới có bọn họ phần. Nàng vốn là nặng. Phó Hàn Tranh nói, Vi Vi một ngày ôm nàng, lại phải ôm anh nàng, thời gian dài cũng là sẽ mệt. Phó Thời Dịch nghe, buồn cười nói, không phải đều nói con gái là ba ba đời trước tình nhân nhỏ, người hai đời trước sợ là tình địch. Vậy mà nói, nhi tử khi còn bé sẽ dính mẹ, con gái thì sẽ dính ba ba. Nhưng là, Điềm Điềm nhưng vẫn là càng thích mẹ nhiều một chút. Chỉ cần có mẹ tại chỗ, tuyệt đối không nghĩ ba ba ôm. Ta không có tình nhân nhỏ, đời trước cũng không có. Phó Hàn Tranh nói, được được được, bất kể đời trước đời này, ngươi cũng chỉ có chị dâu một cái, được chưa? Phó Thời Dịch không chịu nổi nói. Người cả nhà toàn thế giới đều biết hắn là sủng thê của ngài, cũng không cần như vậy lúc nào cũng cho bọn họ tú sủng thê thao tác, thật hầu phải hoảng. Cố Vi Vi bật cười, nhỏ giọng thì thầm. Ai quản ngươi đời trước có hay không tình nhân nhỏ? Nhất định là không có. Phó Hàn Tranh chém đinh chặt sắt nói. Cố Vi Vi dỗ tốt lắm khóc tức tức con gái nhỏ, ôm nàng đến ghế salon cùng Hữu Hữu đái chung một chỗ. mới vừa 10 cái tháng lớn hai cái tiểu tử, một cái 19 cân, một cái 18 cân, ngồi chung một chỗ trắng quần quần mềm manh manh, hết sức tuyển người đau. Chương 2118, hắn chân chính nghị chấp tay cả đời người. Người một nhà tề tụ bữa ăn tối, ăn hết sức náo nhiệt tấm áp. Mặc dù Lăng Giảo bây giờ chẳng qua là Phó Thời Khâm trên danh nghĩa bạn gái, bất quá Phó gia trên dưới cũng toàn không đem nàng làm ngoại nhân. Chỉ bất quá, luôn luôn độc lai độc vãng Lăng Giảo, có chút bị như vậy bầu không khí hù dọa. Nàng không có cha, nàng mẹ đang tại sinh hạ nàng liền đổi gả cho một người đàn ông khác. Nàng có từ chung quanh dân số chung biết được, nàng cho cái đó nam nhân sanh con dưỡng cái rồi, nhưng mà nàng cho tới bây giờ chưa có trở về xem qua nàng một cái, cho tới bây giờ không có. Nàng chỉ có ông nội, mà ông nội cũng đã sớm rời đi nàng. Nàng chưa bao giờ biết, một cái nhà có thể như vậy ấm áp náo nhiệt. Phó Lao phu nhân đối Lăng Giảo là hết sức hài lòng, Giảo Giảo, có thời gian liền thường qua đây, nếu là không ngại, năm nay ăn Tết liền vào nhà qua. Cảm ơn, bất quá khi đó có thông báo. Lăng Giảo cười từ chối. Phó phu nhân nghe kinh ngạc hỏi, ăn Tết cũng có thông báo. Đêm xuân tiết mục. Lăng Giảo khẽ cười nói. Như vậy à, kia có rảnh rỗi cứ tới đây, không cần phải để ý đến Thời Khâm có ở đó hay không. Phó phu nhân nói. Lăng Giảo lễ phép cười một tiếng, tốt. Nàng không nghĩ trở lại, cũng không thể trở lại, nàng sợ chính mình sẽ hâm mộ tham luyến cái này ấm áp náo nhiệt nhà. Vừa vặn ngươi cùng ngươi đại tẩu đều là làm điện ảnh, tới cũng có thể trò chuyện tới một chỗ. Một mực không lên tiếng Phó Thắng Anh, cũng chen miệng nói một câu. Hắn vừa nói như vậy, ngược lại nhường Lăng Giảo một trận lúng túng. Khẩu khí này, nói thật giống như nàng đã vào phó ra cửa, làm hắn hai con dâu mà tựa như. Hắn cùng Phó Thời Khâm chẳng qua là trên danh nghĩa bạn trai bạn gái, bọn họ không có nói yêu thương a, càng không thể nào nói chuyện cưới gả a. Lăng Giảo cảm thấy, chính mình cùng Phó Thời Khâm đoạn này quan hệ tiếp tục nữa, không biết là tốt hay xấu. Nhưng mà, Phó Thời Khâm không chút nào cảm thấy hắn ba mà nói có tật xấu, ngược lại phụ họa nói. Đúng vậy, ngươi cùng chị dâu không phải nghĩ hợp tác mới điện ảnh đi, trò chuyện nhiều một chút cũng tốt. Lăng Giảo cười khan, không có phát biểu ý kiến. Nàng quả thật vui vẻ cùng hắn đại tẩu gặp mặt tham khảo diễn trò chuyện, chẳng qua là trong nhà hắn những người khác, nàng không thể gặp lại sau. Có ít thứ, chưa từng chạm đến cũng sẽ không khát vọng, chưa từng có cũng sẽ không mất đi thống khổ. Cuộc đời còn lại nàng không muốn làm ai thê tử ai mẹ, chỉ muốn chính nàng gợn sóng không sợ hãi sống hết một đời. Bởi vì cha mẹ chuyện, cho tới bây giờ không có lãnh hội qua cha mẹ yêu nàng, trong lòng ít nhiều là so với người bình thường dị thường. Như vậy nàng, không thích hợp cùng Phó Thời Khâm tiến tới với nhau, mà hắn, cũng có hắn chân chính nghĩ chấp tay cả đời người. Bữa ăn tối rất khoái trá, nhưng dùng xong bữa ăn tối sau, Phó Thời Khâm liền đưa nàng trở về. Hôm nay trên phi cơ đều không làm sao nghỉ ngơi, ta trước đưa ngươi trở về, ngươi ngày mai không phải còn có thông báo. Ừ, Lăng Giảo gật gật đầu, đứng dậy hướng về phía Phó gia cả đám nói chia tay, đi theo Phó Thời Khâm rời đi số 7 biệt thự. Phó Thời Khâm đi xe đem nàng đưa về chính mình ở nhà trọ, còn phản hành lý đưa tới cho nàng đi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai khả năng chuyện của công ty tỉnh tương đối bận rộn, không thể đi đón ngươi rồi. Không cần, ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm nhấp mí môi, xoay người chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi. Hắn nói những lời này thời điểm, Lăng Giảo cũng đồng thời mở miệng nói vậy. Hắn xoay người lại, nhìn gọi mình lại người. Ngươi nói trước đi, chuyện gì? Lăng Giảo lấy ra một con tủ lạnh rán cùng sô-cô-la đưa tới, cho ngươi vật kỷ niệm. Tủ lạnh rán là một bức cực quang hình ảnh, sô-cô-la là Iceland đặc biệt có tên thủ công sô-cô-la. Cảm ơn. Phó Thời Khâm nhận lấy nàng tặng lễ vật, nói, ta cũng có đồ muốn cho ngươi. Chương 2119, nàng ngủ cũng không muốn ngủ hắn. Lăng Giảo ngạc nhiên bật cười, thứ gì? Phó Thời Khâm từ mình trong túi áo móc ra hai cái chìa khóa chụp. Là dùng bọn họ đang tại Lam Băng Động chụp chung, bên ngoài nạm rồi thủy tinh trong suốt, nhìn hết sức xinh đẹp. Cái này, đưa ngươi. Lăng Giảo nhận lấy nhìn một chút, cảm ơn. Ta làm hai cái, ngươi một cái, ta một cái. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo. Loại chuyện này, dường như là thật tình nhân mới làm chuyện đi, bọn họ là giả tình nhân á huy. Không còn sớm, ta đi về trước, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Phó Thời Khâm không đợi nàng có phản ứng, mau rời đi. Lăng Giảo nhìn nhà mình cửa đóng lại, thấp mi nhìn một chút cái chìa khóa trong tay chủ, không biết làm sao cười một tiếng. Ngây thơ. Ngoài miệng vừa nói ngây thơ, nhưng là lại đem nhà mình chìa khóa đều khấu trừ đi. Phó Thời Khâm xuống lầu, ở trên xe mở ra chìa khóa trụ cùng tủ lạnh dán lăn qua lộn lại nhìn thật lâu, vạch một miếng nhỏ sô-cô-la thả vào trong miệng. Hắn thích ăn ăn ngọt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ngọt như vậy đến hắn đáy lòng sô-cô-la. Hắn nghĩ, đại khái bởi vì là hắn người yêu đưa. Hắn chỉ ăn một miếng nhỏ, thật chỉ là một miếng nhỏ, đầu ngón tay út lớn như vậy một khối. Ăn sau, liền cẩn thận gói kỹ. Trở về đến nhà, hắn đi theo Phó Thời Dịch chen chúc tới rồi một căn phòng. Phó Thời Dịch nhìn một cái hắn cầm về sô-cô-la, liền chuẩn bị phá hủy ăn. Phó Thời Khâm liều mạng đoạt trở về, đây là Giảo Giảo đưa ta, chính ta đều không bỏ được ăn, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Thích, không phải một khối sô-cô-la. Phó Thời Dịch hừ nói, nhà hắn đông đông đưa cho hắn hơn rồi đi. Phó Thời Khâm vốn là để lên bàn. Sau đó suy nghĩ một chút lại bỏ vào trong ngăn kéo, một lát sau lại núp vào trong tủ treo quần áo. Phó Thời Dịch dòm hắn tàng bảo bối tựa như dáng vẻ, nếu không đi mua một bảo hiểm dương khóa. Một hộp sô-cô-la mà thôi, còn như vậy đông tàng tây tạng, rất sợ có người trộm của hắn ăn. Phó Thời Khâm ẩn giấu cái an toàn địa phương, này mới cởi áo khoác ngồi xuống nhấp một hớp Phó Thời Dịch té nước. Phó Lao Tam, ngươi cùng Đinh Đông Đông chung một chỗ như vậy lâu. Đinh Đông Đông có hay không muốn cùng ngươi lúc chia tay? Chia tay, giống như ta đẹp trai như vậy có mị lực người, làm sao có thể có người muốn cùng ta chia tay? Phó Thời Dịch tràn đầy tự tin liêu rồi liêu tóc mái, sau đó nhìn về phía Phó Thời Khâm, Lăng Giảo muốn cùng ngươi chia tay. Phó Thời Khâm dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ có thể huyền chuyển nói. Nàng tựa hồ không có muốn cùng ta kết hôn ý niệm, ta nhắc qua, nàng liền đặc biệt mâu thuẫn, có cái ý này. Phó Thời Dịch khó tin, hỏi, bởi vì ngươi nói kết hôn, nàng muốn cùng ngươi chia tay. Hắn này người bạn gái, đến cùng đang suy nghĩ gì? Có cái ý này. Phó Thời Khâm gật đầu. Hắn một khi tiết lộ một điểm thật muốn cùng nàng chung một chỗ, Lăng Giảo liền sẽ đặc biệt cảnh giác, tùy thời chuẩn bị cùng hắn ngừng quan hệ. Bây giờ sở dĩ còn chung một chỗ, cũng bất quá là hắn gật nàng, nói hắn cần luyện tập một chút theo đuổi cô gái. Hơn nữa còn biên ra một cái đối tượng thầm mến tới. Tối như vậy yêu mình bạn gái, hắn cũng là đời này người đầu tiên rồi. Ta làm sao nghe nàng như vậy cặn bã đâu. Phó Thời Dịch sờ sờ cằm, dòm Phó Thời Khâm nói, ngươi nói nàng lại không toan tính ngươi tiền, lại không muốn gả cho ngươi, chẳng lẽ liền vì ngủ ngươi. Chủ và thợ cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Phó Thời Khâm cả giận nói, nàng rõ ràng, ngủ cũng không muốn ngủ hắn. Phó Thời Dịch hắng hắng giọng, buồn bực oán giận nói. Ta vì lông phải giống như cái cô nàng tựa như, ở chỗ này cùng ngươi thương lượng vấn đề tình cảm của ngươi. Phó Thời Khâm che chán, khi ta không có hỏi. Cũng biết, này hôn chướng em trai cho tới bây giờ không có lời gì tốt. Chương 2120, nếu như nàng đủ yêu ngươi. Phó Thời Dịch nhìn hắn tựa hồ thật thật phiền não, vì vậy thở dài than thở nói. Thật ra thì, nói cho cùng là nàng không đủ yêu ngươi. Nếu quả thật thích một người thích đến không được, là không sẽ cam lòng rút người ra rời đi, càng không sẽ cự tuyệt cầu hôn của hắn. Làm sao thấy? Phó Thời Khâm không quá tin tưởng. Phó Thời Dịch cau mày suy nghĩ một chút, nếu như nàng đủ yêu ngươi, sẽ không có như vậy ý niệm, hơn nữa nàng nhìn ngươi ánh mắt cũng nhìn ra được. Nàng nhìn ta ánh mắt thế nào? Phó Thời Khâm ngạc nhiên. Chẳng lẽ, quan hệ của bọn họ lộ ra sơ hở gì rồi? Phó Thời Dịch cho hắn một cái xem thường, nếu như sâu yêu ánh mắt của một người chung quy sẽ không tự chủ dừng lại ở trên người đối phương, nhìn ta ca cùng chị dâu nhìn đối phương là ánh mắt gì, hiểu không? Lăng Giảo cũng có nhìn ta. Phó Thời Khâm mạnh miệng. Chỉ bất quá, nàng nhìn hắn ánh mắt không có chị dâu nhìn hắn ca như vậy thâm tình ôn nhu mà thôi. Phó Thời Dịch một mặt ta a đát, hắn là nhìn ngươi, tối nay đang tại nhà nàng nhìn chị dâu ánh mắt đều so với nhìn ngươi nhiều. Phó Thời Khâm không lời chống đỡ. Ai bảo người ta là hắn chị dâu fan điện ảnh đâu, hắn chị dâu đối với nàng sức hấp dẫn đều thắng được hắn. Phó Thời Dịch nhìn đầy mặt hắn dáng vẻ khổ não, nhìn đang tại huynh đệ một trận phân thượng, hảo tâm nói. Chỉ cần không chia tay, sẽ chả có hy vọng, Hơn nữa lăng giảo loại này từ nhỏ liền không có cảm giác an toàn người, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng yêu người khác, từ từ đi. Hắn hỗ trợ điều tra qua lăng giảo gia đình, từ nhỏ liền không có cha mẹ, chỉ có ông nội nuôi dưỡng nàng lớn lên, ông nội cũng đã qua đời. Như vậy người trời xanh đối chung quanh không có cảm giác an toàn, cũng sẽ vì mình tâm vũ trang bắt đầu cứng rắn vỏ ngoài, không dễ dàng tiếp nhận cảm tình cũng là bình thường. Phó tiểu nhị không phải vừa ý như vậy, cũng chỉ có thể nhận. Phó thời khâm trầm trầm thở dài than thở, hắn cũng muốn từ từ đi, có thể mấu chốt là bây giờ không biết muốn làm sao tới. Bất kể người ngoài trong mắt bọn họ quan hệ có thân mật bao nhiêu, lang giảo đang tại giữa hai người bọn họ, một mực duy trì bản cách. Phó thời dịch suy nghĩ một chút, linh quang chợt lóe nói. Chuyện này, ngươi hay là đi hướng ta ca lãnh giáo còn có thu hoạch. Chị dâu đang tại cố gia trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn ca đều có thể đem người thu lại, chớ nói chi là lăng giảo tình huống như vậy. Trước kia hắn cảm thấy, bọn họ ba hắn yêu kinh nghiệm phong phú nhất, nhưng là thật gặp phải Đình Đông Đông sau, thật đúng là cảm thấy yêu chuyện này, có lúc hay là chú trọng thiên phú. Hắn ca đang tại hắn chị dâu trước khi một lần yêu cũng không có nói qua, có thể cùng hắn chị dâu chung một chỗ sau con chó kia lương giải phải biết bao mất trí. Ngược lại thì hắn cùng Đinh Đông Đông, cảm tình có nhiều trắc trở, tuy cũng yêu lẫn nhau, nhưng cùng hắn ca cùng chị dâu so sánh, tựa hồ chung quy ít đi như vậy điểm thị trí không rời. Phó thời khâm nghe hắn mà nói, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quyết định ngày mai hướng đi nhà mình anh ruột lãnh giáo một chút. Vì vậy, thứ hai thiên ở công ty buổi trưa bữa trưa thời gian, hắn cố ý đặt bữa ăn cho hắn ca đưa đi cùng nhau dùng cơm. Đang tại Phó Hàn Tranh dùng cơm thời gian, dè dặt hỏi. Ca, có thể hỏi ngươi cái cảm tình phương diện vấn đề sao? Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, tỏ ý hắn hỏi. Phó thời khâm định định nhìn nhà mình anh ruột, đối mặt lăng giảo như vậy từ nhỏ thiếu cảm giác an toàn, lại không dễ dàng đối người động thật lòng cô gái. Nếu như ngươi đuổi theo hắn, ngươi sẽ làm sao? Ngươi trên một câu nói gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó thời khâm sửng sốt hai giây, có thể hay không? Hỏi ngươi cái cảm tình phương diện vấn đề. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cự tuyệt, không thể. Chương 2121, toàn tâm toàn ý yêu nàng. Phó thời khâm một mặt mộng bức, đây là cái gì thao tác? Ta chẳng qua là nhường ngươi nếu một chút, như vậy cô gái phải thế nào đuổi? Không giả như, chị dâu ngươi sẽ mất hứng. Phó Hàn Tranh hờ hững nói. Phó thời khâm không nói nhấp mím môi. Chị dâu mới không có dễ giận như vậy, chẳng qua là hỏi ngươi một cái giả thiết tính vấn đề, vừa không có nhường ngươi thật thật xin lỗi chị dâu. Đối với người khác, nếu không đứng lên. Phó Hàn Tranh lãnh đạm nói, trừ đối nàng, đối cái khác phái nữ, hắn không có theo đuổi dục vọng. Cho nên, giả thiết cũng không cách nào giả thiết. Phó thời khâm che chán, quay lại hỏi. Thôi đi, mới vừa rồi kia vấn đề khi ta không có hỏi. Chị dâu ban đầu cũng cảm giác rất không an toàn, ngươi làm sao nhường nàng toàn tâm toàn ý yêu ngươi? Toàn tâm toàn ý yêu nàng. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Phó thời khâm thật muốn thua ở hắn, ta là hỏi ngươi kỹ xảo tính vấn đề. Không có kỹ xảo. Phó Hàn Tranh nói. Khi toàn tâm toàn ý thích một người, cũng chỉ muốn đem tốt nhất toàn thế giới hết thảy, đem tốt nhất chính mình đều cho nàng, không tồn tại cái gì kỹ xảo tính vấn đề. Bớt đi. Ngươi liêu chị dâu thời điểm một bộ một bộ. Phó thời khâm cả giận nói. Phó Hàn Tranh thiêu mi, có không? Đó không phải là thích một người, tự nhiên làm theo bản năng sẽ làm chuyện sao? Đọc chuyện ở. Thôi đi, không nói, ăn cơm. Phó thời khâm thật sâu cảm thấy đang tại vấn đề tình cảm cùng nhà mình anh ruột không cách nào câu thông. Phó Hàn Tranh cũng thì thật một câu không đề cập tới, không chút nào quan tâm em trai vấn đề tình cảm. Phó thời khâm buồn bực ăn cơm trưa, trở về phòng làm việc mình, nhìn một cái cô ý mang tới phòng làm việc tủ lạnh rán. Lăng giảo lớn nhất tâm nguyện, không gì bằng gặp lại nàng ông nội một mặt. Nhưng là, nhường một cái đã chết đi người và nàng gặp mặt, cái này căn bản là thiên hoang dạ đàm. Cho đến Từ Khiêm qua đây gõ cửa thông báo, nhị thiếu, hội nghị còn có 5 phút bắt đầu. Phó thời khâm phục hồi tinh thần lại, chỉnh sửa một chút tài liệu vội vàng đi phòng họp. Hội nghị là liên quan tới một cái 3D toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật hạng mục, hắn nghe một chút mừng rỡ đứng lên. Đang làm hạng mục giới thiệu chủ quản thấy hắn dáng vẻ sợ hết hồn, phó tổng, có cái gì? Vấn đề gì sao? Nói đến trước mắt 3D đầu kỹ thuật, có thể đem không tồn tại người và cảnh lấy 3D hình chiếu kỹ thuật hiện ra, trước mắt kỹ thuật thăng cấp sau càng có thể nhường người có đắm chìm tiểu thể nghiệm. Vậy nếu là đã chết người, cũng có thể lấy 3D toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật tái hiện sao? Phó Thời Khâm kích động hỏi. Có thể, qua đời 20 năm Thiên Vương Già Lam, đang tại hắn qua đời 20 chu niên liền làm một trận 3D toàn bộ tin tức hình chiếu đặc thù buổi biểu diễn, bây giờ có thể so với thời điểm đó kỹ thuật làm càng giống như thật. Phó Thời Khâm nghe, vô bàn một cái nói. Một hồi nhường hạng mục này người phụ trách tới gặp ta, một hồi sẽ tới. Trong hội nghị cả đám lăng lăng nhìn một chút khó hiểu kích động Phó Tổng Phó Thời Khâm, lại nhìn một chút một mực im lặng đại lão bản. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hạng mục này giao cho Phó Tổng, có vấn đề tìm hắn. Buổi trưa vẫn còn ở hỏi hắn Lăng Giảo vấn đề, mà Lăng Giảo duy nhất thân nhân đã qua đời, cho nên không khó nghĩ ra hắn muốn gặp hạng mục này người phụ trách là muốn làm gì. Mặc dù lợi dụng công việc chi cứ làm tư nhân chuyện là hắn trước kia tuyệt đối nghiêm cấm, bất quá chính mình cũng có qua không tiếc hết thể muốn để cho mình sở yêu người viên mộng thời điểm, cho nên cũng liền hiểu hắn phần tâm tình này rồi. Hơn nữa, nhìn ở đây sao nhiều năm hắn khổ cực làm thêm giờ phân thượng, cho phép hắn lấy việc công làm việc tư một lần. Chương 2122, ăn người sai vặt kia giấm. Đang tại Phó Thời Khâm đang vì mình yêu phiền não nặng nề thời điểm, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi sinh hoạt phần lớn là bình tĩnh ngọt ngào. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm mỗi tuần có 2 tiết sớm dậy giờ học, Phó Hàn Tranh mỗi lần bận rộn đi nữa cũng sẽ dành thời gian bồi nàng cùng nhau mang con đi học. Bất quá, bởi vì hai đứa bé tương đối dính mẹ, Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh thỉnh thoảng sẽ đề nghị Cố Vi Vi đi ra cửa làm một ít mình chuyện, hoặc là cùng bạn gặp mặt, hoặc là cùng Phó Hàn Tranh ước hẹn. Như vậy, có thể để cho hai đứa bé cùng bọn họ nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm. IT, ta cùng ta thê tử gợ tờ, cơ hội trở thành nước Hoa hàng năm nhất thụ chú ý game show tiết mục, cho tới Cố Vi Vi đều không có biện pháp bình thường ra cửa. Thật vất vả hẹn soạn giả nói hồng thảo luận tiểu thuyết soạn lại kịch bản một vài vấn đề, rõ ràng đã đội nón, cũng hơi làm ngụy trang, nhưng vẫn là bị nhận ra. Vì vậy, bị người ngăn ở phòng cà phê, 2 giờ đều không có thể thoát thân. Cuối cùng, hay là Phó Hàn Tranh mang theo Phó gia nhân viên an ninh quá khứ, mới đem nàng giải cứu ra đi. Đi ra làm sao cũng không chào hỏi một tiếng. Ý muốn nhất thời, ngươi công việc bận như vậy, loại chuyện nhỏ này liền lười cùng ngươi báo cáo. Cố Vi Vi nhìn một chút ngoài xe, lẩm bẩm, sớm biết, liền không đáp ứng Tam thiếu chụp cái gì game show giải trí rồi, bây giờ tốt lắm, cửa cũng không cách nào ra. Vốn là đang tại nhà cùng nói Hồng ở trong điện thoại câu thông vợ kịch sửa chữa vấn đề, nhưng là câu thông phải không phải đặc biệt tốt. Vì vậy, trực tiếp mang theo bản thảo kiện ra cửa, hẹn gái tĩnh lặng ít người phòng cà phê gặp mặt nói chuyện. Vốn chỉ là có 1-2 người nhận ra nàng, qua đây muốn cái ký tên hợp cái ảnh liền đi. Kết quả, chỉ chốc lát sau thời gian, phòng cà phê liền bị lục tục chạy tới người trên đầy, nàng đi đều không đi được, chỉ có thể hướng hắn cầu cứu. Ngươi cùng đàn ông khác con ta gặp mặt, hay là chuyện nhỏ? Phó Hàn Tranh hừ hừ, trang nghiêm lộ ra một cổ lão bình giấm vị chua. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, kính nhờ, gần đây đang cùng nói cái hào rộng thông kịch bản chuyện, ngươi không phải vẫn luôn rõ ràng, còn có thể ăn giấm. Nhiều lần đang tại thư phòng, nàng cùng nói Hồng video cùng điện thoại câu thông kịch bản chuyện, hắn đều ở bên cạnh nhìn nghe. Hôm nay chỉ là vì phương diện câu thông vấn đề ở chỗ, cho nên thấy cái mặt, hắn ngược lại đổ lao bình giấm. Ta rõ ràng là các ngươi điện thoại và video câu thông, cũng không phải là gặp mặt. Phó Hàn Tranh vừa lái xe, một bên chua xót nói. Nàng nửa tháng đều không cùng hắn đi ra ước hẹn qua một lần, nhưng chạy đến cùng đàn ông khác uống cà phê. Cố Vi Vi. Nam nhân. Rất vô lý lên, so với nữ nhân còn không nói lý. Phó Hàn Tranh không có nghe nàng lên tiếng, lại nói. Lần sau đơn độc đi ra, dầu gì nói một tiếng, gặp lại như vậy tình trạng, ta cũng tốt kịp thời an bài. Là, Phó Tổng, lần sau nhất định chú ý. Cố Vi Vi nghịch ngợm đổi lối xưng hô. Phó Hàn Tranh khỏe môi hơi câu, là nhường người đưa ngươi trở về, hay là đi công ty chờ ta tan việc. Đi công ty đi, đang tại công ty các ngươi phòng cà phê, ta cùng nói Hồng trước đem kịch bản chuyện câu thông xong. Cố Vi Vi nói, ngươi còn muốn cùng gặp mặt hắn. Phó Hàn Tranh vừa già lớn mất hứng. Cố Vi Vi khó hiểu hắn cái này giấm là làm sao ăn, cũng không thể nửa đường hủy bỏ đi, con gái người ta đều lên tiểu học rồi, ngươi ăn người sai vặt kia giấm. Phó Hàn Tranh không có phản đối, dù sao hôm nay không để cho bọn họ đem kịch bản vấn đề câu thông xong, sáng ngày mốt bọn họ vẫn phải là lần nữa gặp mặt nói. Coi như hắn đã kết hôn có con gái, chỉ cần ngươi thấy chính là một nam, ta liền không thoải mái. Chương 2123, ta sẽ không thu nhận hắn. Tới rồi phó thị tập đoàn trụ sở chính, Phó Hàn Tranh đưa nàng cùng nói Hồng đi phòng cà phê sắp xếp xong xuôi địa phương. Một hồi làm xong chuyện, trực tiếp đi phòng làm việc chờ ta. Biết. Cố Vi Vi gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đang tại phó thị tập đoàn nội bộ công ty phòng cà phê, lui tới đều là nội bộ công ty người, cũng đều biết nàng thân phận. Cho nên, mặc dù có người hái mộ ở phía xa thầm xoa xoa cầm điện thoại di động chụp lén, bất quá ngược lại không có người qua tới quấy rầy. Đang tại Phó Hàn Tranh trở về tiếp tục ngừng hội nghị, Cố Vi Vi thì cùng nói Hồng đang tại phòng cà phê trao đổi thứ hai bản thảo kịch bản vấn đề. Hai người các có ý kiến, một lần tranh chấp, trò chuyện gần 3 giờ mới thuyết phục nói Hồng ấn nàng yêu cầu lần nữa sửa đổi. Nàng cùng nói Hồng nói xong nói chia tay, lên lầu trực tiếp đi Phó Hàn Tranh chỗ ở tầng lầu. Từ Khiêm thấy nàng, cứ tới đây nói. Phu nhân, Phó Tổng vẫn còn đang họp, nhường ngươi tới trước hắn phòng làm việc. Cố Vi Vi gật gật đầu, đi Phó Hàn Tranh phòng làm việc, bên trong đã bày một ít quà vật cùng nàng lần trước không có nhìn xong sách, Từ Khiêm ngay sau đó đưa một ly nàng thích đại cắt lĩnh trà đỏ đi vào. Hội nghị còn có một cái giờ kết thúc, phu nhân ngươi có cần gì nói cho ta liền tốt. Cảm ơn, ngươi đi làm việc đi. Cố Vi Vi ngồi xuống, hưởng dụng chuẩn bị xong quà vật, mới vừa mở sách điện thoại di động lại vang lên. Nàng tiếp nhìn một cái, là Nguyên Mộng gọi điện thoại tới. Trở về nhiều ngày như vậy, mới nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Gặp phải một cái bây giờ tình nguyện đi cho người đưa giao hàng hỏa tốc, cũng không chịu đón lấy đổ dằn gia tộc người làm chồng, ngươi cảm thấy ta chú ý cho ngươi gọi điện thoại. Nguyên Mộng oán khí tràn đầy nói. Hắn cho là Nguyên Sóc nói trở lại chính mình công việc chỉ là nói một chút mà thôi, kết quả hắn còn tới thật. Sau khi trở về, hắn trước sau đổi 4 việc làm, chính là không chịu đón lấy đổ dằn gia tộc. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, hắn thật đúng là dự định chính mình công tác. Nguyên Mộng hít một hơi thuốc lá, dòm cách đó không xa bận rộn nhân viên giao hàng chồng nói. Tuần lễ trước, hắn vẫn còn ở phòng ăn cho người làm người phục vụ tới, nhưng bởi vì mặt thẻ quấy rối, hắn bị người sa thải, tuần này đổi cho người đưa giao hàng hỏa tốc rồi. Chính hắn không muốn, cũng không có biện pháp. Cố Vi Vi buồn cười nói, Nguyên Sóc trời xanh tính yêu tự do. Nhường hắn đón lấy đổ dằn gia tộc thì đồng nghĩa với hắn muốn hy sinh tự do, muốn quản lý rất nhiều chuyện, cũng khó trách hắn như vậy kháng cự. Bất quá, phỏng đoán lấy mặt thẻ bạo tinh khí, hắn phần này giao hàng hỏa tốc công việc cũng làm không tới một tuần. Nguyên Mộng nói, cảm ạn, đổ dằn muốn cho hắn trở về, thì không thể nhường hắn ở bên ngoài có công việc. Cho nên, chỉ cần hắn tìm công tác mới, luôn sẽ có phiền toái, nhường hắn bị sa thải. Bước kế tiếp, hắn sợ là muốn tới nước hoa rồi. Cố Vi Vi cười nói. Đang tại Âu Châu bị cả mạn ép tới không cách nào làm việc sinh hoạt, nhất định sẽ nghĩ trở về nước hoa tới. Nguyên Mộng đồng ý nàng giải thích, ta phỏng đoán cũng là. Yên tâm đi, ta sẽ không thu nhận hắn. Cố Vi Vi vô tình nói. Mặc dù cũng không đành lòng hắn buông tha tự do đi đón lấy đổ dằn gia tộc, nhưng là bây giờ không có so với hắn thích hợp hơn người, bọn họ nhất định đem hắn làm trở về. Đồ dằn gia tộc đang tại Âu Châu sức ảnh hưởng quá lớn, đang tại thị trường quốc tế trên cũng ảnh hưởng phó thị tập đoàn. Như vậy một phần gia sản, rơi vào ở trong tay người khác, bọn họ ai cũng không cách nào yên tâm. Nguyên Mộng dòm cách đó không xa Nguyên Sóc, cười nói. Liên cái này, hắn còn dám rêu rao nếu lại sanh con gái. Có đứa con gái cũng không tệ, tiểu Nguyên bảo cũng nên có người bạn rồi. Cố Vi Vi cười nói. Nguyên Mộng nhưng ở bên đầu điện thoại kia than thở. Muốn con gái dễ dàng, có thể nê mã thai thuốc thật là khó a. Cố Vi Vi. Chương 2124, nhường bọn họ cùng tham gia. Nguyên Mộng nghe nàng không nói lời nào, cười hì hì nói. Nếu là ta hai thai thật sinh con gái, suy tính một chút thân càng thêm thân. Không cần nhắc. Cố Vi Vi vô tình nói. Đừng à, ngươi nhìn nhà ta tiểu Nguyên bảo vừa vặn có thể lấy nhà ngươi điểm điểm. Mà ta lại sanh con gái cho nhà ngươi nhi tử làm con dâu, tốt biết bao chuyện. Nguyên Mộng coi thường hắn cự tuyệt, tự nhiên đang tại bên đầu điện thoại kia tha hồ tưởng tượng. Chớ hòng mơ tưởng, hơn nữa, ngươi liền có thể xác định ngươi hai thai liền nhất định sẽ sinh con gái, vạn nhất sinh con trai đâu, ta không phải thua thiệt lớn. Cố Vi Vi hừ nói. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, tiện hề hề nói. Vạn nhất hay là nhi tử, sẽ để cho bọn họ cùng tham gia. Cô ngươi. Cố Vi Vi cả giận nói. Nàng hai đứa bé một tuổi cũng chưa tới, thân càng thêm thân sợi len, hơn nữa bọn họ lớn lên tự có bọn họ nhân sinh cùng tuyển chọn, mà không phải là bọn họ bây giờ thay bọn họ làm quyết định. Được được được, ta cút. Nguyên Mộng cũng không bắt buộc rồi, cắt đứt trước khi nhắc nhở, cạm màn. Đồ dặn sau khi trở về tình trạng thân thể không phải rất tốt, ngươi có thời gian, cùng hắn thông thông điện thoại, hắn một mực thật sợ quấy rầy ngươi bây giờ sinh hoạt. Cố Vi Vi ngớ ngẩn, mấu chốt. Ta không biết nói chuyện điện thoại nói gì. Mặc dù đó là nàng đã từng tìm nhiều năm cha ruột, nhưng xảy ra như vậy nhiều chuyện mới gặp nhau, nàng cùng hắn là thật không nghĩ ra nói chuyện điện thoại nói cái gì cho phải. Tuy tiện nói cái gì cũng được, hắn một mực đang nhìn ngươi cùng Phó Hàn Tranh tham gia kia cái gì đồ bỏ game show giải trí, mỗi ngày nhìn một lần tiết tấu. Nguyên Mộng nói, cảm ạn, đồ rắn là một mực không yên lòng nàng, nhưng có sợ chính mình quá nhiều can thiệp nàng cuộc sống bây giờ, sẽ chiêu tới nàng cùng Phó Gió Rét không ưa. Cho nên trở về sau khi đến, biết bọn họ tham gia IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, game show giải trí, mỗi tuần đều trông nom phát hình. Phát hình sau, kia đồng thời tiết mục, một tuần lăn qua lộn lại nhìn. Biết, ta quay đầu đi điện thoại. Cố Vi Vi nói, nàng có nghĩ tới gọi điện thoại, nhưng chung quy không nghĩ ra gọi điện thoại muốn nói gì, cho nên một lần lại một lần thôi. Cùng Nguyên Mộng kết thúc cuộc nói chuyện, nàng cầm điện thoại di động từ truyền tin ghi nhảy ra khỏi cả màn. Đồ dằn dây số, do dự một chút gọi cái quá khứ. Điện thoại mới vừa vang lên 2 tiếng, liền tiếp thông, hơi có vẻ già nua thanh âm có chút run rẩy. Vi, Vi Vi sao? Là ta. Cố Vi Vi ứng tiếng, do hỏi, ngươi trở về thân thể hoàn hảo. Tốt vô cùng, gần đây đang nhìn các ngươi tiết mục, phù hộ đánh giá cùng điểm điểm dài lớn không ít. Cảm ạn. Đồ dằn cũng ý thức được giữa bọn họ trò chuyện không được cái gì. Vì vậy chủ động đem lời đề dẫn tới hai đứa bé trên người. Cố Vi Vi nhẹ giọng cười một tiếng, là dài không ít, gần đây mới vừa sẽ đi mấy bước, phỏng đoán lại 1-2 tháng là có thể chính mình đi. Quá tốt. Cảm ạn. Đồ dằn xúc động. Ngươi muốn xem bọn họ hình và video sao? Cố Vi Vi hỏi. Muốn xem, ngươi chịu phát cho ta, không thể tốt hơn nữa. Cảm ạn. Đồ dằn giọng có chút kích động. Cố Vi Vi vốn là câu nệ tâm tình cũng buông lỏng, một hồi ta phát cho ngươi, ta nghe Nguyên Mộng nói ngươi tình trạng thân thể không tốt lắm, không ngại, chúng ta an bài cái trung ý ở đại phu quá khứ cho ngươi nhìn một chút. Cũng tốt, nơi này đại phu nhìn tới nhìn lui cũng thì như vậy. Cảm ạn. Đồ dằn dĩ nhiên là vui vẻ tiếp nhận hảo ý của nàng. Cố Vi Vi vui vẻ cười nói, vậy chúng ta xem xét người tốt liền an bài quá khứ. Đang tại nước hoa trung ý thì vẫn rất có hiệu quả trị liệu. Ngươi phí tâm. Cảm ạn. Đồ dằn cười nói. Ngươi cũng phải bảo trọng thân thể, chúng ta rượu mừng ngươi còn không có uống đâu. Cố Vi Vi cười nhắc nhở. Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cảm ạn. Đồ dằn lời thề son sắt bảo đảm nói. Chương 2125, đừng đang tại thời gian làm việc dụ hoặc ta. Từ lúc mới bắt đầu câu nệ cẩn thận. Dần dần hai người cũng ở trong điện thoại trò chuyện rồi. Sau đó, lại nói đến Nguyên Sóc bây giờ ở bên kia cố ý muốn đi làm vấn đề, cảm ạn. Đồ dằn rất là không biết làm sao. Nên cho hắn thanh trừ ngại chướng đều thanh trừ, hắn đều lười để ý tới, thật là trắng nuôi như vậy nhiều năm. Hắn cũng chính là dễ rùa một trận, chung quy vẫn sẽ trở về. Cố Vi Vi cười nói. Bây giờ hắn dễ rùa, thứ nhất là không nghĩ thụ trói buộc. Thứ hai là nhìn cả mạn. Đồ dằn mình còn có thể quản sự. Nếu như đồ dằn gia tộc thật xảy ra chuyện, hắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Hắn dù sao cũng là cả mạn. Đồ dằn nhận nuôi lớn lên, hai người cũng phụ với bạn. Cả mạn. Đồ dằn cười một tiếng, nói. Phòng đoán cũng không sai biệt lắm nghĩ phải đi về nhờ cậy ngươi. Ta sẽ không tiếp nhận hắn nhờ cậy. Cố Vi Vi vô tình nói. Cả mạn. Đồ dằn gia tộc mặc dù là hắc đạo dựng nhà, bây giờ đã không sai biệt lắm tẩy trắng trở thành đại tài đoàn rồi. Nguyên Sóc đi quản lý, thứ nhất là bọn họ yên tâm thí sinh, tương lai sẽ không uy hiếp được Phó Thị tập đoàn, thứ hai hắn cùng Nguyên Ngộng cả nhà bọn họ cũng có thể an định lại. Hai người đang trò chuyện hợp ý, Phó Hàn Tranh mở cuộc họp xong trở lại, nhìn một cái nàng đang tại nói chuyện điện thoại liền hỏi một câu. Với ai thông điện thoại? Hơn nữa, cười biết điều như vậy đáng yêu. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, không trả lời. Các bạn, Đồ Dằn nghe được Phó Hàn Tranh thanh âm, cũng không thôi nói. Tốt lắm, hôm nay trước trò chuyện tới nơi này, ngươi nhớ đem Hữu Hữu cùng Điểm Điểm hình phát cho ta, ta đến thời gian dùng cơm rồi. Tốt, gặp lại. Cố Vi Vi nói chia tay, cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh định định nhìn nàng, còn đang chờ nàng trả lời. Nguyên Mộng nói ca mạn thân thể không tốt lắm, ta gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh nghe hỏi, nghiêm trọng không? Nghe thanh âm hắn tựa hồ khá tốt, bất quá hẳn là vết thương cũ bệnh cũ bên trong. Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, nói, ta nghĩ an bài cái khá một chút trung ý y đại phu qua đi thử một chút. Lấy Kim Lan Tư gia tộc tài thế, tuyệt đối là đã mời rồi tốt nhất tây y y đại phu. Chỉ bất quá, tình trạng thân thể hay là kém cường đạo ý. Ừ, ta nhường người an bài quá khứ. Phó Hàn Tranh sảng khoái đáp ứng nói. Cố Vi Vi đến gần, đang tại trong ngực hắn ngồi xuống, ngửa đầu đang tại hắn trên môi khẽ mổ. Cảm ơn. Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi trầm xuống, trầm khàn thanh âm nói. Đừng trong thời gian làm việc dụ hoặc ta. Cố Vi Vi lập tức từ trong ngực hắn đứng dậy, để tránh thật leo xuống cướp cỏ rồi. Là chính ngươi định lực kém. Là đối ta quá có sức dụ dỗ. Phó Hàn Tranh nói, ngay cả nàng cười một chút, hắn đều cảm thấy là đang câu dẫn hắn. Cố Vi Vi trở về ghế salon ngồi xuống, một bên cầm điện thoại di động cho cả mạn. Đồ Dằn phát hình và video, vừa nói. Một hồi tan việc đi thẳng về, hay là ăn ở bên ngoài. Suy nghĩ một chút bọn họ cũng có 10 ngày qua không có ở bên ngoài ước hẹn, hôm nay cũng đúng lúc đuổi kịp. Trở về, bên ngoài không có phương tiện. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Nga. Cố Vi Vi đáp một tiếng. Thằng đến khuya về nhà, dùng bữa ăn tối trở về phòng đối mặt với phát tình sách vui mừng nam nhân, nàng mới ý thức tới hắn nói ở bên ngoài không có phương tiện cái gì. Hắn không phải là không muốn ở bên ngoài ước hẹn, hắn thì không muốn ở bên ngoài làm trễ nải cuốn trà trải giường thời gian. Đây chính là ngươi nói ở bên ngoài không có phương tiện. Phó Hàn Tranh một tay ôm nàng thắt lưng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú trong ngực tiểu tiếu vợ bé nhỏ. Là ngươi buổi chiều trước câu dẫn ta. Chương 2126, liêu rồi là phải phụ trách. Cố Vi Vi một mặt vô tội, kia mới không phải câu dẫn. Vậy là cái gì? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Cố Vi Vi khỏe môi hơi câu. Mi mắt cười trúng chím nhìn chăm chú gần trong gang tấc nam nhân, chóp mũi nhẹ nhàng cà một cái hắn chóp mũi, ánh sắc đôi môi hời hợt vậy chạm được môi của hắn, lại lùi ra. Đây mới là. Nói xong, lấy ra vòng đang tại thắt lưng cánh tay, chuẩn bị đi phòng tắm rửa mặt. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh ngay sau đó liền tiến vào, đem người để đang tại sau cửa phòng tắm. Phó phu nhân, liêu rồi là phải phụ trách. Ta muốn tắm, ngươi đi ra ngoài trước. Cố Vi Vi nhắc nhở. Cùng tắm. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cố Vi Vi trên mặt một trận nóng lên. Ngươi đều tắm rồi, xem náo nhiệt gì. Ta không ngại lại bồi ngươi tắm một lần. Phó Hàn Tranh môi mỏng cầu cười. Hiển nhiên là không tính tùy tiện ra cửa phòng tắm này rồi. Cố Vi Vi, ta để ý. Hắn cùng nhau, vậy thì không phải là tắm, sẽ biến thành phòng tắm lấy. Nhưng mà, bất kể hắn nói thế nào, Phó Hàn Tranh nhưng lại ỷ lại không chịu đi. Cuối cùng, nàng dứt khoát nói. Ngươi nghĩ tắm thêm lần nữa chính ngươi rửa đi, ta không tắm. Nói xong, liền muốn đoạt môn đi ra ngoài. Kết quả cửa mới vừa kéo một cái mở, liền trực tiếp bị Phó Hàn Tranh cho ôm trở về trên giường đi. Ôn nhu triền miên nụ hôn nóng bỏng rất nhanh nhường nàng ý loạn tình mê hoàn toàn quên chính mình phải đi tắm chuyện này. Cuối cùng, hai người mồ hôi nóng đầm địa, lại bị Phó Hàn Tranh ôm đi phòng 88. Giặt nàng ra lúc tới chân đều mềm rồi. Phó Hàn Tranh hết sức thỏa mãn, giúp nàng đổi áo ngủ, hết sức thân thiết cho nàng làm khô tóc. An bài trung ý gì đại phu lúc nào có thể đi qua? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh cho nàng làm khô tóc, lại cầm cái lược trải thuận. Đã nhường Từ Khiêm tìm người, nhưng đối phương muốn an bài tốt trên tay chuyện cần phải mấy ngày, người rất lo lắng hắn. Hắn nói hắn, dĩ nhiên là chỉ ca mạn. Đồ Dằn. Cố Vi Vi trầm trầm thở dài than thở, chậm rãi nói. Nếu như không phải là hắn đem ta đưa cho Cố gia, có lẽ ta sẽ không chết đang tại Cố gia, sẽ không bị Lăng Nghiên cùng Cố Tư Đình tính toán đến cái mức kia. Ban đầu, ta là có chút oán hắn. Bất quá bởi vì ngươi, cũng oán không đứng lên rồi. Sau đó lại suy nghĩ một chút, nếu như không phải là đem ta đưa cho Cố gia, vào lúc đó hắn ngay cả chính mình đều cựu tử nhất sanh, chỉ sợ cũng rất khó bảo đảm ta an toàn. Hơn nữa vô cùng có thể ta sẽ trở thành người khác uy hiếp chủ mã của hắn. Mặc dù hắn quyết định đưa đến ta chết ở Cố gia, nhưng đó cũng là hắn không có dự liệu. Nguyên Sóc trước khi nói, hắn nhiều nhất còn có 5 năm, cho nên cũng không sao thật oan ức rồi. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay đem vẻ mặt hơi có chút tịch mịch người vòng vào trong ngực, túi đầu tại trán nàng đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Nàng hy vọng nàng ung dung mà vui vẻ, sẽ không bởi vì bất kỳ người mà thương tâm khổ sở. Các bạn, Đồ Dằn có lẽ không coi là một cái hoàn mỹ cha, nhưng hắn đã hết sức đang tại làm tốt một người cha rồi. Như chính nàng theo như lời, nếu không phải là đi Cố gia, nàng đang tại Đồ Dằn gia tộc sợ rằng đều không sống tới lớn lên ngày hôm đó. Cố Vi Vi cười khẽ, không nói tiếng nào. Bởi vì hắn cho nàng lớn nhất bao dung cùng ôn nhu, nàng đối người chung quanh cùng chuyện, cũng đều oán không đứng lên rồi. Phó Hàn Tranh khẽ vuốt ve nàng phát, đề nghị. Ngươi nếu là thật đang tại lo lắng, chờ làm xong hôn lễ, hàng năm có thể mời hắn đến nước hoa nhỏ ở một thời gian ngắn. Mặc dù bây giờ nàng cùng cả mạn, Đồ Dằn đã không có liên hệ máu mủ, nhưng đến cùng cũng là phụ nữ một trận. Cả mạn, Đồ Dằn đến bây giờ khát vọng, đơn giản đó là có thể thấy nhiều nàng mấy lần, đền bù một chút những thứ kia năm bỏ lỡ phụ nữ đoàn tụ. Chương 2127, các ngươi là ăn khả ái nhiều lớn lên sao? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Quay đầu cùng bà nội bọn họ thương lượng một chút rồi hay nói. Như vậy đề nghị hắn là đồng ý, nhưng bởi vì cả mạn, Đồ Dằn hắc đạo bối cảnh, vẫn phải là chiếu cố đến một chút trong nhà trưởng bối ý kiến. Ngươi tự quyết định liền tốt, không cần để ý người ngoài ý kiến. Phó Hàn Tranh nói. Trước kia nàng sẽ mình tại sao cao hứng làm sao tới, nhưng là từ có hai đứa bé, nàng tánh tình ôn nhu rồi rất nhiều. Rất nhiều chuyện chung quy sẽ cân nhắc đứa bé cùng hắn, cùng với hắn người nhà. Chỉ là như vậy thay đổi, cũng không thể nhường hắn cảm thấy cao hứng, hắn tình nguyện hết thảy theo chính nàng cao hứng, mà không phải là muốn bởi vì người ngoài chứ lo lắng nhiều, thậm chí còn ủy khuất chính mình. Yên tâm đi, bà nội bọn họ như vậy đau ta, tin tưởng cũng sẽ không phản đối, nhưng hình thức trên dù sao cũng phải cùng bọn họ nói một tiếng. Cố Vi Vi tràn đầy tự tin nói. Bởi vì gần đây thường cùng ba một trưởng bối đãi chung một chỗ, hiểu bao nhiêu bọn họ tâm lý. Phó Hàn Tranh cho tới bây giờ đều là cái cảm tình mỏng lạnh người, cho dù là đối thân tình cũng không có quá ưa chuộng, cái này ít nhiều là nhường ba một trưởng bối có chút thất lạc tiếc nuối. Nếu như bọn họ kết hôn rồi, nàng cũng như vậy mọi chuyện chỉ cân nhắc chính mình, hoàn toàn không để ý tới bọn họ, vậy thì quá tổn thương bọn họ tâm. Hàn cũng biết, Phó Hàn Tranh ý thì không muốn nàng bởi vì người ngoài cạnh chuyện ủy khuất chính mình, nhưng là nàng cũng không cảm thấy ủy khuất. Phó gia ba một trưởng bối tư tưởng là rất sáng suốt thông suốt, cơ bản nàng nói cái gì, bọn họ đều vẫn là ủng hộ. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ bọn họ ba cái đối nàng người con dâu này, so sánh hắn đứa con trai này còn thân. Cố Vi Vi buồn ngủ mị vào mắt, co giúp ở trong ngực hắn dần dần ngủ. Nàng ngủ luôn luôn chìm. Thứ hai thiên buổi sáng lúc tỉnh lại, Phó Hàn Tranh cũng sớm đã đi làm. Một xem giờ, đều đã hơn 9 giờ rồi, làm hại từ phòng đi ra ngoài đối mặt Phó Lao Phu Nhân bọn họ đều hơi cảm thấy lung túng. Bất quá, bọn họ ngược lại cũng không quá để ý dáng vẻ, Phó Phu Nhân nói. Cho ngươi giữ lại bữa ăn sáng, đi ăn đi. Hàn Tranh sáng sớm dậy liền nhắc nhở bọn họ, không nên đi ồn ào nàng nghỉ ngơi, bọn họ cũng không có đi gõ cửa. Cảm ơn mẹ. Cố Vi Vi chui vào phòng ăn đi dùng bữa ăn. Đang ăn cơm, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên gọi điện thoại tới, hỏi nàng có thể tới hay không nhìn nhà nàng hai cái bánh bao nhỏ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút qua hai ngày lại phải quay chụp, đến lúc đó lại không có phương tiện các nàng qua đây, vì vậy đáp ứng. Có thể, các ngươi trực tiếp tới đi. Nàng mới vừa một đáp ứng, liền nghe được Kỷ Trình đang tại bên đầu điện thoại kia tiếng hoan hô. Nàng dùng bữa ăn. Đi ra ngoài phòng khách hướng Phó Phu Nhân nói. Mẹ, một hồi Kỷ Trình cùng Thiên Thiên muốn đi qua. Vậy các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Phó phu nhân hỏi, người tuổi trẻ đi nhiều là thích đi ra ngoài đi dạo chơi. Không được, Kỷ Trình sang đây xem điểm điểm bọn họ. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Kỷ Trình tựa hồ là cái manh vật khống, chỉ cần manh manh đắt động vật nhỏ tiểu bảo bảo, nàng đều hoàn toàn không có sức đề kháng. Phó phu nhân bật cười, được được được, bất quá nàng cùng Minh gia tiểu tử kia cũng sắp kết hôn rồi đi. Đính hôn, kết hôn phỏng đoán chờ nàng tốt nghiệp. Cố Vi Vi cười nói. Bọn họ tán gẫu, qua không tới một giờ, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cũng đã xách bao lớn bao nhỏ đồ chạy tới. Vừa vào nhà cửa, ngại vì mấy một trưởng bối lớn, Kỷ Trình không thể không kềm chế nhào qua ôm manh hoa xung động, lễ phép trước cùng mấy một trưởng bối chào hỏi. Điềm Điềm ngược lại không biết, chính mình đỡ bàn uống trà nhỏ liền hướng Kỷ Trình đi, tò mò nhìn nàng trừng mắt nhìn. Kỷ Trình kích động bế lên, nghe bánh bao nhỏ trên người nhàn nhạt mùi sữa thơm mà, cả người đều nhanh hòa tan. Ô, các ngươi đều là ăn khả ái nhiều lớn lên sao? Chương 2128, Cố phu nhân tới thăm. Trên đời này tại sao có thể có như vậy khả ái phải giống như thiên sứ nhỏ bánh bao nhỏ, gen di truyền mạnh mẽ a. Điềm Điềm con mắt thật to, lông mi thật dài, toàn thân đều hương hương mềm nũng. Hiệu hiệu hoạt thoát thoát chính là manh bản Phó Hàn Tranh, mặc dù không có Điềm Điềm như vậy thích cười, nhưng vẫn là khả ái đến bạo. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ hướng về phía phó phu nhân cười một tiếng, gì, nàng liền đức hạnh này, nhìn ra trưởng người ta phải đáng yêu bảo bảo liền không có sức đề kháng. Phó phu nhân bật cười, đứng dậy nói, các ngươi ngồi, ta nhường người cho ngươi cắt bàn trái cây, cũng nên cho Điềm Điềm bọn họ ăn trái cây. Kỷ Trình ban đầu ôm Điềm Điềm không buông tay, qua chỉ chốc lát sau, lòng tham ôm Điềm Điềm đến gần Hữu Hữu bên cạnh, một tay một cái ôm. Vi Vi, một chút liền sinh gái trai sánh đôi, có không có bí quyết gì, ta tương lai cũng muốn như vậy. Lạc Thiên Thiên một bộ nhìn trí trướng biểu tình, ta cảm thấy cái vấn đề này, ngươi nên nhường ngươi vị hôn phu hướng phó lao bản lãnh giáo. Nàng khi người ta sinh con là muốn con trai con cái hài, muốn một cái hay là mấy cái cũng có thể chính mình chọn sao. Phó gia có sánh đôi gen, cho nên Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh sinh một đôi sánh đôi cũng rất bình thường. Kỷ Trình bĩu môi, ta hâm mộ một chút còn không được. Một chút thì có hai cái manh bánh bao, thật nhường nàng hâm mộ đến khóc ca. Đứa bé loại chuyện này, tùy duyên liền tốt. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Bây giờ hỏi nàng làm sao hoài hai đứa bé làm sao sanh, nàng hoàn toàn không nhớ được rồi. Cố Vi Vi nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, bạn trai ngươi vẫn chưa về. Trở lại. Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, chỉ bất quá đôi hắn những ngày đó hướng đi, vẫn là không nói chữ nào. Vậy có thật tốt đã nói sao? Cố Vi Vi hỏi. Lạc Thiên Thiên buồn bã lắc đầu, liên quan tới hắn chuyện, hắn không muốn nói. Nàng thử qua mấy lần hỏi liên quan tới hắn chuyện, hắn ban đầu xé ra đề tài, sau đó trực tiếp nói rõ, nàng không muốn hiếu kỳ đi nữa. Rõ ràng ban đầu cũng biết hắn lai lịch thần bí, biết hắn thói quen độc lai độc vãng, bây giờ hắn lại xa cầu hiểu rõ hơn rồi hắn. Có lúc nàng đều ở đây nghĩ, rốt cuộc là hắn không đủ yêu nàng, cho nên không nghĩ nàng biết những thứ kia, hay là nàng lòng quá tham không nên đi tò mò hắn chuyện. Cố Vi Vi không biết làm sao vô một cái nàng vai, muốn an ủi nàng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dẫu sao, người ta vấn đề tình cảm, người ngoài không nên bình phẩm lung tung. Cổ Vân Triệt không nói cho chính nàng quá khứ, có thể là từ hảo tâm, nhưng bình tâm mà nói như vậy lại sẽ để cho Lạc Thiên Thiên cực kỳ không có cảm giác an toàn. Lạc Thiên Thiên sáng tỏ hảo ý của nàng, nhẹ nhẹ cười một tiếng nói. Yên tâm đi, ta không việc gì, chẳng qua là trong lòng ít nhiều có chút thất vọng mà thôi. Bất kể là Phó Hàn Tranh cùng Vi Vi, hay là Kỷ Trình cùng Minh Diệp hai người, lẫn nhau đều yêu thẳng thắn, nhưng là Cổ Vân Triệt quá khứ giống như là một điều bí ẩn, nàng căn bản không thể nào biết. Hắn đang tại bên cạnh nàng, có thể lại tựa như tùy thời sẽ cách nàng đi. Nàng đã từng xem thường những thứ kia vì tình yêu mà lo được lo mất cô gái, có thể quay đầu lại chính mình cũng thay đổi thành như vậy. Cho hắn chút thời gian, có lẽ hắn nói cho ngươi. Cố Vi Vi giọng ôn tồn khuyên nhủ. Dẫu sao, có chút bí mật muốn mở miệng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nàng là không nhớ mình ban đầu là làm sao hướng Phó Hàn Tranh thẳng thắn, nhưng chắc hẳn cũng là quấn quýt rất lâu. Không phải sợ nói ra mình bí mật, mà là sợ nói ra bí mật sau, hai người lại cũng không cách nào chung một chỗ. Các nàng đang trò chuyện, người giúp việc nhận một điện thoại, qua đây dò hỏi. Phu nhân, bên ngoài có vị cố phu nhân, nói là muốn gặp ngươi. Cố Vi Vi ngạc nhiên, chẳng lẽ là nàng nghĩ cái đó cố phu nhân. Chương 2129, cố phu nhân tới thăm hai. Phó phu nhân nghe được thanh âm, sắc mặt ngưng trọng qua đây hỏi một câu. Cái nào cố phu nhân? Người giúp việc lắc lắc đầu, chưa nói, chỉ nói là đến tìm phu nhân cố phu nhân. Cố Vi Vi cơ bản chắc chắn, tới chính là cố Tư Đình mẹ. Phó phu nhân cũng đoán được, nhìn nàng một cái nói. Thôi đi, đừng thấy. Nàng đang tại cố gia liền không gặp chuyện gì tốt, bây giờ thật vất vả hết thể an định lại, nàng không muốn xem nàng cùng cố gia lại có cái gì dây dưa dễ má. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hướng về phía phó phu nhân nói. Ta hay là đi gặp một chút, có lẽ thật có chuyện gì. Dẫu sao, đang tại trong ấn tượng của nàng, mẹ cố một mực hay là coi nàng như ruột thịt. Nàng cùng cố Tư Đình ân đoán là bọn họ ân đoán, cố phu nhân vẫn không có tham dự trong đó qua. Nàng tới có thể có chuyện gì, không phải là vì cố Tư Đình chuyện. Phó phu nhân sắc mặt không vui. Cố Vi Vi mím môi trầm mặc chốc lát, giọng ôn tồn nói. Mẹ, nàng dẫu sao phủ dưỡng như vậy nhiều năm, ta cùng cố Tư Đình ân đoán giữa, nàng cũng không có tham dự. Dù là đang tại cố Tư Đình hời hợt nàng trong nhiều năm như vậy, mẹ cố cũng một mực đãi nàng như nữ nhi ruột thịt vậy, dù là chỉ là bởi vì ca mạn. Đồ dằn quan hệ, nhưng nàng đúng là đã cho nàng còn trẻ trưởng thành lớn nhất ấm áp thương yêu. Phó Thắng Anh cùng phó phu nhân sắc mặt đều vững chắc, hiển nhiên là không muốn nàng đi gặp người. Bất quá, phó lao phu nhân ngược lại là lên tiếng. Nhưng nàng gặp một chút, đến cùng nuôi dưỡng nàng lớn lên, cũng không thể bởi vì gả tới rồi phó gia, thì thật đối quá khứ một đao hai đoạn. Mẹ phó phu nhân không tin phó lão phu nhân ủng hộ nàng đi gặp cố gia người. Phó lão phu nhân ngược lại là tâm thái ninh hòa, Vi Vi là biết lý lẽ đứa bé, nàng sẽ tự mình xử lý tốt. Phó phu nhân không biết làm sao, cũng chỉ có thể lui một bước. Muốn gặp có thể, đem người kêu đi vào thấy, không cho phép đi ra cùng nàng đơn độc gặp mặt. Mặc dù tới chẳng qua là cố phu nhân một cái nữ lưu hạng người, nhưng nàng là không tín nhiệm người cố gia. Phó Thắng Anh trực tiếp hướng về phía người giúp việc nói, kêu Lôi Ninh qua đây. Ý nói rất rõ ràng, là muốn Lôi Ninh bồi nàng cùng đi gặp cố phu nhân. Cố Vi Vi không có phản đối, chỉ là hướng về phía người giúp việc nói. Ngươi nhường người mang nàng đi hội sở trà sảnh, ta qua một hồi. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cũng bị cả nhà bọn họ người đột nhiên trầm ngưng bầu không khí hù dọa, sợ run ngẩn người tại đó lời cũng không dám chen một câu. Cố Vi Vi trở về phòng tăng thêm cái áo khoác, hướng về phía Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở chỗ này chơi một hồi. Nói xong, đi ra cửa cùng hầu ở bên ngoài Lôi Ninh hội họp, đi xây đang tại khu biệt thự hồ nhân tạo bạn hội sở. Vừa vào cửa, liền thấy bên trong ngồi mặt mũi tiểu tụy tóc hoa râm trung niên phụ nhân, trong lúc nhất thời nhường nàng ngớ ngẩn. Nàng trong ấn tượng mẹ cố, vẫn luôn là ưu nhã xinh đẹp. Đoạn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy bây giờ bộ dáng này nàng. Nàng sau khi trở về trí nhớ thiếu sót, chẳng qua là từ Phó Hàn Tranh còn có Nguyên Sóc bọn họ nơi đó biết chính mình đang tại cố gia chuyện phát sinh, đang tại sau đó lại không có hỏi tới cố gia hết thảy. Cố phu nhân hôm nay đến, là nàng hoàn toàn chưa từng dự liệu. Cố phu nhân. Nàng sửa lại, không giống như trước nữa cân nàng vì mẹ cố. Cố phu nhân thấy nàng, chậm rãi đứng lên. Hốc mắt một chút liền đỏ. Vi Vi. Mặc dù năm đó nàng bị bắt đi cố gia thời điểm, nàng có thấy qua một lần như vậy, khi đó nhưng cũng không biết nàng đó là sống trở về Vi Vi. Cố Vi Vi đang tại đối diện nàng ngồi xuống, rót các nàng trước kia đều thích uống đại cắt linh trà đỏ. Ngài qua đây. Có chuyện gì không? Chương 2130, ta không nghĩ chết lại. Cố phu nhân nhấp mí môi, nhịn được tràn đầy lòng chua xót. Đối với mình mục đích có chút khó mà mở miệng. Vi Vi, Tư Đình những năm này làm quá nhiều tổn thương ngươi chuyện, ta vì hắn sở tác sở vi. Hướng ngươi nói xin lỗi. Cố Vi Vi bưng ly trà, nụ cười ôn nhuận. Không cần, cố ra hết thảy. Đều đi qua. Chỉ bất quá, nhìn đã từng ưu nhã xinh đẹp nữ nhân, lập tức giàn mua như vậy, bao nhiêu vẫn là có chút áy náy. Nàng có thể vì cố Tư Đình nói xin lỗi. Nhưng nàng nghĩ lấy cố Tư Đình bản thân khăng khăng tánh tình, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy hắn sở tác sở vi có lỗi gì. Đúng, đều đi qua. Cố phu nhân nghẹn ngào kêu. Người trước mắt mặc dù thay đổi hình dáng, nhưng giơ tay nhấc chân mơ hồ vẫn là có quen thuộc bóng dáng. Dẫu sao, đó là chính mình từ thời kỳ con nít nuôi dưỡng lớn lên đứa bé. Chẳng qua là các nàng ai cũng chưa từng ngờ tới, ít năm như vậy sẽ phát sinh rồi như vậy nhiều không thể tưởng tượng nổi biến cố. Trải qua sinh tử, nàng đổi khác một phen hình dáng, gả vào Cố gia tử đối đầu Phó thị nhất tộc. Cố Vi Vi ánh mắt bình thản nhìn Tang Thương tiểu tụy Cố phu nhân, nếu như ngươi là vì Cố Tư Đình chuyện tới, ta nghĩ ta cái gì cũng không giúp được, nếu như là ngươi cùng Cố gia gia có phiền toái gì, ta miễn cưỡng có thể giúp một điểm. Trước lúc này mấy năm chuyện phát sinh, nàng không nhớ rõ, chẳng qua là từ Phó Hàn Tranh bọn họ trong miệng biết được, nàng mấy độ rơi xuống Cố Tư Đình trong tay, hắn hết sức thủ đoạn muốn lưu lại nàng. Cố phu nhân nhấp mí môi, ta không phải muốn cầu ngươi thả hắn, ta chẳng qua là hy vọng. Ngươi có thể để cho ta thấy hắn một mặt, dù là xem một chút. Từ nàng bị Phó Hàn Tranh cứu sau khi về nước, Tư Đình liền mất đi tung tích, nàng một mực biết đang tại Phó Hàn Tranh bọn họ trong tay. Z-Z-U-I-E N của tôi đốt nhưng mà nàng đang tỏa nước dùng hết biện pháp, cũng không cách nào biết được hắn tin tức, hơn nữa lao ra tử bệnh nặng, nhường nàng một lần mệt nhọc chạy thục mạng. Nàng thật đang tại không có biện pháp khác, chỉ có thể tới nước Hoa tìm nàng. Bây giờ Tư Đình là đang tại Cố Tư Đình cùng cả mạn. Đồ dằn trong tay không chế, muốn thấy được hắn, nhất định là muốn bọn họ hai cái đồng ý. Có thể bọn họ không thể nào đồng ý nàng yêu cầu, thậm chí thấy cũng không thể thấy nàng. Cho nên, nàng chỉ có thể tới gặp nàng, bởi vì chỉ có nàng mới có thể ảnh hưởng Phó Hàn Tranh cùng cả mạn. Đồ dằn quyết định. Chuyện này, ta không giúp được. Cố Vi Vi lắc lắc đầu, cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Cố Tư Đình bây giờ như thế nào, nàng một chút cũng không biết, Phó Hàn Tranh cũng cho tới bây giờ không hướng nàng nói. Nhưng mà, nàng biết Phó Hàn Tranh sẽ không đồng ý như vậy yêu cầu. Mà nhường Cố Tư Đình tiếp xúc những người khác, cũng sẽ nguy hiểm cực lớn. Vi Vi, coi như mẹ cố cầu ngươi, ta chỉ nhìn hắn một cái, nhường ta biết hắn như thế nào là đủ rồi. Cố phu nhân dưng dưng khẩn cầu. Nàng là con cái thân, cho dù mình nhi tử phạm vào thiên đại sai, nàng cũng không cách nào đưa hắn với không để ý. Nàng biết Phó Hàn Tranh bọn họ sẽ không tha hắn tự do, nàng cũng không xa cầu, nàng chỉ hy vọng có thể nhìn hắn một cái, biết hắn bây giờ là hình dáng gì. Cố Vi Vi nhìn nàng dưng dưng dáng vẻ, trong lòng hơi có chút lộ vẻ xúc động. Nhưng mà, hay là kiên định lắc lắc đầu. Chuyện này, ta thật không thể đáp ứng ngươi. Nhưng nàng đi gặp Cố Tư Đình, vô cùng có thể chính là cầm chính nàng mệnh mạo hiểm. Bây giờ nàng có như vậy nhiều nàng yêu cũng yêu nàng người, nàng không nợ hết thể các thứ này, không nghĩ chết lại, cũng không dám chết lại. Nàng biết, nếu như chính mình đi cầu Phó Hàn Tranh, hắn cuối cùng sẽ thỏa hiệp đáp ứng nàng. Bất quá, nàng không nghĩ mạo như vậy hiểm. Nàng đã bởi vì Cố Tư Đình chết qua một lần, lại trí nhớ thiếu sót một lần, không nghĩ lấy thêm chính mình cái mạng này mạo hiểm. Chương 2131, nhường ta thấy Cố Tư Đình một mặt. Cố phu nhân nhìn nàng cố ý không chịu đáp ứng, từ đối diện nàng đứng dậy, đi vòng qua bên cạnh liền chuẩn bị cho nàng quỳ xuống. Cố Vi Vi lật đật đem người đỡ, cố phu nhân nắm chặt nàng tay, dưng dưng muốn nhờ. Vi Vi, ta biết hắn làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng là làm thành mẹ, ta chỉ muốn thấy hắn một mặt, dù là xa xa liếc mắt nhìn cũng tốt. Mẹ cố cho tới bây giờ không cầu qua ngươi, đây là hồi thứ nhất, cũng là cuối cùng một lần, ngươi nhường ta đi gặp hắn một mặt, tốt không? Cố phu nhân, chuyện này, ngươi quá khó khăn vì ta. Cố Vi Vi sắc mặt làm khó. Phó Hàn Tranh nhất định biết, dầu gì cả mạng cũng biết, ngươi nói bọn họ nhất định nghe, cầu ngươi, nhường ta thấy hắn một mặt. Cố phu nhân dưng dưng thỉnh cầu. Nếu như nàng không đáp ứng, nàng liền vĩnh viễn không hy vọng thấy Tư Đình rồi. Cố Vi Vi sắc mặt làm khó, đỡ cố phu nhân để ngừa nàng thật cho chính mình quỳ xuống. Lôi Ninh thấy vậy, qua đây kéo ra hai người, nhường bọn họ giữ vững khoảng cách an toàn. Có lời liền thật tốt nói, đừng đối phu nhân tay máy tay chân. Như vậy dựa vào quá gần, vạn nhất đối phương thật có cái gì mưu đồ, phu nhân rất khó lẩn tránh mở. Mặc dù nữ nhân này nhìn đã dậy chưa cái gì lực công kích, nhưng cố ra người tới, hay là không thể không đề phòng. Lôi Ninh đứng ở cố Vi Vi sau lưng, để ngừa cố phu nhân đón thêm gần. Vi Vi, ta không cầu các ngươi bỏ qua cho hắn. Ta chỉ cầu nhường ta thấy hắn một mặt, nhường ta biết hắn bây giờ như thế nào. Cố phu nhân vội vàng dưới, khóc thanh âm đều khàn khàn. Tư Đình sinh tử quan hệ nàng sinh tử, bây giờ hắn đã một bại đồ, lấy hắn cực đoan tính cách, chỉ sợ là muốn chết cũng phải mang đi nàng, không để cho nàng cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ. Đây cũng là Phó Hàn Tranh cùng cả mạn. Đồ Dằn hiện đang không chế hắn nguyên nhân thực sự, nàng không cầu bọn họ có thể thả hắn, nàng chẳng qua là làm là một cái mẹ, muốn xem nhìn một cái hắn bây giờ như thế nào. VN Cố Vi Vi hơi có chút lộ vẻ xúc động, bất quá cũng không có làm trường đáp ứng. Ta sẽ cùng Phó Hàn Tranh nói, nhưng ta không bảo đảm hắn có thể đáp ứng. Ta Cố phu nhân ngạc nhiên mừng rỡ nhưng lại thấp thỏm. Vui mừng chính là nàng rốt cuộc đáp ứng, nhưng thấp thỏm là nàng chẳng qua là nói cho Phó Hàn Tranh mà nói, không giúp nói chuyện, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không đáp ứng. Cố phu nhân, mặc dù chuyện đã nói xong rồi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lôi Ninh không nghĩ nàng lại ở chỗ này làm nhiều dây dưa, đưa ra đem người đưa đi. Cố Vi Vi không có phản đối, để tùy đem cố phu nhân tặng ra ngoài. Chờ đến cố phu nhân rời đi, nàng mới từ trà sảnh trở về số 7 biệt thự. Nàng tới làm gì? Phó phu nhân đối với người cố ra đến, rõ ràng vẫn không quá cao hứng. Cố Vi Vi ngồi xuống, chầm chầm thở dài than thở nói. Nàng nghĩ nhìn một chút cố Tư Đình bây giờ qua thế nào. Nàng rốt cuộc là muốn nhìn cố Tư Đình, vẫn là muốn mượn cơ hội cứu người. Phó phu nhân hừ nói. Phó Thắng Anh ngược lại là ổn rất nặng ký, lật một cái sách trong tay nói. Như vậy nhiều người không chế, còn có thể nhường nàng đi đem người cứu. Cái đó trong thí nghiệm tâm trừ phó ra người, còn có cả mạn. Đồ ra người, không phải ai nói cứu là có thể cứu. Huống chi, bây giờ cố Tư Đình hoàn toàn nằm ở trên giường bệnh, không cách nào xuống giường đi. Phó phu nhân suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Điều này cũng đúng, cho dù cứu được không người khả năng, cũng không thể đáp ứng nàng. Cố ra người, không một cái an hảo lòng. Dĩ nhiên, nàng con dâu mà ngoại trừ. Cố Vi Vi mỉm cười không nói, chuyện này rõ ràng không thể cùng mấy một trưởng bối thương lượng. Cho nên, hay là chờ Phó Hàn Tranh trở lại cùng hắn nói một tiếng. Chương 2132, cùng con gái ăn dấm. Mấy một trưởng bối cho là nàng cự tuyệt cố phu nhân, cho nên cũng không có nhắc lại. Kỳ Trinh hoàn toàn nghiêng đổ đang tại hai chỉ bánh bao nhỏ chữa manh lực, từ buổi chiều một chút ỉ lại đến trời tối, mới bị Lạc Thiên Thiên cho cưỡng ép kéo đi. Cố Vi Vi sợ bọn họ hai chính mình trở về không an toàn, an bài trong nhà tài xế đem bọn họ đưa trở về. Chân trước mới vừa đem Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đưa đi, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm chân sau liền tan việc trở lại. Vì vậy, không đợi vào nhà cửa, Phó Hàn Tranh liền đem nàng ôm. Cố ra người đến qua. Cố Vi Vi gật đầu, ừ, cố phu nhân tới qua. Nàng cùng trong nhà ba một trưởng bối không có nói cho hắn. Cho nên tất nhiên là Lôi Ninh báo cáo cho hắn. Ngươi thấy nàng làm gì? Phó Hàn Tranh cau mày, hiển nhiên không muốn nàng sẽ cùng cố gia có dây dưa dễ má. Cùng cố Tư Đình ân đoán là một chuyện, nhưng cố phu nhân cho tới bây giờ không có thật xin lỗi ta. Cố Vi Vi giải thích. Cố phu nhân vẫn luôn là cái ưu nhã ôn nhu nữ nhân, đang tại cố Tư Đình cha bởi vì nàng đến mà ngộ hại, cố Tư Đình đều oán nàng như vậy nhiều năm. Cố phu nhân nhưng vẫn đem nàng coi như nữ nhi ruột thịt một dạng thương yêu. Quang là một điểm này, nàng không thể đem nàng trận ngoài cửa. Quang là nàng sanh ra cố Tư Đình đứa con trai này, cũng đã thật xin lỗi ngươi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hừ nói. Nếu như không phải là sanh ra cố Tư Đình, giáo dục ra như vậy dạng một người, nàng cũng sẽ không đang tại cố gia gặp như vậy hết thảy. Cố Vi Vi bật cười, một người sẽ biến thành cái dạng gì? Cũng không phải là ra đời là có thể nhìn ra được, ngươi như vậy thì có chút không giảng đạo lý. Vậy ngươi đáp ứng nàng cái gì? Phó Hàn Tranh không có vào nhà cửa, liền đứng ở bên ngoài hỏi thăm. Lấy hắn đối với nàng hiểu rõ, nàng nếu đáp ứng thấy cô phu nhân, nhất định đáp ứng cái gì? Cố Vi Vi nhìn hắn mấy giây, đúng sự thật nói. Nàng muốn nhìn một chút cố Tư Đình bây giờ thế nào? Không thể nào. Phó Hàn Tranh không thêm suy tư liền cự tuyệt nàng. Nếu như là chuyện khác, hắn đối nàng đều có thể cầu gì được đó, nhưng ở cố gia trong chuyện, không thể. Chẳng qua là nhường nàng biết cố Tư Đình bây giờ như thế nào, không cần bọn họ gặp mặt đều có thể. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh nghe nàng nói, suy xét hồi lâu nói. Quay đầu ta nhường người khảo một vị theo dõi đưa cho nàng. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút cố Tư Đình bây giờ như thế nào, một đoạn video cũng coi là nhường nàng nhìn thấy. Dù sao. nhường bọn họ mặt đối mặt gặp mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép, cho dù nàng tới cứu cũng không có dùng. Cố Tư Đình một lòng muốn chết, trước khi từ ba lầu té xuống không có chết, bây giờ cấp cứu lại được, toàn dựa vào dược vật khống chế. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cũng không có phản đối. Được, ngươi nhìn làm. Dù sao, trong video thấy, cũng coi là nhường nàng nhìn thấy. Chỉ này một lần, lần sau không được phá lệ. Phó Hàn Tranh cảnh cáo. Cố Vi Vi gật đầu, vào trước cửa nhắc nhở hắn nói. Bất quá. Chuyện này không nên để cho bà nội bọn họ biết, để tránh trong lòng bọn họ không thoải mái. Đối với cô gia đình ý, trưởng bối xa so với bọn họ phải sâu. Ừ, Phó Hàn Tranh dắt nàng vào nhà cửa, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đã sớm leo đến huyền quan trên đất ngồi chờ bọn họ. Điềm Điềm vừa nhìn thấy bọn họ hai, ngọt ngào cười, nại thanh mại khí kêu mẹ. Cố Vi Vi buông Phó Hàn Tranh tay, ôm lên ngồi dưới đất con gái, ghé vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn một cái. Tiểu nha đầu cũng bắt trước, tròn vo mặt nhỏ cũng đi trên mặt nàng góp muốn hôn, kết quả quẹt nàng nước miếng đầy mặt. Phó Hàn Tranh ôm lên Hữu Hữu, lấy khăn giấy đưa cho nàng, thuận tay lại cầm ăn cho Điềm Điềm, để ngừa nàng sẽ ở chính mình mẹ ruột trên mặt gặm. Hai đứa bé mới sinh ra trước khi, hắn còn lo lắng chính mình là muốn cùng nhi tử ăn dấm. Kết quả, nhưng là cùng đứa con gái ăn dấm, nhi tử ngoan phải giống như thiên sứ. Chương 2133, cùng con gái ăn dấm 2. Từ vào nhà cửa, Điềm Điềm liền nương nhờ Cố Vi Vi trong ngực, vẫn luôn ăn cơm mới đem nàng nhét vào đất bữa ăn ghế. Bất quá, một ăn cơm xong, cũng không đợi Cố Vi Vi ăn xong, liền đưa tay nhỏ bé kêu mẹ. Phó Hàn Tranh cau mày, làm sao nhường nàng như vậy dính ngươi? Hai tử lớn như vậy, đều tương đối dính mẹ. Cố Vi Vi vừa nói, đem con gái từ bữa ăn ghế ôm ra. Phó Hàn Tranh dòm tùy tiện liền đối vợ hắn vừa ôm vừa hôn tiểu nha đầu, ta lớn như vậy liền không có. Vừa dứt lời, Phó Thăng Anh liền mắt liếc quá khứ. Hiểu hiểu giống như ngươi tính cách đã quá nguy rồi, ngươi còn nghĩ con gái cũng giống ngươi, có ngươi như vậy khi ba. Chính là, đứa trẻ phải hoạt bát điểm. Phó Phu Nhân nói, Phó Hàn Tranh tự tiếu phi tiếu, một ít người là hoạt bát, khi còn bé đập đồ cổ của ngươi, ngươi không phải chiếu đánh cho một trận. Đang dùng cơm, bị vô tội liên lụy Phó Thời Khâm một miếng cơm nghẹt thở, khó khăn nuốt xuống. Nói con trai ngươi con gái, làm gì kéo ta cùng Phó Thời Dịch trên người. Khi còn bé hắn cùng Phó Thời Dịch quá ra, không ít bị nhà hắn thân ba đánh, cái này cũng bao nhiêu năm chuyện năm xưa, còn sách đi ra nói. Theo lệ, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Phó Thời Khâm không nói liếc mắt, nói tới nói lui, ngươi không phải là ngại Điềm Điềm quá dính chị dâu. Ngươi ngay cả nữ nhi mình dấm đều ăn, thật là có thể. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân cũng đồng loạt đưa cái liếc mắt cho Phó Hàn Tranh, không biết, còn tưởng rằng đứa bé không phải ngươi ruột thịt đâu. Đứa bé anh thời thơ hấu cùng mẹ thân cận là bình thường, hắn nhưng ngại con gái mình quá kề cận vợ hắn rồi. Cố Vi Vi cười khan, cũng là không lời chống đỡ. Thật ra thì, Điềm Điềm tính cách hay là thật giống Vi Vi. Phó Lao Phu Nhân trêu chọc tức cười ngồi ở Cố Vi Vi trong ngực tiểu nha đầu, mỉm cười nói. Phó Hàn Tranh, rõ ràng giống như nàng nhị thúc. Này ăn hàng thuộc tính, tương lai so với Phó Thời Khâm qua chi không khỏi tới. Giống như ta thế nào, ngươi không nuôi nổi con gái ngươi. Phó Thời Khâm vừa ăn đồ, một bên rỗi rồi trở về. Chứ ăn ra điểm này, đúng là càng giống như Vi Vi. Phó Phu Nhân cũng nói theo. Thỉnh thoảng có chút cười nhỏ ra, nhưng cười lên lại ngọt đến ngươi tâm khảm mà trong. Phó Hàn Tranh buồn buồn không vui dùng bữa ăn tối, đang tại hắn đi thư phòng xử lý công tác thời điểm, Cố Vi Vi cùng Phó Phu Nhân cho hai đứa bé tắm dỗ bọn họ ngủ. Nhưng là, hôm nay Điềm Điềm giống như là đặc biệt muốn cùng Phó Hàn Tranh đối nghịch tựa như, làm sao cũng không chịu trở về chính mình nhỏ ngủ trên giường. Cho dù Cố Vi Vi ôm dỗ ngủ rồi, một thả vào trên giường nhỏ, một lăn liền đảo ngồi dậy. Thử rồi hai thứ hai sau, Phó Hàn Tranh chỉ đành phải ôm nàng trở về phòng ngủ chính, chuẩn bị tối nay mang nàng ngủ chung. Vì vậy, Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc trở lại, nhìn một cái trên giường còn ngủ cái tiểu nha đầu nhíu lên chân mày. Nàng làm sao ở chỗ này? Không chịu đang tại giường trẻ nít trên ngủ, một buông xuống liền tỉnh. Cố Vi Vi hạ thấp giọng nói. Phó Hàn Tranh đến gần mép giường, nhìn đã ở trên giường ngủ say con gái. Không phải một mực ở bên kia đang ngủ ngon giấc sao? Đứa bé cơ bản từ gãy xưa mẹ sau, liền vẫn rất ít nhường bọn họ đang tại phòng ngủ chính ngủ. Thứ nhất là không nghĩ bọn họ dưỡng thành quá lệ thuộc vào thói quen của bọn họ. Thứ hai cũng không muốn nàng quá mệt nhọc, buổi tối còn phải chiếu cố bọn họ hai cái. Đang tại nhi đồng phòng có dục anh sư buổi tối sẽ chiếu cố. Không biết chuyện gì, hôm nay không chịu ngủ bên kia. Cố Vi Vi dòm ngủ tiểu nha đầu, ôn nhu mà không biết làm sao. Phó Hàn Tranh không tin, nghiêng người cẩn thận đem ngủ say tiểu nha đầu ôm lấy, chuẩn bị đem nàng đưa về mình giường nhỏ đi. Nhưng là, mới vừa đem Điềm Điềm ôm một cái bắt đầu, tiểu nha đầu mở mắt, nhìn thấy hắn nháy mắt một cái miệng nhỏ nhắn một biết liền khóc giống lên. Chương 2134, cùng con gái ăn giấm ba. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, đuổi chặt nhận dỗ. Không khóc, không khóc, mẹ ở nơi này đây. Phó Hàn Tranh đứng ở mép giường, dòng nương nhờ vợ hắn trong ngực con gái nhỏ, tâm tình có chút tự bế. Đều nói con gái là ba ba thân thiết nhỏ áo đông, nhà hắn cái này căn bản là lòng dạ đen tối áo đông đi. Một ngày chiếm đoạt vợ hắn như vậy nhiều thời gian. Bây giờ ngay cả bọn họ thời gian ngủ cũng phải chiếm đoạt. Tiểu Điềm Điềm đang tại Cố Vi Vi trong ngực rầm rầm gì gì rồi tốt một trận, mới lần nữa ngủ. Nàng tối nay thật phải ngủ nơi này. Nếu không đâu, ngươi muốn không có thói quen, ngủ phòng khách đi. Cố Vi Vi cẩn thận đem Điềm Điềm bỏ vào bên cạnh mình, nhẹ vỗ nhẹ chăn dụ dỗ nàng. Phó Hàn Tranh không nói lời nào đi tắm, trở về phòng thời điểm, Cố Vi Vi cùng Điềm Điềm đều đã ngủ. Hắn tắt đèn. Giữ lại đèn ngủ, mới ở trên giường bên kia ngủ. Dĩ vãng có thể ôm vợ ngủ, hôm nay trung gian nhưng ngủ cái mùi sữa thơm bánh bao nhỏ, nhường trong ngực hắn một chút vắng vẻ. Hơn nữa, ngủ ở chính giữa tiểu nha đầu còn cực kỳ không đứng đắn, ngủ một trận lại phải bay lên tư thế. Cho tới thứ hai thiên buổi sáng, hắn đều không phải là bị đồng hồ báo thức đánh thức, mà là bị nàng mạnh có lực một cước đạp phải trên mặt đạp tỉnh. Hắn không thể không cho nàng lại điều chỉnh tư thế ngủ, nhưng là tiểu nha đầu híp một hồi liền trực tiếp tỉnh, xoay mình đang tại hắn cùng Cố Vi Vi giữa ngồi, mới vừa tỉnh ngủ còn bối rối một hồi. Phó Hàn Tranh nhìn một chút còn ngủ say Cố Vi Vi, thừa dịp Điềm Điềm còn không coi ồn ào, trực tiếp ôm nàng ôm đi ra ngoài. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân thức dậy sớm, mới từ phòng ngủ đi ra liền thấy hắn ôm mới vừa tỉnh ngủ Điềm Điềm đi ra. Như vậy dậy sớm. Nàng ngủ so với ai khác cũng thơm, dĩ nhiên tỉnh sớm. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng ngáp một cái, nhưng là hắn nhưng một đêm ngủ không ngon. Phó phu nhân nhận lấy cháu gái nhỏ ôm, đi, bà nội mang ngươi thay quần áo, chúng ta một hồi liền ăn cơm cơm. Phó Hàn Tranh đem này dính người tiểu tử đưa đi, lúc này mới trở về phòng ngủ chính, hài lòng ôm vợ ngủ cái trở về lung giác. Cho đến đồng hồ báo thức vang lên, Cố Vi Vi mới tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn một cái ôm mình nam nhân. Điềm Điềm đâu? Thỉnh, bây giờ phỏng đoán đang tại an điểm tâm rồi. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói. Cố Vi Vi chờ mình, ôm lấy hắn eo, ngửa đầu đang tại hắn trên môi khẽ mổ. Ngươi làm ba ba, làm sao có thể cùng đứa bé so đo? Có thể bọn họ ban ngày đã chiếm đoạt ngươi quá nhiều thời gian, vẫn còn ở còn nghĩ chiếm đoạt ngươi buổi tối. Phó Hàn Tranh hơi có chút ủy khuất. Này nếu không phải chính mình ruột thịt, hắn mới sẽ không có tốt như vậy kiên nhẫn. Bọn họ bây giờ còn nhỏ, liền là thích cùng mẹ chung một chỗ, chờ lại lớn một chút rồi, nghĩ bọn họ kề cận chúng ta, bọn họ cũng không chịu rồi. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói, đang tại bọn nhỏ lúc nhỏ, đối bọn họ bầu bạn nàng cảm thấy hết sức trọng yếu. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài than thở, đã không kịp đợi bọn họ nhanh lên một chút lớn lên, thoát khỏi vợ hắn ôm trong ngực. Mặc dù hắn cũng yêu bọn họ, nhưng cùng hắn cướp vợ, hắn kỳ thực không làm nổi một cái đại độ từ phụ. Bắt đầu đi, ngươi không phải muốn đi công ty. Cố Vi Vi buông tay ra nói. Nhưng là, lời nói xong còn không dậy nổi, liền bị Phó Hàn Tranh đè lên giường hôn suýt nữa khó thở. Phó Hàn Tranh chưa thỏa mãn, cần phải lại hôn đi xuống, bị nàng bụng miệng. Ngươi sắp chết rồi. Đã thời gian này, bọn họ hai người đều ỉ lại giường không đi ra, rất sợ trong nhà những người khác không biết bọn họ đang tại phòng làm chuyện gì tốt. Chương 2135, vợ ngạc nhiên mừng rỡ. Phó Hàn Tranh chán nản rót ở bên cạnh, một chút cũng không muốn đi làm. Tuần này lúc nào chụp? Ngày hôm trước đã điện thoại qua, bắt đầu ngày mai chụp. Cố Vi Vi vừa nói, chính mình trước rời giường. Phó Hàn Tranh lòng không tình nguyện thức dậy, đi dùng bữa ăn sáng, đang tại Phó Thời Khâm một lại thúc giục hạ mới lên đường đi công ty. Ca, ngươi lại như vậy không có chuyện gì nghiệp tâm, công ty sớm muộn sẽ sụp đổ. Từ sau khi kết hôn, hắn ca đang tại sự nghiệp trên càng ngày càng không có theo đuổi rồi. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, hắn có yêu lão bà tâm đủ rồi, sự nghiệp tâm có ích lợi gì? Phó phu nhân nhìn bọn họ ra cửa, lẩm bẩm. Vậy làm sao kết cái cưới, hắn trở nên cũng quá nhiều. Từ cùng vi vi chung một chỗ, luôn luôn cảm tình đạm bạc con trai trưởng tánh tình càng ngày càng nhu hòa, thậm chí còn bắt đầu hài tử khí. Dĩ nhiên, nhiều hơn đều là đang tại vợ hắn trước mặt. Kết cái cưới ngược lại hư hỏng. Phó Thắng Anh hừ nói. Cố vi vi cười khan, nàng cũng không nghĩ tới hắn chồng càng ngày sẽ càng ngây thơ a. Lúc xế chiều, Phó Thời Dịch ở vùng khác đuổi xong thông báo trở lại, vừa vào nhà cửa bỏ lại hành lý, trước thường hai cái manh bánh bao chơi đùa. Chờ đến Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân, còn có Phó Lao Phu Nhân đẩy hai đứa bé đi ra ngoài phơi nắng, Phó Thời Dịch mới đang tại nhà lục tung tất cả tìm ăn. Đúng rồi, nay đồng thời chụp chủ đề là vợ ngạc nhiên mừng rỡ, chị dâu ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Cố vi vi cau mày. Chính là ngươi cho anh ta ngạc nhiên mừng rỡ a. Phó Thời Dịch nhắc nhở. Cố vi vi suy nghĩ một chút, trực tiếp nói. Có thể đổi một chủ đề sao? Không thể, ngoài ra hai đối khách quý đã bắt đầu quay chụp. Phó Thời Dịch nói. So với khác hai đúng, bởi vì hắn ca cùng hắn chị dâu mỗi đồng thời nhiều nhất hai ngày chụp, thì hoàn toàn đủ đồng thời tài liệu sống. Cho nên, cũng không có giống như người khác như vậy vỗ một cái liền ba bốn thiên. Cố vi vi dây dây chán, ngươi cảm thấy, ta đưa anh ngươi cái gì, mới có thể đạt tới kinh ngạc vui mừng hiệu quả. Hắn như vậy tài sản, lễ vật gì cũng không đạt tới kinh ngạc vui mừng hiệu quả tốt đi. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, chị dâu, ngươi nghĩ quá nghiêm trọng, ngươi chính là đi bên ngoài rút ra mấy cây cỏ cột lên nơ con bướm đưa hắn, hắn cũng sẽ kinh ngạc vui mừng. Hắn ca kia đức hạnh, hắn đã sớm nhìn thấu. Trọng yếu không phải đưa cái gì, trọng yếu chính là chị dâu nàng đưa là được. Cố vi vi nhức đầu suy nghĩ một chút, nhất thời thật không cách nào nghĩ ra muốn đưa làm gì, mới có thể có ý nghĩa vừa vui mừng. Kỳ thực không được, ngươi liền chính mình trói cái nơ con bướm sung làm lễ vật tốt lắm. Phó Thời Dịch nói xong, lại lẩm bẩm một câu, không được, tốt như vậy giống như sẽ phát triển thành 18 cấm, không thể chụp. Cố vi vi không nói dòng hắn, được rồi, ngươi im lặng, chính ta tới nghĩ xong sao. Không thể trông cậy vào hắn nghĩ kế, bởi vì hắn vậy đều ra ý kiến tồi. Phó Thời Dịch an tâm thưởng thức thức ăn, tùy chính hắn suy nghĩ. Cố vi vi suy nghĩ một chút, tựa hồ đang tại chính mình trí nhớ thiếu sót sau, thật không đưa qua Phó Hàn Tranh lễ vật gì. Cái đó, ta trước kia cho anh ngươi đưa qua cái gì? Để tránh đưa lặp lại, còn phải trước làm rõ ràng trước kia đưa qua cái gì? Phó Thời Dịch suy nghĩ hồi lâu, bẻ tay đếm đếm. Lại tự mình làm cả vạn, chính là anh ta thường xuyên đeo kia điều. Ừ, còn có tay hắn trên kia điều cái gì tam sinh kết? Còn có. Cùng ngươi bông thai kiểu tình nhân cúc tay áo. Còn có bánh sinh nhật, thật giống như chỉ chút này, ta biết chỉ chút này. Cố vi vi nhất nhất ghi nhớ, đang tại những lễ vật này ra, khổ tâm minh tưởng phải thế nào chế tạo ngạc nhiên mừng rỡ. Sợ rằng, đối Phó Hàn Tranh mà nói lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ, chính là nàng đi mặc hắn đặt những thứ kia đồ thủy thủ đồng phục y tá cho nàng nhìn, bất quá vậy hiển nhiên là không thể vỗ. Chương 2136, ta chỉ muốn đối ngươi không đứng đắn. Bởi vì Phó Thời Dịch như vậy một náo, nàng buồn một ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc muốn chuẩn bị cái gì. Đối Phó Hàn Tranh mà nói mới tính là ngạc nhiên mừng rỡ. Vì vậy, một mực đến lúc buổi tối Phó Hàn Tranh trở lại. Hắn đang tại thư phòng xử lý công việc, nàng làm bộ ở nơi đó suy nghĩ vở kịch, giống như vô tình nói. Ngươi có không có gì đặc biệt thích đồ hoặc là chuyện? Phó Hàn Tranh một bên đang tại trên văn kiện ký, một bên trả lời một câu. Đặc biệt thích ngươi. Cố vi vi không biết làm sao mà cười, nói, chứ ta. Hiệu hiệu điểm điểm. Phó Hàn Tranh nói thứ hai tuyển chọn. Vậy trừ hiểu hiểu cùng điểm điểm đâu? Cố vi vi hỏi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, không có. Ngươi lại suy nghĩ một chút, có không có gì đặc biệt muốn hoàn thành tâm nguyện, còn chưa hoàn thành. Cố vi vi cười nhắc nhở. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn về phía nàng, đặc biệt nhớ hoàn thành tâm nguyện. Cố vi vi gật đầu liên tục, đúng, đặc biệt nhớ hoàn thành, nhưng còn không có đạt thành. Phó Hàn Tranh nói. Cùng ngươi đến già đầu bạc, còn chưa hoàn thành. Cố vi vi che chán, ngươi lại không thể có điểm cùng ta không liên quan tâm nguyện. Ta tất cả tâm nguyện, đều là cùng ngươi có liên quan. Phó Hàn Tranh nói, đang tại gặp nàng trước khi, hắn trừ hy vọng người nhà sức khỏe bình an, lại không có cái khác tâm nguyện. Cho đến nàng xuất hiện sau, hắn mới có càng nhiều hơn tâm nguyện, hơn nữa tất cả đều là cùng nàng có liên quan. Chuyện của T. Ui! Ban đầu là hy vọng nàng có thể yêu hắn, về sau nữa là hy vọng bọn họ có thể kết hôn, về sau nữa là hy vọng nàng đang tại hắn bên người vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, ngươi đây là đang liêu ta. Những lời này, từ trong miệng người khác nói ra, có lẽ chính là liêu nhân xáo lộ. Nhưng từ hắn trong miệng nói ra, chính là 100% nói thật. Hắn tất cả tâm nguyện, tất cả đều là liên quan tới nàng. Khi yêu sâu đậm một người, đã là như vậy. Phó Hàn Tranh nhìn nàng vui sướng nhưng lại dáng vẻ bất đắc dĩ, môi mỏng hơi câu. Vậy ngươi còn không mau qua đây tưởng thưởng ta. Cố Vi Vi cười đứng dậy, quá khứ đang tại hắn mặt trên hôn một cái. Kết quả, hắn còn quay đầu đi, đem bên kia mặt cũng nhường lại, tỏ ý bên này cũng phải. Nàng cười đang tại hắn má bên kia cũng hôn một cái, cuối cùng vẫn còn ở hắn môi trên hôn một cái. Đủ chưa? Không quá đủ. Phó Hàn Tranh khôi phục nghiêm trang làm việc tư thế, nói, một hồi trở về phòng bổ khuyết thêm đi. Cố Vi Vi trở về ngồi xuống, một tay chống cằm nhìn chăm chỉ làm việc nam nhân. Ngươi liền không có gì đặc biệt nghĩ ta vì ngươi làm chuyện sao? Có. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, nói, phòng để quần áo thứ ba cách quần áo, mặc cho ta nhìn. Cố Vi Vi cho hắn một cái thật to xem thường, ta nghiêm chỉnh mà nói. Ta chỉ muốn đối ngươi không đứng đắn. Phó Hàn Tranh mị hoặc câu môi, lại rũ con mắt xử lý văn kiện. Cố Vi Vi nhìn hắn, hoàn toàn buông tha dò xét hắn ý. Vốn nghĩ hỏi thăm một chút, hắn có cái gì đặc biệt muốn hoàn thành chuyện, có thể hắn trả lời nhường nàng không lời chống đỡ. Bất quá, nhưng lại không nhịn được sinh lòng ngọt ngào. Phó Hàn Tranh không trải qua dương mắt, phát hiện nàng còn ngồi ở chỗ đó một tay chống cằm nhìn chính mình. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ngươi chờ coi a. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, trực tiếp nói. Không còn sớm, chúng ta hay là xuống lầu nghỉ ngơi đi. Ngươi công việc còn không có làm xong, cẩn thận sáng mai Phó Thời Khâm khóc cho ngươi nhìn. Cố Vi Vi chỉ trên bàn một lớn chồng văn kiện nói. Ngày mai có chủ, cho nên hắn phải sớm một chút tan việc trở lại. Hắn muốn hôm nay không đem những công việc này xử lý xong, ngày mai Phó Thời Khâm phải tức khóc không thể. Có thể ngươi đang cầu dẫn ta. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Cố Vi Vi không lời có thể nói. Dù sao bây giờ đang tại hắn trong mắt, đối hắn cười là đang cầu dẫn hắn, đối hắn nói dễ nghe là đang cầu dẫn hắn, dù là một cái ánh mắt cũng là đang cầu dẫn hắn. Chương 2137, xuyên tạ giấy, hắn đều không chọc nổi. Mặc dù Phó Hàn Tranh càng muốn lúc này trở về phòng trao đổi tình cảm vợ chồng, nhưng mà Cố Vi Vi vẫn kiên trì muốn hắn đang tại thư phòng đem công việc xử lý xong. Phó Hàn Tranh đang suy nghĩ nhanh một chút xử lý xong công việc, tốt trở về phòng sớm nghỉ ngơi một chút. Phó Thắng Anh nhưng lên lầu tới, gõ cửa nói. Vi Vi, Điềm Điềm lại không chịu thật tốt ngủ, một mực la hét muốn mẹ. Rõ ràng mới vừa chơi thời điểm khá tốt tốt, một tắm xong nhường nàng ngủ, làm thế nào cũng không ngoan. Phó Hàn Tranh sắc mặt trầm xuống, tiểu nha đầu này nên không phải đang tại bọn họ ngủ trên giường thói quen, bây giờ cũng không chịu ngủ mình giường trẻ nít rồi. Cố Vi Vi nghe, thả tay xuống trong vở kịch, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Ta đi xuống xem một chút. Phó Hàn Tranh mặc dù trong lòng có chút chua, con gái lại tới cùng hắn tranh sủng, bất quá đến cùng cũng không đành lòng con gái khóc náo, hay là ngầm cho phép nàng quá khứ trước dỗ con gái. Cố Vi Vi vội vã đi xuống lầu, chỉ thấy Phó Phu Nhân ôm khóc náo không nghỉ tiểu nha đầu ở phòng khách đi tới đi lui. Tốt lắm, mẹ ôm, mẹ ôm. Nàng từ Phó Phu Nhân trong tay nhận, tiểu nha đầu đang tại trong ngực nàng rầm rầm gì gì rồi một trận, liền an tĩnh rất nhiều. Phó Phu Nhân không biết làm sao thở dài than thở, hiu hiu đều ngủ, tên tiểu tử này chính là không ngủ đến ngủ trên giường. Hiu hiu ngược lại là bất lo nhiều lắm, chỉ cần mỗi ngày ăn cơm đúng hạn, tã giấy cho hắn đổi, bồi hắn chơi một chút, 10 ngày nửa tháng cũng không mang theo khóc một lần. Nhưng là Điềm Điềm cái này yếu ớt tiểu nha đầu, lại yêu làm nũng lại yêu khóc. Cũng là bọn họ mấy một trưởng bối có chút quá cưng chiều hắn. Bây giờ chỉ cần không hài lòng thì sẽ khóc náo, bọn họ một lòng mềm liền thường thường theo nàng tâm ý. Cố Vi Vi ôm không chịu ngoan ngoãn ngủ tiểu nha đầu dỗ tốt một trận, rốt cuộc không khóc rồi, dần dần rũ mí mắt chuẩn bị ngủ. Mẹ, thời gian không còn sớm, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Được rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Phó phu nhân dặn dò mấy câu, trước đưa phó lão phu nhân trở về phòng, chính mình mới đi nghỉ ngơi. Cố Vi Vi ôm rồi Điềm Điềm trở về nhi đồng phòng, thử muốn đem nàng để xuống, nhưng là tiểu nha đầu một dính giường liền tỉnh. Nàng bất đắc dĩ ôm trở về phòng, chuẩn bị hay là mang theo bên người ngủ. Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc trở lại, nhìn một cái lại nương nhờ bọn họ trên giường tiểu nha đầu. Ngươi không thể như vậy nuông chiều nàng, nếu không ngủ ở chỗ này liền. Cố Vi Vi nhìn về phía hắn, nàng một mực khóc, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta. Phó Hàn Tranh xách eo đứng ở mép giường, do ngủ ở giường trung gian con gái nhỏ, tức giận vừa đành chịu. Lớn như vậy tiểu tử người tới đều là thích liền cười, mất hứng sẽ khóc, đối một cái xuyên tạ giấy, hắn có thể làm gì? Nói phải trái nàng lại nghe không hiểu, thái độ cứng rắn một điểm, nàng có thể khóc hắn ở trong nhà này bị thiên phu sở chỉ. Nàng thật vất vả mới ngủ. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Điềm Điềm này tiểu nha đầu, không giống anh nàng tốt như vậy mang, đáng yêu thời điểm giống như cái thiên sứ nhỏ, này khóc náo thời điểm nhất định chính là một tiểu ma đầu. Phó Hàn Tranh trầm trầm thở dài than thở, nhìn nàng còn không có rửa mặt nói. Ngươi đi tắm đi, ta nhìn nàng một hồi. Ngươi không cho phép đem nàng đi nhi đồng phòng đưa, nếu không khóc nữa, ngươi dỗ. Cố Vi Vi khuyên bảo. Biết. Có đêm hôm đó dạy dỗ, hắn còn có thể đem nàng như thế nào. Những thứ này cái xuyên tạ giấy, hắn cũng không chọc nổi. Cố Vi Vi nhìn hắn đáp ứng, lúc này mới yên tâm đi lấy quần áo rửa mặt. Phó Hàn Tranh đang tại mép giường ngồi xuống, dòm nương nhờ bọn họ trên giường không đi con gái nhỏ. Mặc dù mới vừa biết nàng lại phải ý ở chỗ này thời điểm, nhưng hắn có chút căm tức, có thể bây giờ thấy nàng đang tại trên giường ngủ ngon như vậy ngọt dáng vẻ khả ái, nhưng lại một điểm đều cáu kỉnh không đứng lên rồi. Chương 2138, tiểu ma đầu kế hoạch lần đầu gặp hiệu quả. Bởi vì Điềm Điềm đến, Phó Hàn Tranh dĩ nhiên là lại một lần nữa mất đi ôm vợ ngủ cơ hội. Sau đó, buổi tối còn muốn không giải thích được bị cặp kia chân nhỏ đặng đạp mấy lần. Cho tới thứ hai thiên, cả người đều là một mặt âm trầm dáng vẻ. Phó Thời Dịch dòm hắn kia một mặt hai thiếu hắn tiền biểu tình, ca, sáng sớm ai chọc ngươi? Còn có thể ai chọc hắn, Điềm Điềm tối hôm qua lại nương nhờ bọn họ phòng. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Điềm Điềm nương nhờ phòng ngủ chính ngủ, hắn ca khẳng định lại không thể cùng chị dâu âu yếm, tâm tình có thể xong chưa? Hơn nữa, loại chuyện này đã liên tiếp mấy ngày. Phó Thời Dịch nín cười, cùng Phó Thời Khâm trao đổi ánh mắt, âm thầm vui trộm. Hơn nữa, còn tỉnh bơ cho Điềm Điềm đưa chút đồ ăn, tỏ vẻ tưởng thưởng. Như vậy nhiều năm bọn họ đều bị hắn ca lấn áp, bây giờ rốt cuộc có người thay bọn họ báo thù. Mặc dù ban đầu bọn họ là nghĩ bồi dưỡng hữu hữu, nhưng là này cháu nhỏ quá ngoan, ngược lại là Điềm Điềm không thầy cũng biết, thành bọn họ mong đợi tiểu ma đầu. Tên tiểu tử này vừa đáng yêu lại yêu làm nũng. Bọn họ đại nhân là cầm nàng không có biện pháp nào. Hắn ca bị nàng tức chết đi được, cũng không dám hung nàng một chút, nếu không không chỉ có chị dâu phải che chở nhỏ, ba một trưởng bối cũng phải cở trách hắn ca. Mặc dù bọn họ hai là vui trộm, bất quá Phó Hàn Tranh ánh mắt biết bao bén nhạy. Các ngươi hai đang lén cao hứng cái gì? Không có a, chúng ta chẳng qua là trời xanh thích cười. Phó Thời Dịch thanh minh. Hiếm thấy thấy hắn bị tức thành như vậy, nhưng không cách nào phản kích. Bọn họ dĩ nhiên cao hứng à. Chỉ bất quá, ngay trước hắn mặt, không dám cao hứng quá rõ ràng. Phó Thời Khâm cũng thu liễm cười, một mặt vô tội nói. Ca, ta cảm thấy, ngươi thật tốt tốt cùng Điềm Điềm bồi dưỡng một chút cảm tình. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, ngươi một người bạn gái đều không đoạt về người, dạy ta làm sao làm cha. Ai không đoạt về rồi? Phó Thời Khâm bị đâm đến nỗi đau, tại chỗ liền phản bác. Ta nói ai, ngươi không biết. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói, hắn cùng Lăng Giảo quan hệ, giấu giếm được người khác, không gạt được hắn. Bọn họ đối ngoại là bạn trai bạn gái, nhưng trên thực tế căn bản không phải, ít nhất Lăng Giảo cũng không phải là đem hắn coi là bạn trai. Bình thời hắn lười phơi bày hắn, hắn ngược lại trước đối hắn nhìn có chút hả hê rồi. Có ý gì, cái gì không đoạt về, ngươi cùng Lăng Giảo phải chia tay. Phó Lao Phu Nhân khẩn trương hỏi, hắn còn mong đợi sang năm bên trong. Thấy ba cái tôn nhi đều lập gia đình đâu. Này Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Dịch là đã quyết định, có có thể Phó Thời Khâm nơi này nếu là xảy ra chuyện không may, một lần nữa đuổi một người bạn gái, nàng còn phải chờ bao lâu? Bà nội, mới không có, chúng ta cảm tình rất khỏe mạnh. Phó Thời Khâm vịt chết còn mạnh miệng. Nhưng mà, trên thực tế từ Iceland sau khi trở về, hắn cùng Lăng Giảo liền lại không có ước hẹn qua một lần, vẹn vẹn chỉ thông mấy lần điện thoại. Phó Hàn Tranh tự tiếu phi tiếu, từ chối cho ý kiến. Dẫu sao, cảm tình có phải hay không rất khỏe mạnh, hắn trong lòng mình rõ ràng. Các ngươi hai nắm điểm, chờ anh ngươi hôn lễ làm, các ngươi cũng nhanh lên một chút làm. Phó Lao Phu Nhân nói. Đứng nha, bà nội, ngươi gấp làm gì, sang năm ta ca làm, năm sau Phó Tiểu Nhị làm, lớn năm sau ta làm, ngươi liền có thể 3 năm đều có uống rượu mừng rồi. Phó Thời Khâm cười hi nói. Nô, đến lớn sau năm, hắn hẳn có thể đuổi đem Lăng Giảo đuổi tới tay rồi đi. Ngươi hai cùng nhau. Phó Thắng Anh trực tiếp nói. Không muốn. Không muốn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai miệng đồng thời phản đối. Kết hôn loại chuyện này, dĩ nhiên làm độc nhất vô nhị, tụm lại làm gì? Chính là, cùng nhau làm hắn hài lòng, ta không hài lòng, ta hài lòng hắn không hài lòng, cuối cùng làm chẳng ra gì. Chương 2139, vì Phó Hàn Tranh chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ. Phó Phu Nhân nghe, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Được rồi, tách rời làm liền tách rời làm, ghê gớm nhiều náo nhiệt một lần. Mặc dù bọn họ là sinh đôi tử, nhưng tính cách cùng yêu thích cho tới bây giờ đều là không giống, muốn cho bọn họ tụm lại làm hôn lễ, khẳng định không thể nào làm được tất cả đều hài lòng. Vậy là sao? Phó Thời Dịch gật đầu, khiêu khích nhìn một cái Phó Thời Khâm, ta tùy thời đều có thể, ngược lại là ngươi, Lăng Giảo cũng không muốn cùng ngươi kết hôn, còn có phải hợp lại? Phó Thời Khâm châm tâm địa trầm mặc, vì lông tình cảm của bọn họ đường đều như vậy thuận lợi, hắn thật vất vả thích một cái, hay là như vậy dầu muối không vào. Bữa ăn sáng sau này, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đi làm. Phó Thời Dịch bởi vì mới vừa bận bịu xong công tác trở về nghiệp, cho nên tạm thời có thể nghỉ ngơi 1-2 ngày. Lúc xế chiều, IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, nhiếp chế tổ cứ tới đây trang máy chụp hình, cùng với an bài cùng vô nhiếp ảnh ra rồi. Phó Thời Dịch đang chơi điện thoại di động kẻ hở hỏi một câu, chị dâu, ngươi nghĩ xong muốn chế tạo cái gì ngạc nhiên mừng rỡ sao? Cố Vi Vi vừa nghĩ tới tối hôm qua thử dò xét câu trả lời, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thôi đi, ngươi tùy ý phát huy đi, dù sao anh ta cũng giống vậy sẽ thích. Phó Thời Dịch nhìn nàng không có chủ ý, dứt khoát cũng sẽ không ôm hy vọng. Dù sao vợ ngạc nhiên mừng rỡ, là cho hắn ca, chỉ cần hắn ca cảm thấy thích là đủ rồi. Cố Vi Vi thở dài than thở, tiếp tục vì sắp bắt đầu chụp mà nhức đầu. Bọn họ này cưới cũng kết liễu, đứa bé cũng sinh, kỳ thực không nghĩ ra có thể có chuyện gì, sẽ có kinh ngạc vui mừng hiệu quả. Mặc dù khả năng nàng tùy tiện đưa, Phó Hàn Tranh cũng đều sẽ thích, nhưng nàng vẫn là hy vọng đưa một phần tương đối có ý nghĩa. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi ở phòng khách bỏ trống màu đen dương cầm, mâu quang sáng lên nghĩ tới chủ ý. Biết. Cái gì? Phó Thời Dịch tò mò hỏi. Cố Vi Vi thần bí cười một tiếng, bí mật. Phó Thời Dịch bĩu môi, cũng không có đánh lại nghe quá nhiều, dù sao chụp xong hắn cũng đã biết. Tối mai, ngươi có thể đem Phó Thời Khâm làm bắt đầu, đi ba mẹ ngươi bên kia sao? Cố Vi Vi nói. Hiểu, ngạc nhiên mừng rỡ đi, thuộc về ngươi cùng ta cả thế giới hai người. Phó Thời Dịch sáng tỏ cười một tiếng. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cười nói. Cũng không hoàn toàn là, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm lưu lại cùng ta cùng nhau. Tin tưởng ta, anh ta càng thích thế giới hai người, mà không phải là thân tử thời gian. Phó Thời Dịch nói. Hơn nữa, có hai tên tiểu tử kia đang tại, nhất định sẽ tình trạng liên miên. Ta có ta dự định, ngươi đem Phó Thời Khâm lĩnh đi là được. Cố Vi Vi nói. Được được được, nghe ngươi. Phó Thời Dịch không lại hỏi thăm nhiều. Cố Vi Vi trong lòng có chủ ý, cũng sẽ không lại giàu gì, âm thầm tính toán phải chuẩn bị đồ. Buổi tối Phó Hàn Tranh sẽ trở lại, cho nên hôm nay mua trở lại, hắn nhất định sẽ có phát hiện. Thôi đi, hay là ngày mai chờ hắn đi làm sau đó mới làm chuẩn bị. Bởi vì buổi chiều liền bắt đầu quay chụp, Phó Phu Nhân bọn họ liền không có tới nữa. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm hai cái ngồi ở đệm trên chơi đồ chơi, Cố Vi Vi trong lúc rảnh rỗi liền đánh đàn cho bọn họ nghe. Hai cái nhà tiểu tử tò mò leo đến nàng bên chân, đỡ nàng chân nhường tự mình đứng lên tới, đưa tay nhỏ bé cũng phải đi Dương Cầm thượng phách, làm gì được cái đầu cùng khí lực quá nhỏ, thanh âm gì cũng không phát ra được. Bất quá, chính bọn họ nhưng chơi được kinh khủng. Phó Thời Dịch nhìn thở dài nói, ta dọt cái tiên nhân, bọn họ như vậy thích Dương Cầm, sau này chẳng lẽ đi ta đường đi. Đi ngươi đường thì thế nào, bọn họ thích liền tốt lắm. Cố Vi Vi ngược lại là tư tưởng sáng suốt. Ngươi nghĩ như vậy, anh ta có thể không nhất định, ban đầu ta vào vòng giải trí phát triển, hắn thiếu chút nữa không đem chân ta cắt đứt. Phó Thời Dịch ủy khuất lắp bắp nói. Chương 2140, vì Phó Hàn Tranh chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ hai. Phó Thời Dịch nghe, tự tiếu phi tiếu. Ta nói cho ngươi, không cần đoán cũng biết, ta ca nhất định là đã sớm tính toán, tương lai đem Hữu Hữu bồi dưỡng thành người nối nghiệp, sau đó hắn có thể trước thời hạn về hưu cùng ngươi qua thế giới hai người đi. Dẫu sao, phải đợi hắn cùng Phó Thời Khâm đứa bé còn sớm đâu, nhưng là điểm điểm là cô gái không chính xác làm ăn cảm thấy hứng thú. Cho nên, hắn ca nhất không thể nào bỏ qua chính là Hữu Hữu. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn về phía đang cùng điểm điểm chơi Hữu Hữu. Bất quá suy nghĩ một chút vậy cũng còn sớm đâu, đối một cái mới 10 cái tháng lớn bánh bao nhỏ, bận tâm hắn lớn lên chuyện sau này, kỳ thực có chút buồn lo vô cớ. Bởi vì công việc bận rộn, Phó Hàn Tranh rất khuya mới trở về, khi về đến nhà Cố Vi Vi đã mang điểm điểm ngủ. Thiểu nha đầu giống nhau ngày xưa, lại nương nhờ rồi bọn họ trên giường. Hắn không có đánh thức hai mẹ con, tắm đổi quần áo liền tiếu tiếu nằm trên giường, trả lại cho đá rất chăn điểm điểm đắp chăn. Chìm vào giấc ngủ trước khi, một tay chống giường, nghiêng thân ở ngủ say thê tử trên môi khẽ hôn, liếc nhìn bên trên ngủ con gái nhỏ, lại tiến tới trên mặt nàng thân rồi thân, lúc này mới nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Cố Vi Vi đến buổi sáng, mới phát hiện hắn trở lại. Mấy giờ trở về, làm sao không kêu ta? Thật muộn, nhìn ngươi ngủ, không kêu ngươi. Phó Hàn Tranh nói, ngủ ở trong bọn họ giữa điểm điểm giật giật, xoay mình ngồi dậy. Manh manh nháy mắt nhìn bọn họ. Sau đó, trực tiếp đánh về phía Cố Vi Vi trên người, sữa thanh lại mồm miệng không rõ kêu một tiếng mẹ. Phó Hàn Tranh đưa tay kéo một cái, để tránh như vậy cái thịt đoàn tử nhào tới đập phải nàng. Cố Vi Vi tiếp lấy nhào tới trên người điểm điểm, khêu một cái nàng ngủ loạn rồi tóc, con nít thời kỳ tóc tế mà nhu, cảm giác tốt vô cùng. Hai mẹ con ở trên giường chơi một hồi, nàng liền lên ôm nàng đi phòng khách. Dĩ nhiên, ra trước khi đi không quên cho Phó Hàn Tranh một cái hôn, để tránh nàng cảm thấy chính mình quang để ý con gái, bỏ quên hắn cái này chồng. Giống nhau ngày xưa dùng bữa ăn sáng, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm thật sớm đi ngay công ty. Cố Vi Vi chiếu cố hai đứa bé ăn bữa ăn sáng, liền mang theo Lôi Ninh lái xe đi ra cửa. Cho đến buổi trưa mới qua đây, Phó Phu Nhân bọn họ đem hai đứa bé mang đi chính mình ở tạm bên kia, Cố Vi Vi quá khứ ăn bữa cơm trưa. Thì trở lại bố trí phòng khách. Bận làm việc một buổi chiều, mới rốt cục đuổi đang tại Phó Hàn Tranh trước khi tan sở bố trí thỏa đáng. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm tan việc trở lại đã trời tối, mới vừa một đầu xe xong chuẩn bị vào cửa, Phó Thời Dịch liền nô ra. Phó Tiểu Nhị, ngươi qua đây, bà nội bọn họ tìm ngươi có chuyện. Phó Thời Khâm kỳ quái cau mày, bọn họ không ở nơi này sao? Bình thường cũng không ở bên này ăn cơm tối sao? Không có. Bọn họ ở bên kia. Phó Thời Dịch vừa nói, ngồi Phó Thời Khâm bả vai, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói, ca, chị dâu đang tại thư phòng đâu, ngươi kêu nàng cùng nhau tới dùng cơm đi. Phó Hàn Tranh kỳ quái nhíu mày một cái, đang tại bọn họ hai giờ đi sau mới vào nhà cửa, nhìn một cái tối lửa tắt đèn khách kỳ quái nhíu mày một cái. Luôn cảm thấy, tối nay trong nhà có một chút kỳ quái. Hắn vào cửa nhấn chốt mở điện, nhưng phát hiện đèn không có lượng. Nhưng là, bên này không thể nào mạch điện xảy ra vấn đề. Hắn suy nghĩ cô Vi Vi còn ở trên lầu, nhưng lấy điện thoại di động chiếu sáng, chuẩn bị đi trên lầu tìm người. Đi mấy bước, phòng khách lại bỗng nhiên sáng lên. Yên tĩnh phòng khách, chậm rãi vang lên tiếng đàn dương cầm, cố Vi Vi từ dương cầm sau thò đầu hỏi. Phó tiên sinh, phải làm ta người xem sao. Chương 2141, vì Phó Hàn Tranh chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ ba. Phó Hàn Tranh nhìn một cái ngồi dưới đất hai cái bánh bao nhỏ, đang tại bọn họ cái ghế bên cạnh ngồi xuống, khẽ cười nói. Phó Phu Nhân, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Cố Vi Vi cười một tiếng, nói. Ta hẳn không có vì ngươi hát qua ca, hôm nay phá cái lệ. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhíu mày, nàng có triển vọng nàng đạn qua đàn, vì hắn vẽ qua vẽ, bất quá ca hát ngược lại quả thật không có chuyện ly kỳ mà. Cố Vi Vi chậm rãi bắn lên rồi dương cầm, ôn nhu mở miệng hát nói. Hào Long yêu y lớp dịu. Ta sẽ yêu ngươi bao lâu? A.S. Long S. Sở Tạ Sạ Giờ Ả Bồ Vờ Dịu. Chỉ cần đầy trời sao trời vẫn lóe lên, ta sẽ giống nhau kế đi yêu ngươi. En lòn chờ ịp y can. Nếu như có thể, chỉ mong lâu hơn. Hào Long yêu y nịt dịu. Ta yêu sẽ kéo dài bao lâu? A.S. Long S. The Sỉ Ả Sần Nịt To Phổ Lập Thời Tờ Lạn. Chỉ cần bốn mùa như cũ thay đổi, ta yêu sẽ tới vĩnh viễn. Hào Long yêu y bè hoạt dịu. Ta sẽ bồi ngươi bao lâu? A.S. Long S. The Sỉ S. Bờ Hò U N. Giờ To Hòa Thủ Hòn The Sản. Chỉ cần sóng biển vẫn vô bờ biển, ta sẽ bồi ngươi đến vĩnh viễn. Hào Long yêu ý hoàn dịu. Ta yêu sẽ cháy bao lâu? A.S. Long S. Dịu Hoàn Mẹ To. Chỉ cần ngươi đối ta yêu không thay đổi. En Lòn Chờ Bi Phạ. Ta sẽ yêu ngươi đến vĩnh viễn. Hào Long yêu ý hồn dịu. Chúng ta sẽ ôm nhau bao lâu? A.S. Long S. Dụa Phạt Đờ Tồn Dịu. Giống như cha ngươi từng đối ngươi nói. A.S. Long S. Dịu Can. Chúng ta sẽ ôm nhau cả đời. Hào Long hữu ý rẻ to dịu. Ta sẽ vì ngươi bỏ ra bao lâu? A.S. Long S. Y Lai Thở Rụt Dịu. Chỉ cần ngươi phụng bồi ta. Hào ở vợ Long Dịu say. Ngươi nói bao lâu liền bao lâu? Hào Long hữu ý lớp dịu. Ta sẽ yêu ngươi bao lâu? A.S. Long S. Sở Tạ Sạ Giờ Ả Bồ Vờ Dịu. Chỉ cần đầy trời sao trời vẫn lóe lên. En Lòn Chờ ịp y may. Ta sẽ giống nhau kế đi yêu người đến vĩnh viễn. Nàng cũng không có ca sĩ như vậy mê người giọng, chẳng qua là ôn nhu huyền chuyển hát ra này thủ đại biểu nàng tiếng lòng ca. Đây là một bộ kiệt tác Anh Quốc điện ảnh IT, đã đến lúc gờ tờ, chủ đề khúc, nàng lúc ban đầu thấy thời điểm rất được kinh ngạc, này thủ chủ đề khúc cũng rất nhường nàng khắc sâu ấn tượng. Đang tại yêu Phó Hàn Tranh trước khi, nàng từng oán qua cái đó cho tới bây giờ không có tin tức cha ruột. Bởi vì Cố Tư Đình hời hợt mà thất lạc qua, vì chết ở Cố gia mà oán hận một số người. Nhưng là, bởi vì Phó Hàn Tranh xuất hiện, nàng có yêu cũng học được yêu. Đang tại nàng rơi xuống hắc ám vực sâu tuyệt vọng lúc, hắn xuất hiện ấm áp chiếu sáng nàng cả thế giới. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhìn ấm áp trong ánh đèn thê tử, chân mày đáy mắt dần dần lan tràn vô tận ôn nhu. Đang tại nàng hát xong rồi sau, hắn không kịp chờ đợi đứng dậy, cho nàng một cái thật to ôm. Cảm ơn ngươi, thân ái vợ. Mặc dù tình cảm giữa bọn họ, không cần nói nhiều cũng có thể minh bạch tâm ý của nhau, nhưng mà nghe được nàng hát như vậy một bài thâm tình vô cùng ca, hắn hay là thật sâu kinh ngạc cảm động. Điềm Điềm cùng Hữu Hữu ngồi dưới đất, ngước nho nhỏ đầu nhìn ôm nhau ba mẹ. Đang tại bọn họ ôm hồi lâu không coi ủng mở, hai cái tiểu tử cũng run lẩy bẩy bò dậy, qua đây một người ôm lấy bọn họ một cái chân, cũng muốn gia nhập ôm một cái hàng ngũ. Cố Vi Vi cúi đầu nhìn ôm chân mình Hữu Hữu, không khỏi câu môi cười, buông Phó Hàn Tranh ôm lên nhi tử mới hỏi. Như thế nào, ngạc nhiên mừng rỡ không ngạc nhiên mừng rỡ? Ngạc nhiên mừng rỡ. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Ngạc nhiên mừng rỡ phải hắn bây giờ vừa muốn đem nàng gánh trở về phòng, hung hăng yêu một lần. Nhưng mà, như vậy nhiều máy chụp hình tay, còn có hai cái bánh bao nhỏ ôm chân, như vậy ý niệm hoàn toàn không cách nào thực hiện. Cố Vi Vi nghiêm túc nói. Ta vẫn luôn muốn nói, cảm ơn ngươi xuất hiện ở ta trong cuộc đời. Chương 2142, Vi Phó Hàn Tranh chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ 4. Nếu như không có gặp hắn khi còn sống, nàng không cách nào tưởng tượng bây giờ là hình dáng gì. Cho nên, đang tại gặp hắn trước khi trải qua hết thảy, có lẽ chẳng qua là trời cao đối với nàng khảo nghiệm. Chính là bởi vì nàng trải qua như vậy dài đằng đẵng nặng nề gặp chắc trở, cho nên mới đang tại cuối cùng có như vậy sâu yêu nàng nam nhân. Phó Hàn Tranh, túi đầu hôn nàng chán. Những lời này, nên do ta mà nói. Nếu như không phải là nàng xuất hiện, có lẽ hắn vĩnh viễn đều sẽ không biết yêu một người, lại được một người yêu trên là dạng gì cảm giác. Thậm chí thường thường đang suy nghĩ, chính mình phí thời gian kia rất nhiều năm tháng, có lẽ chính là đang đợi nàng đi tới hắn bên người. Nếu như hắn có thể sớm biết chính mình sẽ như vậy vì nàng si cuồng, hắn sẽ không chờ đãi, hắn sẽ sớm một chút đi tìm đến nàng. Hắn vui mừng nàng vòng một vòng lớn, rốt cục vẫn phải đi tới hắn bên người, nhưng lại đau lòng nàng đoạn đường này khó khăn. Chính là bởi vì đau lòng nàng đi tới hắn bên người một chuyến qua cây có gai, cho nên hắn mới không đành lòng nàng sẽ ở hắn bên người thụ một kia một hào hủy khuất. Điềm Điềm đang tại Cố Vi Vi trong ngực, thấy mẹ bị thân rồi, chính mình cũng đuổi rắn chắc đến Cố Vi Vi mặt trên hôn một cái. Phó Hàn Tranh ôm lấy bên chân Hữu Hữu, môi mỏng cầu nụ cười. Tại sao phải nghĩ đến như vậy vừa ra? Muốn cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ a? Cố Vi Vi cười nói. Bất quá, từ mới vừa rồi hắn ánh mắt và biểu tình đến xem, rõ ràng hắn là rất hài lòng. Phó Hàn Tranh cười trúm chím gật đầu, quả thật rất ngạc nhiên mừng rỡ. Bình thời coi như nàng cái gì cũng không nói, hắn hài lòng, này trong giây lát như vậy nhiệt tình thị yêu, hắn làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ bất quá, loại này ngạc nhiên mừng rỡ nếu là không có này hai cái bánh bao nhỏ, còn có nhiều như vậy máy chụp hình đối thì tốt hơn. Bữa ăn tối đang tại phòng bếp. Cố Vi Vi vừa nói, ôm Điềm Điềm đi phòng ăn, đem nàng bỏ vào bữa ăn ghế. Phó Hàn Tranh cũng theo đó đem Hữu Hữu ôm tới nhét vào đất bữa ăn ghế ngồi xuống, sau đó giúp nàng đi phòng bếp bưng thức ăn. Bởi vì chỉ có bọn họ hai người, cho nên không có gì vãng như vậy phong phú, có mặn có làm bốn món ăn một món canh. Cố Vi Vi nhìn một cái không kịp đợi muốn dọn cơm hai cái bánh bao nhỏ, người ăn trước đi, bọn họ hai mặt còn không có nấu. Người ăn trước, ta đi. Phó Hàn Tranh vừa nói, cởi âu phục áo khoác, giải rồi áo sơ mi cúc tay áo liền chui đi phòng bếp. Qua không bao lâu mà, bưng hai chén cháo gà ba thức ăn mặt đi ra. Điềm Điềm vừa nhìn thấy chén cơm của mình, hưng phấn vô bàn nhỏ bản, cái miệng nhỏ nhắn hưng phấn lớn tiếng kêu. Cố Vi Vi trước cho bọn họ một người một miếng nhỏ chuối tiêu, dẫu sao mì sợi mới vừa nấu xong còn thang. Có ăn, Điềm Điềm ngược lại cũng không náo loạn. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi lúc này mới có thể an tĩnh dùng cơm, luôn luôn còn phải xem bọn họ hai. Quả nhiên, Điềm Điềm đang tại ăn xong rồi mình trái cây, dùng sức đưa tay phải đi đánh động nàng anh ruột. Bất quá bởi vì trước kia có chuyện như vậy, hai người ghế ngồi đều cách một điểm cách, nàng với không tới. Phó Hàn Tranh ăn mấy phần thỏa mãn, liền chủ động đi đút hai đứa bé dùng cơm. Hai người dùng bữa ăn tối, Cố Vi Vi chủ động gánh chịu thu thập bàn ăn công việc, Phó Hàn Tranh thì phụng bồi hai đứa bé chơi đùa. Cố Vi Vi thu thập xong phòng bếp đi ra, Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta mang Điềm Điềm đi cho nàng tắm. Cố Vi Vi gật gật đầu, để tùy đi. Mặc dù Phó Hàn Tranh công việc một mực bận rộn, nhưng chiếu cố hải tử chuyện hắn vẫn luôn hết sức đang tại tham dự, cho nên bất kể là cho bọn họ tắm, hay là đổi tã giấy hướng sữa bột, tất cả đều có một cái hợp cách mãi ba kỹ năng. Hắn mang Điềm Điềm tắm đổi quần áo, đem tiểu nha đầu ôm ra giao cho nàng, lại đem Hữu Hữu ôm đi cho hắn tắm. Sau đó, mới cùng nàng hô lên một cái hai đứa bé ngủ. Chương 2143, độc chúc với ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Hôm nay tiểu ma đầu Điềm Điềm kỳ tích vậy rất cho Phó Hàn Tranh mặt mũi, không chỉ có nhường hắn dụ dỗ ngủ, hơn nữa cũng sẽ không kháng cự chính nàng giường nhỏ rồi. Hắn đem nàng đưa đến trên giường nhỏ, nhìn nàng ngủ thơm như vậy, đều có chút khó tin. Gần đây ngày ngày buổi tối đều phải kề cận mẹ, vừa rời đi mẹ bên người sẽ khóc náo, hôm nay lại như vậy ngoan. Kỳ quái, nàng hôm nay ngược lại không dính ngươi. Đứa trẻ, một trận đi. Cố Vi Vi cười nói nói. Hai người nhẹ nhàng đóng lại nhi đồng phòng cửa phòng, Phó Hàn Tranh nhìn phòng khách tỉ mỉ bố trí đèn cùng vật trang sức, hướng về phía nàng đưa tay nói. Phó phu nhân, có thể mời ngươi nhảy chỉ vũ sao? Bọn nhỏ mới vừa ngủ, thả âm nhạc hội đem bọn họ đánh thức. Cố Vi Vi nhắc nhở. Trong nhà có một đèn cao su sướng phiến cơ, thỉnh thoảng sẽ cầm tới thả một ít kiệt tác lao đĩa nhạc, rất có một phen ý vị. Bất quá, này hơn nửa đêm thả âm nhạc liền không thật thích hợp. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, từ điện thoại mình trong mở ra âm nhạc, giảm nhỏ rồi âm lượng thả vào trà trên phi cơ. Bây giờ có thể rồi. Cố Vi Vi bật cười, đưa tay bỏ vào lòng bàn tay của hắn trong. Phó Hàn Tranh ôn nhu cầm nàng tay, một tay kia lãm ở nàng thắt lưng, hai người đang tại yên tĩnh phòng khách theo âm nhạc nhanh nhẹn khởi vũ. Cố Vi Vi dựa vào hắn ngực, nhẹ nhàng hừ ca, đi theo hắn bước chân chậm rãi khoan thai di động. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn nàng, cho nên, ngày đó hỏi như vậy nhiều, chính là vì dò xét ta. Đúng vậy, hết lần này tới lần khác ngươi trả lời, không cho dùng chút nào. Cố Vi Vi buồn bực nói. Phó Hàn Tranh cười khẽ, làm sao sẽ? Ngươi lại không thể có điểm cùng ta không liên quan tâm nguyện. Cố Vi Vi cười hỏi. Không thể. Phó Hàn Tranh kiên định nói. Tài sản cùng địa vị hắn đã có, mà hết thảy các thứ này đều không phải là hắn muốn nhất. Cho đến nàng xuất hiện, hắn biết nàng muốn nhất là cái gì. Cho nên, hắn mỗi một cái tâm nguyện, cũng sẽ liên quan tới nàng. Cố Vi Vi ngọt ngào cười, nàng như vậy nói hắn, có thể chính nàng há chẳng phải không phải. Nếu nói là có cái gì tâm nguyện, tất cả đều là cùng hắn cùng hai đứa bé có liên quan. Hai người ở phòng khách ôm nhau nhảy vũ, cuối cùng mới khó để buồn ngủ trở về phòng. Phó Hàn Tranh nhận hai cái trong công tác điện thoại, Cố Vi Vi đi trước rửa mặt. Nàng giặt xong đi ra, Phó Hàn Tranh mới vừa dễ xử lý xong công tác đi tắm. Cố Vi Vi thấy hắn vào phòng tắm, đi phòng để quần áo, giòm treo ở nơi đó, nàng luôn luôn không dám nhìn thẳng thủy thủ váy. Quấn quýt hồi lâu sau, trong bụng đưa ngang một cái đổi lại. Vì để tránh cho quá mức lúng túng, hắn đóng đèn trong phòng, chỉ chừa mở tối nhỏ đèn ngủ. Phó Hàn Tranh tắm xong đi ra. Một nhìn căn phòng ánh đèn mở tối liền nói. Làm sao đem đèn? Lời còn chưa dứt, hắn liền chú ý tới cả người thấp ngực cực ngắn đồ thủy thủ áo đầm vợ bé nhỏ đang ngồi ở mép giường. Qua ngắn làn váy, đầy đủ bại lộ một đôi thon dài mảnh khảnh chân. Hắn hầu kết giật giật, thanh âm đều âm câm mấy phần. Ngươi không phải. Nàng gần đây không phải là không muốn mặc, này trở về hắn đều không nói, nàng đều chủ động mặc vào. Mới vừa đó là cho người xem nhìn ngạc nhiên mừng rỡ, đây là độc chúc với ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Phó Hàn Tranh mâu quang nóng bỏng đến gần mép giường, choáng ngập bầu trời thân hôn lên, hôn hôn liền đem người dẫn tới trên giường. Cố Vi Vi thật vất vả quay đầu đi, đưa tay che hắn muốn hôn xuống môi nhắc nhở. Không cho phép quá lố, nếu không ngươi nghĩ cả nước người xem đều biết sao. Yên tâm, gian phòng cách âm rất tốt. Phó Hàn Tranh nói. Vậy tới rồi buổi tối cùng chụp nhân viên rời đi, mà máy chụp hình chỉ cài đặt nhi đồng phòng, phòng khách phòng ăn đều khu vực, cũng không có gắn ở bọn họ phòng ngủ chính. Chương 2144, độc chúc với ngươi ngạc nhiên mừng rỡ hai. Cố Vi Vi đã hối hận mặc quần áo này rồi, cắn răng nghiến lợi nói. Ta nói là cách âm vấn đề sao? Phó Hàn Tranh bị nàng che miệng, nói chuyện thanh âm ồm ồm, có chút không nói được khả ái. Nếu không đâu? Ta nói là. Nói là ngươi không cho phép quá lố, nhường ta ngày mai không lên nổi giường. Cố Vi Vi đỏ mặt nhắc nhở. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng nàng yêu cầu, đang tại nàng lấy tay ra sau hồi phục lại hôn lên. Nhưng là, bởi vì điểm điểm cái đó tiểu ma đầu, hắn đã mấy ngày không đụng nàng. Hết lần này tới lần khác nàng tối nay còn mặc như vậy liêu hắn, cho nên ban đầu hắn đã sớm đem đáp ứng quên đi, không biết mệt mỏi chèn ép nàng vui vẻ. Vì vậy, Cố Vi Vi chút nào không ngoài suy đoán ngủ quên dậy trễ. Phó Hàn Tranh hay là đúng hạn rời giường, rửa mặt đổi quần áo đi ra ngoài dùng bữa ăn sáng, hai đứa bé cũng đã sớm bị phó phu nhân cùng dục anh sư chiếu cố rời giường rồi. Vi Vi đâu, không bắt đầu sao? Nàng! Không quá thoải mái, nhường nàng ngủ thêm một lát mà. Phó Hàn Tranh một mặt bình tĩnh nói. Không quá thoải mái. Phó phu nhân nhíu mày một cái, cửa trách, ngươi một ngày làm sao chiếu cố vợ ngươi. Phó Thời Khâm dòm hắn kia một mặt thỏa mãn dạng âm thầm hừ hừ, hắn không phải không chăm sóc kỹ chị dâu, hắn là chiếu cố qua đầu đi. Bất quá, bởi vì có máy chụp hình vỗ, bọn họ cũng không thể nghị luận vợ chồng bọn họ sinh hoạt, cho nên hắn nhìn thấu không có nói phá. Phó Hàn Tranh giống nhau thường ngày dùng bữa ăn sáng, thật sớm liền lên đường đi công ty đi làm. Phó phu nhân là thật tin Phó Hàn Tranh mà nói, cho nên bữa ăn sáng sau này, ôm điểm điểm đi phòng ngủ chính hỏi thăm sức khỏe. Cố Vi Vi bị nàng đánh thức, thấy rõ đứng ở mép giường người, bị sợ ngược lại hít một hơi. Mẹ! Hàn Tranh nói ngươi không thoải mái, có muốn hay không kêu thầy thuốc gia đình tới xem một chút? Phó phu nhân ân cần hỏi. Hơn nữa, người nhìn quả thật không có tinh thần gì. Không cần, ta đã tốt lắm. Cố Vi Vi liền vội vàng nói. Nàng quan sát một chút phòng cùng trên giường, thật giống như khả nghi dấu vết đều đã thu thập sạch sẽ, ngay cả nàng trên người cũng đổi bình thường mặc áo ngủ. Nếu không, nàng là thật không mặt mũi gặp người. Phó phu nhân nhìn nàng muốn đứng lên, vội vàng nói. Chớ nóng vội nổi lên, không thoải mái liền lại nhiều nghỉ ngơi một hồi, hiệu hiệu cùng điểm điểm cũng thật ngoan. Ngươi nghỉ khỏe hồi sinh. Cố Vi Vi cười một tiếng, chụp còn đang tiến hành đâu, ta nếu không phải đi ra ngoài, tuần này phải chụp 3 ngày rồi. Phó phu nhân suy nghĩ một chút, được rồi, nhưng muốn kỳ thực không thoải mái, vẫn là thân thể làm trọng. Ừ, cô Vi Vi liên tục gật gật đầu. Phó phu nhân ôm Điềm Điềm đi ra ngoài trước, chuẩn bị đứng dậy xuống giường, một chuyển người liền eo vô cùng đau đớn. Vì vậy, cắn răng đem người nào đó thẩm đoán trách một trận. Nàng nói hết rồi không nên quá mức, nam nhân kia ngược lại thú tính đại phát, toàn đem nàng nói khi gió bên tai rồi. Sau này, đánh chết nàng cũng không mặc những thứ kia kỳ kỳ quái quái quần áo. Hắn mới vừa mặc quần áo tử tế, Phó Hàn Tranh phát rồi hẹ chặt trở lại. Thức dậy không? Cố Vi Vi tức giận đánh một hàng chữ trở về, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Lệ hắn ban tặng, nàng bây giờ đau thắt lưng sắp cắt đứt. Phó Hàn Tranh nhưng trả lời, thật xin lỗi, ngươi cái dáng vẻ kia quá ngon miệng rồi. Cố Vi Vi ném điện thoại di động qua một bên, lười lại để ý tới hắn. Nàng nhìn lướt qua phòng, may ra hắn coi như có lương tâm, đem hết thể dấu vết đã thu thập xong rồi, lại cho nàng tắm đổi quần áo mới đi. Nếu không, mới vừa cứ như vậy nhường phó phu nhân cùng đứa bé đi vào gặp, nàng thật muốn không đất dung thân. Chương 2145, vợ rất tức giận. Phó Hàn Tranh hồi lâu không đợi nàng tin hồi âm, dứt khoát trực tiếp đánh điện thoại trở lại. Tức giận. Ta đều cùng ngươi nói đừng quá lố. Cố Vi Vi cắn răng thấp giọng cả giận nói. Quả nhiên, nam nhân thì là không thể vào quen, cho hắn điểm dương quang, hắn liền dám rực rỡ phải không giống. Ta đã rất khắc chế. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Bởi vì Điềm Điềm kia tiểu ma đầu, hắn đều nhanh một tuần không đụng nàng. Ngày hôm qua về nhà một lần, nàng lại là đối hắn hát tình ca, lại là ăn mặc như vậy diêm dúa loẹ loẹn, hắn phải chả có lý trí thì không phải là nam nhân. Cố Vi Vi hít sâu một hơi, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong, cúp điện thoại. Nàng rửa mặt xong đi ra ngoài, phó lao phu nhân nhìn nàng sắc mặt mệt mỏi, cũng không khỏi có chút bận tâm. Nếu là thật không thoải mái, hay là đi một chuyến bệnh viện đi. Không quan hệ, chỉ là có chút cảm mạo nhức đầu, một hồi uống chút thuốc liền tốt lắm. Cố Vi Vi ôn nhu cười nói. Bởi vì chơi bời quá độ đi bệnh viện, nàng không cái đó mặt. Nhưng mà, eo thật đau a. Nàng dùng sau bữa ăn sáng, theo thứ tự đỡ hai đứa bé, nhường bọn họ làm học bước luyện tập. Hiu Hiu hay là rất phối hợp, chỉ cần đỡ hắn tay nhỏ bé, hắn thì sẽ nhón chân đi. Nhưng là Điềm Điềm nhưng chẳng phải phối hợp, dù là đem nàng đỡ, nàng cũng có thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đứng mệt mỏi, dứt khoát đi trên đất ngồi xuống. Phó phu nhân dở khóc dở cười, cái này cháu gái nhỏ là cơ trí khả ái, nhưng thường thường cũng để cho người dở khóc dở cười. Cố Vi Vi nhìn nàng lại ngồi dưới đất không chịu đi, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, đi lấy miếng bánh bích quy đang tại nàng trước mặt quơ quơ. Tiểu nha đầu trong mắt sáng lên, đưa tay nhỏ bé thì đi cầm. Nhưng là Cố Vi Vi nhưng cầm cao. Nàng với không tới, trực tiếp tự mình nghiêng nghiêng ngả ngả đứng lên, đuổi theo nhỏ bánh bích quy liền đi mười mấy bước. Cuối cùng, rốt cuộc hài lòng thu được bánh bích quy. Phó phu nhân mấy người ồn ào cười to, cái này ăn vặt hàng, quả nhiên vẫn là thức ăn ngon nhất có thể trở thành nàng động lực. Nha đầu này, nàng nhị thúc khi còn bé cũng không giống nàng như vậy thèm a. Buổi chiều chờ đến hai đứa bé ngủ trưa. Cố Vi Vi rót nước trải qua phòng ăn, nhìn phó phu nhân lại đang tự mình sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn. Mẹ, muốn bảo thằng A. Hàn Tranh cùng Thời Khâm gần đây không phải bận rộn công việc đi, cho bọn họ nấu chút canh bồi bổ. Phó phu nhân một bên rửa rau, vừa nói. Cố Vi Vi sặc một cái, rất muốn đối phó phu nhân nói, đừng nữa cho phó Hàn Tranh bổ. Bây giờ không phải là hắn thận hư, là nàng thận hư. Sáng sớm ta nhường người đi mua gà ác. Hiện mua hiện giết, một hồi cũng cho ngươi hầm cái thang. Phó phu nhân nói. Cố Vi Vi cười khan, cảm ơn mẹ. Hiệu Hiệu Điềm Điềm cũng ngủ, ngươi nếu là mệt, cũng trở về phòng ngủ một hồi nữa. Phó phu nhân giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi không buồn ngủ, dặn dò dục anh sư chú ý hai đứa bé, tự đi thư phòng suy nghĩ vở kịch. Phó Hàn Tranh hôm nay cố ý trước thời hạn trở lại, còn ôm một bó to tươi đẹp ướt át hoa hồng. Phó Thắng Anh cùng phó lao phu nhân đang bồi hai đứa bé, nhìn một cái hắn ôm bó hoa trở lại ngẩn người, không đợi hắn hỏi liền trực tiếp nói. Vi Vi ở trên lầu thư phòng. Không cần nghĩ cũng biết, hắn mua hoa là đưa cho vợ hắn. Dù sao, nhà bọn họ người cái gì tiết cũng không thu được hoa của hắn. Phó phu nhân từ phòng bếp đi ra, nhìn phó Hàn Tranh đang ôm hoa lên lầu, không khỏi hừ hừ. Trước kia còn tưởng rằng, hắn trời xanh cứ như vậy, không thể cứu được. Bây giờ cho con dâu đồ tặng ngược lại là thủ đoạn bị bợm đầy dây, chúng ta những thứ này khi cha mẹ, cái gì cũng không thu được. Tất nhiên như vậy nhiều năm, nuôi không như vậy con trai. Chương 2146, vợ, ta sai rồi. Phó Thắng Anh phụng bồi tôn tử tôn nữ nhìn tập trang, mỹ mắt cũng không mang một chút hỏi. Vậy ngươi những thứ kia năm thu bao cùng xe, còn có châu báu đồ trang sức đều là rác rưởi. Vậy cũng là hắn nhường Từ Khiêm cùng Thời Khâm bọn họ giúp mua, cho tới bây giờ liền không có tự mình đi mua qua. Phó phu nhân cãi. Bất quá, khi đó hắn một lòng phốc đang làm việc trên, cũng không kia thời gian và tâm tư. Đây có rồi vợ, hắn tâm tư gì thời gian đều có. Tốt lắm, cha mẹ là cha mẹ, vợ là vợ, có cái gì tốt cho anh. Phó lao phu nhân ngược lại là rộng lượng sáng suốt, hướng về phía phó phu nhân nói, hắn không cho các ngươi đưa, các ngươi này khi ba mẹ còn có thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ không được, vợ không cưng chiều, quay đầu chạy làm thế nào. Đây chính là hắn tâm can thiệp, không cưng chiều có thể làm gì. Phó Hàn Tranh ôm hoa lên lầu, đẩy cửa ra nhẹ bước đi vào. Cố Vi Vi đang vở kịch trên viết cái gì, cho nên không ý thức được có người tiến vào, cho đến một bó hoa đến gần nàng trước mặt. Nàng dương mắt nhìn về phía Cầm Tốn người, tại sao phải tặng hoa? Ngày hôm qua ngươi vì ta chuẩn bị kinh ngạc vui mừng đáp lễ. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nhận lấy hoa, thấy hoa thúc trong còn có một tấm thẻ nhỏ, lấy xuống mở ra nhìn một cái, không khỏi tức cười cười. Trên thẻ viết, vợ, ta sai rồi. Phía sau còn vẽ một đáng yêu tiểu nhân, quỳ xuống tấm giặt quần áo trên. Cùng vỗ chuyên viên quay phim chuẩn bị qua đây vỗ xuống thẻ nội dung, Cố Vi Vi một chút khép lại, cười nói. Đây là bí mật. Đây nếu là chụp đi ra, người xem phải tò mò đến cùng tại sao sai, sai ở địa phương nào. Đến lúc đó, các loại thiên hình vạn trạng suy đoán đều sẽ có. Chuyên viên quay phim không có cưỡng cầu, chẳng qua là yên lặng tiếp tục chụp. Bọn họ mấy tổ nhiếp ảnh ra, thật ra thì bọn họ một tổ này thoải mái nhất, bởi vì phó tổng cùng phó phu nhân thật quá có ngạnh rồi, căn bản không cần tiết mục tổ quá nhiều an bài dẫn dắt, bọn họ thường ngày liền cầu lương bay đầy trời. Những thứ khác hai tổ, nếu không phải là quá mức bình thản, nếu không phải là có mâu thuẫn, luôn có không thuận lợi thời điểm. Bọn họ bên này chỉ cần hai ngày chụp xong, tài liệu thực tế là đủ rồi. Cố Vi Vi đem thẻ nhét vào trong túi áo, ôm hoa ngửi một cái mùi hoa. Hôm nay làm sao này sớm trở lại? Nghĩ sớm một chút thấy ngươi. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cố Vi Vi cười khẽ, ôm hoa đi theo hắn xuống lầu, sau đó lấy bình hoa đem hoa hồng bỏ vào trong bình hoa. Phó Hàn Tranh thì đi thường hai đứa bé, hai cái tiểu tử rối rít đi trên người hắn bò, cùng hai chỉ cây túi gấu tựa như treo ở trên người hắn. Phó phu nhân bưng bảo tốt thang đi ra, cơm tối còn có một trận, các ngươi trước uống chút canh. Phó Hàn Tranh ôm lấy phải đi cướp thực điểm điểm, hướng về phía Cố Vi Vi nói. Ngươi uống trước đi. Cố Vi Vi bưng gà ác thang, múc một lúc lâu thổi thổi, nếm thử một miếng thỏa mãn cười nói. Mẹ, quả nhiên vẫn là ngươi bảo thang tốt nhất uống. Tăng thêm chút hoàng kỳ đương quy, cho ngươi bổ khí huyết, ngươi thân thể này thái hư. Phó phu nhân nói. Cố Vi Vi khỏe miệng khẽ run, vùi đầu yên lặng uống canh. Điềm Điềm nhìn một cái bọn họ đều bưng chén đang tại ăn cái gì, gấp gáp muốn từ Phó Hàn Tranh trong ngực bò ra ngoài, nhưng lại bị ôm thật chặt không ra được, gấp đến độ nàng đều muốn khóc. Phó Hàn Tranh đuổi ôm chặt đi cho nàng tìm chút đồ ăn, rời đi chú ý của nàng lực, nếu không lại không ăn được, này ăn vặt hàng phải hỏng mất. Cố Vi Vi rất nhanh uống xong thang, liền đi qua đón lấy chiếu cố nữ nhi công việc. Ngươi đi đi, một hồi muốn lạnh. Phó Hàn Tranh ôm con gái, nghiêm túc nói. Ngươi nhiều đi nữa uống một chén. Cố Vi Vi cười khan, ta một hồi còn muốn ăn cơm. Hắn ánh mắt kia rõ ràng nói, ngươi cần nhiều bồi bổ. Chương 2147, nghĩ gì vậy? Nghĩ ngươi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng muốn giận, mới đem Điềm Điềm giao cho nàng ôm. Mới vừa đi bưng lên chén, Phó Lao Phu Nhân hỏi một câu. Thời Khâm đâu, làm sao không cùng nhau trở lại? Hắn có tư chuyện bận rộn, chậm một chút trở lại. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thắng Anh nghe hừ hừ, hắn có thể có cái gì chuyện riêng? Cố Vi Vi cười khẽ, đương nhiên là cùng bạn gái hắn có liên quan chuyện riêng rồi. Gần đây Phó Thời Khâm là đi làm cũng vội vàng, tan việc cũng vội vàng, không biết đang làm chút gì. Bất quá, 10 có 8 9 là cùng Lăng Giảo có liên quan. Mấy người đang nói, Phó Thời Khâm đã trở lại, vừa vào nhà cửa thấy bọn họ đều ở đây uống canh, đuổi chặt thét to người giúp việc cho hắn cũng tới một chén. Không phải nhường ngươi nhiều đem bạn gái mang về nhà tới sao? Phó Lao Phu Nhân hỏi. Phó Thời Khâm nghe, giải thích. Bà nội, ta là theo nàng nói yêu thương, mang về nhà tới làm các ngươi một nhà già trẻ, ta nói cái gì? Tới một cái nàng trong mắt cũng chỉ có hắn chị dâu cái này thần tượng, đâu còn cố được thế hắn. Hơn nữa, hắn gần đây cũng không phải bận bịu cùng Lăng Giảo ước hẹn, mà là bận bịu cái đó 3D toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật mở mang vận dụng chuyện. Hắn là nghĩ vận dụng 3D toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật, nhường nàng có thể gặp lại ông nội hắn một lần. Nhưng mà, điều này cần biết ông nội hắn tướng mạo thân cao chờ một loạt các loại thân thể số liệu, này không được an bài người đi tra đi. Này tra một cái bọn họ ông cháu hai trước kia hòa thân thích đều lui tới thiếu, rất khó tra được hữu dụng số liệu. Cho nên, hắn dự định qua 2 ngày hẹn nàng gặp mặt, xem có thể hay không từ nàng nơi đó dò xét một ít đầu mối hữu dụng. Tóm lại, nhất định nhường nàng tâm tưởng sự thành một lần. Phó phu nhân nghe hắn mà nói, ngược lại cũng cảm thấy có chút đạo lý. Thôi đi, chuyện của người tuổi trẻ mà, chúng ta hay là thiếu dính vào. Năm đó Hàn Tranh cùng Vi Vi chuyện, bọn họ một dính vào không phải nhường bọn họ làm trễ mãi như vậy mấy năm, cho nên sau này bọn họ những vãn bối này vấn đề tình cảm, bọn họ một mực không nữa nhúng vào. Bất kể là Hàn Tranh cùng Vi Vi chuyện, hay là Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vấn đề tình cảm, chỉ cần chính bọn họ thích mang về, nhân phẩm cũng không tính là quá kém, bọn họ nhất luật sẽ không phản đối. Nhắc tới, gần đây Hà Chí đi đâu vậy? Phó Thắng Anh dò hỏi. Hắn đi nước ngoài tham gia một cái hạng mục nghiên cứu. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, không hề không có nói là đi Á nước, theo vào Cố Tư Đình cái đó thí nghiệm. Hà Chí cách mỗi 2-3 thiên sẽ cho hắn một cú điện thoại báo cáo, nói rõ Cố Tư Đình trước mắt biến hóa. Mặc dù giải phẫu là giữ được hắn mệnh, nhưng vì phòng ngừa chuyện như vậy lần nữa phát sinh, bọn họ không thể không tiến một bước hạn chế tự do của hắn. Hắn nếu như không có như vậy mất trí một lần lại một lần nghĩ muốn tổn thương Vivi, có lẽ hắn sẽ còn bởi vì hắn nhường nàng sống lại trở lại, còn đối với hắn có chút cảm kích, cũng sẽ không đem Cố ra đuổi tận giết tuyệt đến cái mức kia. Nhưng là người này khăng khăng phải nhập ma vậy, hắn một lòng cho là hắn không có được, cũng không thể nhường hắn lấy được. Cho nên, cho dù là chết, cũng không cần nàng cùng hắn chung một chỗ. Đang tại bị bọn họ khống chế được sau, Cố Tư Đình từng cuồng loạn hỏi qua hắn. Nếu như đổi lại ngươi là ta, ngươi cũng không khả năng tác thành ta cùng Vivi. Hắn nghĩ, hắn đại khái cũng có như vậy tâm tình, không muốn thành toàn mình yêu người và chính mình sở hận người chung một chỗ. Nhưng là, nếu như vậy thì thật là nàng cam tâm tình nguyện tuyển chọn, hắn sẽ không hắn như vậy ác. May mắn, hắn không cần đối mặt như vậy quyết định. Cố Vivi nhìn hắn vẻ mặt có chút ngưng trọng, nghĩ gì vậy? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng, môi mỏng câu khởi nụ cười ôn nhu. Nghĩ ngươi. Chương 2148, sau này muốn ăn cẩu lương trưởng thành. Đang uống thang Phó Thời Khâm cắn một cái lâu tử, căm tức nhìn một cái sâu ân ái hai vợ chồng. Ca, chú ý một chút trường hợp có được hay không? Bọn họ hai cái lúc không có ai làm sao chán ghét đều được, chớ là mặt của bọn họ có được hay không? Này rõ ràng người đều ở đây trước mắt, còn nghĩ ngươi. Hắn bây giờ hoài nghi hắn ca có nhân cách phân liệt, ở công ty đang tại bọn họ trước mặt cũng còn giống như thường ngày lánh khóc không nói phải trái, nhưng quay đầu đến một cái hắn chị dâu trước mặt liền các loại không có chắc tuyến không nguyên tắc rồi. Đây là ta địa phương. Phó Hàn Tranh nói. Ý nói, ta địa phương ta nghĩ thế nào tú liền làm sao tú. Được được được, ngươi địa phương, ngươi tùy tiện. Phó Thời Khâm đồng tình nhìn một chút hai cái bánh bao nhỏ, nói. Đáng thương Hữu Hữu cùng Điểm Điểm, sau này muốn ăn cẩu lương trưởng thành. Bây giờ bọn họ là nghe không hiểu đại nhân nói, cho nên không hiểu những thứ này, chờ dần dần lớn ngày ngày đối mặt như vậy một cặp cha mẹ, ngày phải thế nào qua a? Hữu Hữu cùng Điểm Điểm hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì, một cái ngồi ở Phó Thắng Anh bên thượng khán tập trang, một cái đang tại ăn bánh bích quy. Phó Hàn Tranh ăn canh, nhìn đồng hồ đi lên lầu thư phòng. Thu thập Cố Vivi bày một bản kịch bản bản thảo kiện. Đang chuẩn bị mở máy vi tính xử lý một điểm công việc, điện thoại nhưng vào lúc này vang lên. Hắn nhìn một cái là Hà Chi điện thoại, lập tức ngồi xuống nghe. Tình huống gì? Cái đó thí nghiệm, tựa hồ cũng đối Cố Tư Đình tạo nên tác dụng. Hà Chi nói. Phó Hàn Tranh mâu quang hơi trầm xuống, ngươi chắc chắn. Không thể chắc chắn, chẳng qua là hắn tựa hồ không quá tin tưởng chính mình bại trong tay ngươi chồng, tâm tình rất kích động. Hà Chí đúng sự thật nói. Hơn nữa, đây không phải là chính mắt nhìn thấy, là từ theo dõi thu hình trong phát hiện. Cố Tư Đình mình ban đầu làm sao thua ở tay hắn chồng, chính hắn lại rõ ràng bất quá, không thể nào đột nhiên khó như vậy lấy tiếp nhận đã chuyện phát sinh thật. Như vậy nhiều lần thí nghiệm, ấn nói cũng nên có hiệu quả rồi. Nếu như không phải là bởi vì chị dâu đã trí nhớ thiếu sót, hắn cũng không dám làm suy đoán như vậy. Đang tại không cách nào khẳng định trước khi, hay là phá lệ chú ý hắn cử động. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói, Cố Tư Đình người này hết sức giàu hoạt, hắn hiện tại xuất hiện triệu chứng cũng có thể là thật, nhưng cũng có thể là hắn vì để cho bọn họ tê dại khinh thường mà ngụy trang. Ban đầu, Vi chính là như vậy lừa gạt Cố Tư Đình ánh mắt, khó bảo toàn hắn sẽ không cũng bắt trước. Ta biết, một hồi ta kia đoạn theo dõi video phát cho ngươi, chính ngươi nhìn. Hà Chí nói. Ừ, phát tới đi. Phó Hàn Tranh nói. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Hà Chí rất nhanh liền đem video gửi tới. Phó Hàn Tranh phản phản phúc phúc đem video nhìn rất nhiều lần, hoặc là Cố Tư Đình là thật bắt đầu bị cái đó thí nghiệm ảnh hưởng, hoặc là hắn diễn kỹ cũng đã lô hỏa thuần thành, hắn từ trong video không tìm ra một tia trô khả nghi. Thật ra thì, hắn càng tình nguyện hắn là thật bị thí nghiệm ảnh hưởng, hoàn toàn quên vi chuyện. Nhưng là, bọn họ từ lúc đó liền quen biết, tính một chút sắp xỉ 30 năm, muốn hắn hoàn toàn quên nàng là hoàn toàn không thể nào. Bất quá, ít nhất nhường hắn quên vi còn sống trên đời chuyện, như vậy hắn có lẽ có thể an phận một điểm còn sống. Trước kia hắn còn cảm thấy cả đời dài đằng đẵng, bây giờ nhưng luôn cảm thấy cả đời này không đủ dài, bọn họ có thể ở chung với nhau ngày cũng không đủ dài. Cõi đời này có quá nhiều hắn sợ chuyện không cách nào thay đổi, hắn bây giờ đều có thể làm chuyện, chỉ có quý trọng lập tức hết thảy, quý trọng cùng nàng ở chung với nhau mỗi một ngày, không lưu một tia tiếc nuối. Chương 2149, như vậy sẽ tranh cãi. IT, ta cùng ta thê tử gợ tờ, mới đồng thời phát hình, mặc phủ vợ chồng chút nào không ngoài suy đoán lên hot sẽ ấp. Cố vi hát kia thủ IT, háo long yêu y lớp dư gợ tờ. Cũng ở đây trên ấy bô bạo lửa một cái, nàng một lần nữa thấy được tiết mục tổ hậu kỳ đoàn thể mạnh mẽ. Nàng đánh đàn ngâm sướng dáng vẻ, Phó Hàn Tranh ôn nhu cười trúng chím nhìn nàng dáng vẻ. Còn có hai cái một mặt ngốc manh bánh bao nhỏ, mỗi một cái hình ảnh đều tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc khí tức, cách màn ảnh cũng để cho người cảm nhận được đập vào mặt ngọt ngào. Đây là cái gì thần tiên quyến lữ, đẹp trai như vậy chồng, như vậy đáng yêu hai cái bánh bao nhỏ. Phó phu nhân hoàn thành hàng tỷ nữ nhân mơ ước. Phó bột ánh mắt, ôn nhu phải chết chìm người A. Phó bột đầy mắt đều viết, vợ ta làm sao như vậy khả ái. Đây chính là tình yêu cùng hôn nhân tốt đẹp nhất hình dáng đi. Manh bánh bao mấy cái nhìn mẹ đánh đàn hát ca tốt ngon A, thật nghi ôm đi. Chỉ có ta một người tò mò, phó bột tặng hoa tấm thẻ kia trên viết rồi cái gì không? Trên lầu, ngươi không phải một người. Dĩ nhiên, thích nhiều người. Cũng miễn không được sẽ xuất hiện một ít công tinh. Cái gì tình yêu, bất quá là một người tham tiền, một tốt sắc thôi, nói cùng thật yêu tựa như. Nếu không phải mộ vi trẻ tuổi xinh đẹp, Phó Hàn Tranh sẽ lấy. Nếu không phải Phó Hàn Tranh có tiền có thế, mộ vi sẽ gả cho hắn. Người bình thường ai sẽ ngày ngày như vậy chán ghét, căn bản là diễn trò. Kêu bài hát hát như vậy nát, không biết một đám người đang tại bưng cái gì. Trừ những thứ này ra nghi ngờ hai người tình cảm, còn có một kêu ăn dưa thiếu nữ bạn trên mạng mở ra một lột da rán, đào sâu 10 tỷ ảnh hậu thượng vị sử. Mộ vi sơ chung thời điểm, là đuổi theo Tần gia tiểu thiếu gia Tần Luật, vì hắn ban đầu lại là chuyển trường lại là viết thư tình, một lần kia cùng trường người nào không biết. Về sau nữa, xâm nhập vào tam thiếu công ty, từng bước đến gần Phó Hàn Tranh. Về sau nữa, Phó Hàn Tranh vì nàng cùng Tần gia bất hòa, nữ nhân này đến cùng có nhiều thủ đoạn tâm cơ, có thể tưởng tượng được. Như vậy ngôn luận, tự nhiên rất nhanh đưa tới chính phủ phấn chính phạt. Công trưởng đi làm đi, ta nhìn ngươi thật biết tranh cãi. Ngươi thiếu đánh sao? Ta thiên thủ quan âm, có thể đánh được mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Hơn nữa, coi như phó bộ thích người ta trẻ tuổi mạo mị thì thế nào, nói thật giống như không có nàng, người ta sẽ thích ngươi tựa như. Cố vi giống như là rất ít chú ý trên ấy bù bình luận, dẫu sao mỗi ngày phải bồi hai đứa bé, còn muốn suy nghĩ kịch bản chuyện, căn bản không cái đó lòng rảnh rỗi. Bất quá, bởi vì tiết mục là phó thời dịch đoàn đội sắp đặt trụ, cho nên một mực chú ý trên Inter dư luận. Lần này bởi vì Kha Lệ Ti ở đó tinh diệu văn hóa âm thầm có người mang tiết tấu, những thứ này bất lợi ngôn luận cũng lật điểm đợt sóng. Bất quá, hắn ca hắn chị dâu đều không có trả lời, hắn chỉ ở ghế bồ nói một đoạn. Hắc, các ngươi thật đúng là con mắt tinh tường độc cự, anh ta ban đầu thật đúng là chính là vừa ý ta chị dâu trẻ tuổi xinh đẹp rồi. Nếu không ban đầu làm sao không cần ta đi đem người ký đến ta công ty, thuận lợi hắn gần thủy lâu đài, đem người sáo lộ thành vợ hắn. Phó thời dịch fan này trả lời, không chỉ có không phủ nhận, còn nhân tiện giúp hắn ca hắn chị dâu vãi đem cầu lương. Nhưng là, rõ ràng người đều thấy hắn, hắn đây ý là nói hắn ca chủ động đuổi theo mộ VV, hơn nữa còn là muốn hắn đem người ký đến công ty, thuận lợi hắn đuổi theo. Phó bột nguyên lai like là như vậy tâm cơ boy. Vì ôm mỹ nhân về, sớm như vậy ngay tại sáo lộ người ta. Tam thiếu, có phải hay không phải đưa ngươi một vị thần trợ công huy chương? Đang tại phát rồi kia điều vậy bù, hắn trực tiếp cho Tần Phong đi điện thoại. Họ Tần, chúng ta hai nhà trở mặt là trở mặt, nhưng ngươi nếu lại không quản được ngươi người phía dưới nghị luận anh ta ta chị dâu, đừng trách ta không khách khí. Chương 2150, chúng ta rất nhanh sẽ có kẹo mừng. Tần Phong một bộ vô tội giọng hỏi ngược lại. Tam thiếu, ngươi nói cái gì vậy, ta người phía dưới thế nào? Này nghi ngờ Phó Hàn Tranh vợ chồng bọn họ tình cảm là bạn trên mạng. Hắn người chẳng qua là qua loa mang theo một chút tiết tấu mà thôi. Được, ngươi liền cho ta chàng, Tần gia có bao nhiêu không thấy được ánh sáng chuyện, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng, ngươi muốn nghĩ ta tới cho các ngươi ra ánh sáng một chút, ta một chút cũng không ngại. Phó thời dịch lạnh giọng hừ hừ, lạnh giọng cảnh cáo đối phương. Tam thiếu, ngươi đến cùng nói gì, ta thật không biết. Thần Phong như cũ giả ngu không thừa nhận. Phó thời dịch nghe hắn khẩu khí kia, cũng không muốn nói thêm nữa. Dù sao ta lời nói đến, các ngươi muốn nghĩ lại đi khiêu chiến một chút anh ta kiên nhẫn, tùy tiện. Hắn bây giờ coi như là nhìn minh bạch rồi, Tần gia trên dưới trừ Tần Lao gia tử cùng Tần Man hai người coi như bình thường, khác tất cả đều là chút không bình thường. Tần Phong làm những thứ này động tác nhỏ, không phải là bởi vì lần trước mảnh đất kia chuyện, đối hắn chị dâu cùng hắn ca ghi hận trong lòng. Nhưng là, trên mặt nổi lại không dám đắc tội bọn họ, chỉ có thể mượn người khác tay làm chút động tác nhỏ thôi. Bất quá, trên mạng những thứ này ngôn luận, cũng không có đối phó ra tạo thành ảnh hưởng chút nào. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi như cũ mỗi tuần đúng hạn mang hai đứa bé đi trên sớm dậy giờ học, Phó Hàn Tranh như cũ luôn luôn cho thê tử mua hoa mua lễ vật, không cố kỵ gì giải cầu lương. IT, ta cùng ta thê tử gợ tờ, mỗi tuần hay là đúng kỳ hạn chụp phát hình. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Chát Đao vẫn là trên mạng chính phú phấn nhiều nhất mạc phủ vợ chồng. Chỉ trước mắt, liền đã đến tháng chạp, giao thừa sắp xỉ. Tiết mục tổ an bài ba cặp vợ chồng, tham gia một đương hỏi thăm đối thoại tiết mục. Bởi vì Phó Hàn Tranh công việc khá bề bộn, cho nên an bài ở hắn sau khi tan việc buổi tối. Tiểu Lâm trước thời hạn nhận Cố Vi Vi đi tiết mục hiện trường hóa trang, khác hai tổ vợ chồng cũng đã đến hậu trường. Hơn nữa, bởi vì trong đó một đôi là vừa mới vừa tân hôn, nàng cùng khác một đôi giả vợ chồng đặc biệt cho tân hôn vợ chồng chuẩn bị lễ vật. Mấy người lễ phép chào hỏi, liền bắt đầu an bài hóa trang. Nữ hóa trang phòng ba người, một bên tùy thợ trang điểm hình dáng hóa trang, vừa ôn lẫn nhau trong nhà chuyện lý thú mà. Hóa xong trang sau, còn nắm chặt thời gian ở phía sau đài chụp chung rồi mấy tấm. Đạo ba trợ lý qua đây hỏi, Phó phu nhân, xin hỏi Phó tiên sinh còn bao lâu đến? Tiết mục mau muốn bắt đầu. Cố Vi Vi nhìn thời gian một chút, cũng không có gọi điện thoại đi thúc giục. Hàn ở trên đường. Nửa giờ trước, Phó Hàn Tranh phát hẹ chặt nói hắn chuẩn bị lên đường, tính toán thời gian cũng sắp đến rồi. Nhưng là, tả đẳng hữu đẳng tới gần tiết mục bắt đầu chiếu không tới 10 phút rồi, đạo bá gấp đến độ dậm chân nhưng lại ngại vì bị trễ là hắn phải không dậy nổi đại nhân vật, chỉ có thể làm cuống cuồng. Tới gần bắt đầu trước 5 phút, Phó Hàn Tranh vội vã chạy tới hậu trường. Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, tới trễ. Không muộn, không muộn, lập tức bắt đầu, các ngươi chuẩn bị một chút lên đài. Đạo ba quan sát một chút lạnh lùng cao quý nam nhân, quần áo mặc chính thức không cần đổi lại, như vậy nhan trị giá cũng không cần lại hóa trang sửa chữa rồi. Cố Vi Vi thấy Phó Hàn Tranh có chút méo xẹo cả vạn, đưa tay giúp hắn chỉnh sửa một chút. Không có trễ mãi ngươi làm việc đi. Không có. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Bên kia, đạo bá tuyên bố đếm ngược thời gian, trợ lý qua thông chi tới bọn họ lên đài đi. Phó Hàn Tranh bấu vào nàng tay rát, ngươi chờ rất lâu rồi đi. Khá tốt, nhận được bọn họ làm bánh bích quy, còn có kẹo mừng. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh sau khi nghe xong, thấp giọng nói. Chúng ta cũng rất nhanh sẽ có kẹo mừng.